Chương 479. Lấy cớ. Chương 479. Lấy cớ. Diệp Lương Nhân lời nói rơi xuống sau, toàn bộ ngoại thành khu hoàn toàn tĩnh mịch. Triệu Văn một sắc mặt, càng là tại cái này trong khoảnh khắc, hoàn toàn trắng bệnh. Mà kia bị Triệu Văn nói chuyện động trăm người, cũng tại thời khắc này, lại vội vàng tán đi hơn phân nửa. Cuối cùng, chỉ còn lại hơn 10 người. Bọn hắn, tất cả đều nhìn xem Triệu Văn một, không biết làm sao. Giờ phút này, Triệu Văn một hoàn toàn nhịn không được. Dù là không có phản bác, dù là không biết rõ như thế nào cho phải, dù là mọi thứ đều vượt quá dự liệu của hắn, nhưng lúc này hắn cũng tuyệt không thể không lên tiếng, lại không mở miệng, liền thật hoàn toàn lạnh lạnh. Lập tức, hắn cầm lấy khuyết đại âm thanh loa giận dữ hét lấy cớ. Toàn đều là mượn cớ. Ngươi những này lấy cớ, tất cả đều là lại tới bao phủ chân tướng. Một bên gào thét, Triệu Văn từng cái bên cạnh nhìn bốn phía vây xem cư dân, tiếng giống càng lớn đại gia, tuyệt không thể cứ thế từ bỏ A3. Đối với cái này, Diệp Lương Nhân thanh âm lần nữa truyền ra cuối cùng nói lại lần nữa. Cái này Giang Thành, ngươi không tín nhiệm ta, có thể lăn, thích đi nơi nào ở liền đi nơi đó ở. Ta cũng không có rảnh rỗi như vậy, còn cùng các ngươi ở chỗ này nói chuyện phiếm. Nói xong, thanh âm tiêu tán, lại cũng mất tiếng vang. Bịch, một tiếng vang nhỏ. Triệu Văn một trong tay khuyết đại âm thanh loa rớt xuống. Tất cả mọi người thờ ơ giờ phút này, Triệu Văn một tuyệt vọng. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng, kế tiếp, cái này Giang Thành, chỉ sợ lại cũng mất hắn đất dung thân. Lần này hành động trước đó tất cả mỹ hảo kỳ vọng, trong nháy mắt, không còn sót lại chút gì. Lại, còn nhường hắn tại Giang Thành sinh hoạt thời gian, chỉ có thể như vậy trở thành quá khứ. Vẻ mặt hung ác, Triệu Văn một khi lấy đám người giận dữ hét các ngươi liền tin hắn đi. Sớm muộn cũng có một ngày, các ngươi khẳng định sẽ hối hận. Nơi này, liền mọi thứ đều không làm rõ ràng được địa phương, lão tử ta không đợi bà. Giống giận, Triệu Văn một mực tiếp xoay người rời đi, đã không tiếp tục chờ được nữa. Kia tại cuối cùng, hắn cũng muốn nhiễu loạn những người này lòng người. Sau đó, chỉ thấy hắn tại mọi người nhìn soi mói, vội vàng tìm tới Nhất Lượng Việt ra xa, ngồi lên. Sau đó vung tay lên. Cuối cùng kia hơn 10 người còn theo hắn cư dân, lại rời đi mấy vị, chỉ còn lại 3 vị, do dự, phí thời gian lấy, cuối cùng vẫn cũng leo lên ngồi kia chiếc xe Việt dã. Sau đó, xe Việt dã khởi động, hướng phía ngoài thành chạy đi. Trên đường đi, một đường cư dân nhao nhao đứng xem, không ít người nhao nhao lắc đầu. Sau đó, ngay tại như vậy vây xem hạ, xe lái ra khỏi ngoài thành. Sau đó, dần dần lái ra khỏi Giang Tỉnh. Mà ngay một khắc này, ầm ầm, địa chấn lần nữa bộc phát. Lại lần này, địa chấn biên độ vô cùng to lớn, ba bất quá ngắn ngủi 5 mét khoảng cách, xe Việt dã kém chút đỉnh lật ra 3 lần. Dù sao đây là lần thứ 3 Lam Tinh từ trường bộc phát thời điểm, cũng bởi vì là loại này biên độ địa chấn, xe Việt dã không dám đi tới. Ngừng lại, Triệu Văn vừa cùng kia 3 tên theo hắn cư dân, nhịn không được quay đầu nhìn một cái, lại phát hiện Giang Tỉnh bên trong cùng Giang Tỉnh bên ngoài tình huống, hoàn toàn chính là cách biệt một trời ba. Giang Tỉnh bên ngoài, đại địa chấn động, thỉnh thoảng địa liệt sơn băng, mà Giang Tỉnh bên trong, một mảnh yên tĩnh, không chuyện phát sinh. Sát na, cửa xe mở, 3 cái cư dân trốn bình thường xuống xe, hướng trở về Triệu ca, thật có lỗi, ta còn là ở tại Giang Thành, a ta cũng là đại lão, đều nói rõ ràng như vậy, làm gì tự tìm đường chết đâu. Hơn nữa, đây hết thảy, bản thân cũng chỉ là ngươi phỏng đoán mà thôi, lại không nhất định là thật. 3 người này, một bên gào thét, một bên đầu cũng sẽ không liền hướng Giang Tỉnh chạy tới. Nhiều lắm là, cũng chỉ là hướng phía sau lưng phất phất tay. Triệu Văn vẻ mặt sắc hoàn toàn trắng bệnh một mảnh ngươi. Các ngươi A5. Hắn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, cắn răng một cái, lái xe Việt dã liền tốc độ cao nhất chạy tới. Giờ phút này, phẫn nộ hắn, tất cả cũng không để ý. Địa chấn, núi lở, đất nước, hố trời, đều đi mẹ nó. Mạng của lão tử không có đến tuyệt lộ lời nói, cái gì đều không đánh chết ta. Nếu là giờ tới, lão thiên gia nhất định phải giết chết ta, ở đâu đều phải xong đời. Cùng một thời gian, Giang Thành, chỗ tránh nạn bên trong, Diệp Lương Nhân thoải mái dựa vào ghế, nhàn nhạt nhìn xem Giang Tỉnh bên ngoài tai nạn tình huống. Thời gian vừa vặn, hắn sở dĩ kéo tới vừa mới lúc kia mới mở miệng, tự nhiên chính là vì chờ đợi cái này lần thứ 3 Lam Tinh từ trường bộc phát thời gian. Người, thật là, một khi an toàn rồi, sẽ xuất hiện các loại ý nghĩ. Như vậy, liền cho bọn họ đầy đủ cảm giác nguy cơ a. Cái này lần thứ 3 Lam Tinh từ trường bộc phát, chính là tốt nhất cảm giác nguy cơ. Nhất là, gây chuyện chủ đạo người, vừa đi ra ngoài liền tao ngộ loại này cấp bậc tai nạn, càng là có thể đem cái này cảm giác nguy cơ khuyết trương tới lớn nhất. Về phần chủ đạo người sinh tử, hắn không muốn quản, cũng lười quản. Hắn cũng không phải cái gì thánh nhân. Nuôi nhiều người như vậy, cũng bất quá là vì thu hoạch được càng nhiều sinh tồn điểm chuẩn bị ngày sau tai nạn. Hắn cung cấp thức ăn, cung cấp trụ sở, khiến cái này người qua tốt như vậy, có thể không phải là vì để bọn hắn gây chuyện. Thật sự cho rằng hắn là thánh nhân a? Sẽ còn bị loại vật này dùng thế lực bắt ép. Cho cười. Diệp Lương Nhân một hồi lắc đầu, ánh mắt lạnh nhạt. Cùng một thời gian, Giang Thành, ngoại thành khu. Kia 3 tên vội vàng trở về chạy cư dân, chạy tới. Vừa về đến, chính là nhịn không được lớn tố trong lòng hoảng sợ. Kia địa chấn, kia sơn băng địa liệt, kia trình độ kinh khủng, quả thực để bọn hắn tuyệt vọng. Mà tin tức này cũng rất nhanh, tại toàn bộ ngoại thành khu truyền bá, cho đến Giang Thành nội thành. Một tận tới đêm khuya, cơm tối thời gian, tất cả mọi người nhịn không được bắt đầu hàn huyên, kỳ thật nói thật, ta đột nhiên cảm thấy, hôm nay đại lão quá khí phách. Đúng vậy a, bản nên dạng này. Đại lão cho chúng ta cung cấp nhiều đồ như vậy, để chúng ta có thể tại tận thế sinh tồn được, chúng ta có tư cách gì đi chất vấn đại lão? Chính là. Bất quá, nói trở lại, giảng thật ta, đại lão lần này nói lời nói này, quả thực để cho ta không nghĩ tới. Cái này ai lại nghĩ đến tới đâu? Dù sao Lấy Hướng, đại lao vẫn luôn là như vậy hòa ái, đối xử như nhau, nghĩ đến lần này là thật sự tức giận a. Nhưng, nói thật, đại lao lần này sinh khí, ngược lại nhường ta cảm thấy, đại lao càng thân thiết hơn. Là cực kỳ cực, ta cũng có loại cảm giác này, tất cả mặc dù ta cũng vô cùng sùng bái đại lao, nhưng luôn cảm thấy, cùng đại lao có chút ngăn cách, dù sao đại lao thật dường như không gì làm không được đồng dạng, không phải chúng ta có thể đụng vào đạt được tồn tại. Nhưng lúc này đây, đại lao sinh khí, lại làm cho phát hiện, thì ra, đại lao giống như chúng ta à, cũng là có thất tình lục dục. Đúng đúng đúng. Không thể không nói, ta càng thêm sùng bái đại lao, cho dù là tao ngộ loại chuyện này, đều cũng chỉ là phát một điểm nhỏ lửa mà thôi. Ai nói không phải đâu, nếu như là ta tao ngộ loại sự tình này, ta tân tân khổ khổ thay nhiều người như vậy cân nhắc, kết quả thế mà còn chất vấn ta. Toàn bộ đuổi đi ra đều không đủ. Chương 480. Đếm ngược 3 ngày không đến. Chương 480. Đếm ngược 3 ngày không đến. Rất nhanh, lại là 2 ngày trôi qua. 2 ngày này, hai nạn bùng phát, hoàn toàn tiến vào diệt thành cấp giai đoạn. Nhiều lần kinh khủng địa chấn liên tiếp phát sinh, dẫn đến lớn diện tích thành thị hoàn toàn luân là quá khứ, chỉ còn lại một vùng phế tích. Thậm chí, không ít địa khu trực tiếp chống rông xuất hiện sâu mấy trăm thước khe hở, dường như nối thẳng lòng đất đồng dạng, lại bao phủ diện tích cực lớn. Giới thành thông hướng giang thành khu vực, liền nắm giữ dạng này một đầu khe nước to lớn, trực tiếp nằm ngang ở phải qua giữa lộ, chặn tất cả mọi người tiến lên, khiến cho giao dịch đội ngũ không thêm một cái ban ngày liền có thể đuổi tới, nói ít, ít ra cũng phải một ngày một đêm. Đồng thời, càng kinh khủng chính là xuôi theo hai ti khu, kinh khủng hải khiếu đã hoàn toàn đem biên giới thành thị bao phủ, hoàn toàn liền phế tích đều không còn tồn tại, chỉ còn lại một mảnh nước biển. Dưới loại tình huống này, tất cả cư dân, bất luận là giang thành, vẫn là giới thành, hay là đủ thành đều không ngoại lệ, lại không có một cái nào cư dân dám nói thêm cái gì, bởi vì bay ở trước mặt bọn hắn chính là tử vong nguy hiểm. Bọn hắn coi như rời đi, tại loại này tai nạn dưới tình huống cũng tuyệt không có khả năng hoặc là đi tới một thành trì. Giang thành cư dân tuy nói cực kỳ an ổn, bởi vì liên quan phòng ngự diện tích đủ lớn, bao phủ toàn bộ giang thành, dẫn đến giang thành cùng nội thành khu cư dân không cách nào tận mắt cảm nhận được tai nạn trình độ kinh khủng. Nhưng tại diễn đàn bên trên, những cái kia hữu thanh hữu sắc miêu tả, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Có lúc nghe nói muốn xa xa so tận mắt thấy càng khủng bố hơn, bởi vì sức tưởng tượng là vô cùng tận. Giờ phút này, giang thành chỗ tránh nạn bên trong, Diệp Lương Nhân ánh mắt nhìn về phía đếm ngược giai đoạn thứ tư thai biến, toàn cầu phạm vi núi lửa bộc phát, trước mắt đang đứng ở lần thứ 3 triệu tịch cùng từ trường bộc phát giai đoạn, lúc bộc phát ở giữa còn thừa lại một ngày. Bộc phát giai đoạn, lam tinh các nơi đem sẽ xuất hiện phạm vi cực lớn địa chấn, hải khiếu, núi lở, đất đá trôi, chờ đông đảo tai hại. Lại đại địa tấm đã bắt đầu tiến hành phạm vi nhỏ biến thiên, vô cùng có khả năng dẫn đến một bộ phận khu vực biến thành cỡ nhỏ hòn đảo tồn tại. Tại bộc phát kết thúc sau, sẽ tiến vào gắn liền với thời gian 2 ngày bình ổn kỳ. Lần nữa bộc phát, sẽ xuất hiện phạm vi nhỏ núi lửa bộc phát. Trước mắt khoảng cách lần thứ 4 triều tịch cùng từ trường bộc phát, đến ngược 6931-12. Nhìn thấy tin tức này, Diệp Lương Nhân ánh mắt lập tức đọc lại lần thứ 4 lam tinh từ trường bộc phát, đúng là chỉ còn lại không đến 3 ngày. Lần này, thời gian đúng là rút ngắn còn nhiều gấp đôi. Vậy theo tình huống này, chỉ sợ lần thứ 5 lam tinh từ trường bộc phát, toàn cầu phạm vi núi lửa hoàn toàn bộc phát, kinh khủng cũng sẽ bắt đầu gia tốc. Xem ra, từ trường bộc phát hẳn là đã tới cuối cùng giai đoạn. Từng cái núi lửa tình huống đã cực kỳ không ổn định, hơi hơi xuất hiện một chút chấn động, cũng có thể dẫn đến núi lửa bộc phát. Mà núi lửa bộc phát, đồng thời cũng biết dẫn đến trình độ nhất định từ trường hỗn loạn, liền lần nữa làm sâu thêm tai nạn trình độ. Diệp Lương Nhân nhẹ thở nhẹ một cái con tốt, trước mắt giang thành tình huống đã giải quyết không sai biệt lắm. Sau đó, Diệp Lương Nhân quét mắt vật tư giao diện ngài trước mắt còn thừa kim loại vật tư. Thuần sắt 3033700 kg. Hợp kim titan 1814990 kg. Nhôm hợp kim 1755820 kg. Đồng 914400 kg. Cát đá 3286200 kg. Đá năng lượng không khỏa. Còn thừa sinh tồn điểm 8225370. Dễ chịu. Diệp Lương Nhân lộ ra nụ cười lập tức đều 1000 vạn sinh tồn điểm, hai ngày này, bình quân mỗi ngày thu thập vật tư đổi thành sinh tồn điểm, đều gần 400 vạn sinh tồn điểm a. Quả nhiên, hai nạn vấn đề càng nghiêm trọng hơn, những người này hiệu suất mới sẽ tăng lên càng nhanh. Dù sao, bọn hắn hiện tại đã không rảnh bận tâm cái khác, phàm là trước mắt thành thị xuất hiện vấn đề lớn, vậy bọn hắn liền sinh tồn địa phương đều đem không tồn tại nữa. Cùng một thời gian, giới thành tình huống cũng càng ngày càng thuận lợi lên. Tứ hoàn ngoại thành đều đã không sai biệt lắm kiến thiết hoàn thành. Còn lại chính là ngoại thành bên trong một chút kiến trúc. Lại, cư dân tình huống cũng đều không ngoại lệ, càng ngày càng tốt. Kỳ thật điểm này cũng là lẫn nhau ở càng tốt, đãi ngộ càng tốt, liền càng có chạy đầu ở càng chênh lệch, đãi ngộ càng chênh lệch, liền càng cảm thấy khó chịu. Mà bây giờ, mọi thứ đều giải quyết, tự nhiên, các cư dân trạng thái cũng chỉ sẽ càng ngày càng tốt. Trung Thắng đứng tại nội thành trên tường thành, nhìn xem ngoại thành cư dân cẩn trọng công tác, không khỏi lộ ra nụ cười. Khó khăn nhất giai đoạn cuối cùng đã qua một đoạn thời gian, đột nhiên ánh mắt của hắn ngưng tụ. Xa xa, nhìn thấy giới thành bên ngoài, 3-4 cây số vị trí, có một cái chấm đen nhỏ càng ngày càng gần, tựa hồ là một chiếc xe ân. Lại tới một cái quan phương chỗ tránh nạn. Không nên a. Trước mắt, phụ cận 11 quan phương chỗ tránh nạn đều đã đến đây a, không nên còn có cái khác quan phương chỗ tránh nạn chạy đến a. Theo chấm đen nhỏ càng ngày càng gần, Trung Thắng ánh mắt hồ nghi lên liền một chiếc xe. Là phụ cận cái nào đó ngoại bộ thế lực hủy đi, ném chạy tới. Trung Thắng đi xuống tường thành đi vào ngoại thành khu vực làm việc, đồng thời phân phó một tiếng, mang mới tới cư dân tới phòng làm việc của hắn. bất luận là ngoại bộ thế lực, vẫn là những người khác, cái này cũng không đáng kể. Chủ yếu nhất là có thể tìm hiểu một chút trước mắt tình huống ngoại giới. Vệ tinh hình tượng mặc dù cũng coi như toàn diện, nhưng cùng người tự mình quan sát, vẫn có một ít chênh lệch, nhất là một chút chi tiết vấn đề. Mà chi tiết thường thường là trọng yếu nhất, có thể thông qua những chi tiết này đi suy đoán ra kế tiếp tai nạn tình huống. Rất nhanh, một người trung niên nam tử bị người lĩnh vào, tiến vào khu vực làm việc, người kia rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hai ngày đi đường, rốt cục hắn đi tới địa phương an toàn, đoạn đường này coi là thật. Quả thực nhường hắn hãi hùng khiếp vía. Lúc này, Trung Thắng mở miệng hỏi: "Ngươi tốt, tùy tiện ngồi, ta gọi Trung Thắng, trước mắt ngoại thành chi chủ, ngươi xưng hô như thế nào?" Người kia nhẹ gật đầu, tìm cái ghế sau khi ngồi xuống, trả lời Triệu Văn Một. Nghe được danh tự này, Trung Thắng ánh mắt lập tức cổ quái. Thì ra, là người này. Hai ngày này, bên ngoài thành tình huống tốt sau khi thức dậy, hắn cũng có thời gian tại trên internet nhìn một chút tin tức. Sau đó, liền thấy một người, một mực tại giải Giang Thành nói xấu. Cuối cùng, Trung Thắng vẫn là tại Giang Thành diễn đàn bên trên mới biết được tin tức. Triệu Văn Một, vị này, tại Giang Thành dẫn phát du hành tồn tại, cuối cùng trực tiếp bị đuổi ra khỏi Giang Thành. Chậc chậc chậc. Bất quá, không thể không nói, hắn thật đúng là đến cảm tạ một chút Triệu Văn Một. Nếu không phải Triệu Văn Một tại trên internet giải những tin tức kia, nhất là lúc đầu giải có quan hệ Giang Thành âm mưu bàn luận, chỉ sợ giới khác ngoài thành thành cư dân cũng sẽ không ổn định như thế nhanh chóng. Bất quá, Trung Thắng lắc đầu nhất yếu, mở miệng nói: "Trước tiên nói một chút, ngươi đoạn đường này đến, chỗ tao ngộ tai nạn tình huống a, điểm này rất trọng yếu, hy vọng ngươi có thể chi tiết cáo chi. Nếu như tin tức hữu dụng, ta có thể cho ngươi phần thưởng nhất định." Chương 481. Người đang chơi ta. Chương 481. Người đang chơi ta. Nghe nói như thế, Triệu Văn Một mắt quang lập tức sáng lên. Sau đó, cẩn thận suy tư một lát sau, chân thành nói: "Ta là theo Giang Thành tới. Đoạn đường này, nó như thế nào đây? Cơ hồ xem như thập tử nhất sinh á, Giang Thành khoảng cách giới thành. Kỳ thật không tính quá xa, nhưng phần lớn lộ trình, toàn bộ đều bởi vì lần này địa chấn xuất hiện vấn đề, hoặc là đất đá trôi, hoặc là núi lở, hoặc là đất nước. Chỉ có phương Bắc kia một đầu đi vòng tỉnh đạo chưa từng xuất hiện vấn đề, nhưng nhất định phải giữa đường đổi thành cao tốc trong đó, nghiêm trọng nhất chính là ta đổi đường lần thứ hai. Lần kia, ta là đi Huyền Lan cao tốc, kết quả đi đến một nửa, trực tiếp nước. Hơn nữa, không đơn thuần là đất nước, còn xuất hiện một đạo cực lớn khe hở, dưới cái khe, thậm chí còn có thể nhìn thấy có dòng nham thạch ra. Là thật nham tương, nhiệt độ nói ít ở đằng kia phụ cận, tăng lên không dưới 40 độ. Khi đó, ta chạy tốc độ không chậm, dừng ngay phía dưới, lại bởi vì nhiệt độ cao, kém một chút, lốp xe liền xong đời." Nghe được Triệu Văn Một lời nói, Trung Thắng ánh mắt lập tức trở nên nặng nề. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, nhịn không được xoa cằm, rơi vào trầm tư. Như hắn không có đoán sai, Huyền Lan cao tốc là tu kiến tại một ngọn núi lửa không hoạt động bên trên. Mà Triệu Văn Một gặp được kia, cái gọi là nham tương, chỉ sợ sẽ là kia núi lửa chết yên lặng nham tương, lần nữa sinh động hẳn lên. Địa tâm nham tương, loại sự tình này là tuyệt đối không thể. Liên xem như thật xuất hiện phạm vi cực lớn khe hở, đồng dạng nhiều lắm là cũng liền trên mặt đất mạn thượng tầng mà thôi. Cần phải xuất hiện nham tương, ít ra cũng nhận được địa tâm bên ngoài hạch. Loại kia chiều sâu, nham tương cũng tuyệt đối bốc lên không ra. Cho nên, tuyệt đối là núi lửa chết lần nữa sinh động đến. Nhưng, vấn đề này chỉ sợ nghiêm trọng hơn. Bởi vì Lam Tinh từ trường bộc phát, dẫn đến núi lửa chết đều lần nữa bắt đầu sinh động lời nói, kia chính là nhiều ít núi lửa chết ta. Núi lửa hoạt động bộc phát, liền xem như toàn cầu phạm vi, kỳ thật giản thật, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nếu là lại tăng thêm núi lửa chết lời nói, liền xem như chỉ thêm nửa trên, cũng không thể nghi ngờ là hủy diệt cấp. Trung Thắng thở sâu khẩu khí sau, tạm thời đem chuyện này đặt ở sau đầu. Sau đó, lần nữa nhìn về phía Triệu Văn Một, mở miệng nói: "Ngươi tin tức này cũng rất mấu chốt, ta chí ít có thể cho ngươi nhớ nhất đẳng công." Nghe nói như thế, Triệu Văn Một thần sắc lập tức vui mừng. Thời khắc này, Trung Thắng mở miệng lần nữa: "Đúng rồi, ngươi nói ngươi theo Giang Thành đến. Theo ta được biết, Giang Thành trước mắt tình huống rất tốt ta, mọi thứ đều rất ổn định, thậm chí so với giới thành đều không kém, thậm chí tốt hơn, vì sao ngươi muốn rời khỏi Giang Thành đến giới thành?" Cái này vừa nói, Triệu Văn Một thần sắc đầu tiên là cứng đờ. Sau một khắc, cả người hắn tràn đầy hung lệ cùng phẫn nộ. "Thành chủ, ta nói với ngươi, Giang Thành cũng không phải như ngươi nghĩ. Giang Thành, quả thực chính là một cái nguy hiểm nhất tụ tập địa. Mẹ nó, bên trong tất cả mọi người, tất cả đều bị Giang Thành chủ nhân cho tẩy não. Ta đơn giản là đưa ra một chút chất vấn mà thôi, kết quả trực tiếp bị đuổi ra ngoài loại địa phương này." Giờ phút này, Triệu Văn Một gọi là một cái thao thao bất tuyệt. Quả thực, muốn đem trong lòng tất cả không vui cùng lửa giận phun một cái hết sạch. Rốt cục, mấy phút sau, Triệu Văn Một cái này mới dừng lại, nuốt một ngụm nước bọt, thám giọng khô giáo giết hầu sau, thở dài, bất đắc dĩ nói: "Cho nên, tuy là bị đuổi ra ngoài, nhưng ta kỳ thật cũng coi là chủ động rời đi. Dù sao, trong mắt của ta, Giang Thành loại này mọi thứ đều không minh bạch địa phương, dù là tất cả cho dù tốt, cũng tuyệt không có thành chủ ngài giới thành tốt hơn." Nghe nói như thế, Trung Thắng đầu tiên là nhất tiếu, sau đó đứng lên đi đến Triệu Văn Một trước mặt, nhìn xem Triệu Văn Một ánh mắt, nghiêm túc nói: "Có chuyện ngươi khả năng không rõ ràng. Ta giới thành nơi cung cấp thức ăn, kỳ thật cũng là dựa vào Giang Thành. Trước mắt 70% đồ ăn đều là dựa vào cùng Giang Thành giao dịch lấy được. Ngươi ở trước mặt ta, dạng này nói xấu Giang Thành, để cho ta rất đau đầu a. Coi như trước ngươi nói tin tức, giá trị nhất đẳng công, chỉ sợ ta cũng không cách nào giữ lại ngươi a. Dù sao, nếu là bởi vì ngươi, để cho ta giới thành gãy mất nơi cung cấp thức ăn làm sao bây giờ?" Triệu Văn Một giật mình, cặp kia con ngươi đột nhiên co rụt lại. Sau đó, hắn đột nhiên theo trên ghế đứng lên. Cả ngươi, ngực một hồi chập trùng, vô tận lửa giận bắt đầu bay lên, lại rốt cục tuyệt vọng. Cuối cùng, chỉ sững sờ phun ra bốn chữ: "Ngươi." Tại chơi ta. Trung Thắng cười vỗ vỗ Triệu Văn một bả vai, lắc đầu nói sao có thể nói là chơi ngươi đây, đây cũng là chuyện không có cách nào a. Như vậy đi, xem ở ngươi cung cấp như thế tin tức trọng yếu dưới tình huống, ta có thể cho ngươi cung cấp một cái hoàn toàn mới xe Việt dã, cộng thêm 2 thùng xăng, cùng 3 ngày đồ ăn, để ngươi đầy đủ theo giới thành đuổi tới đủ thành. Ta cái này đã coi như là cho ngươi lớn nhất đãi ngộ. Đúng rồi, sẽ nói cho ngươi biết một tin tức. Đi đường đi đủ thành, ngươi tốt nhất trong vòng 3 ngày liền đuổi tới, không phải, ngươi khả năng liền đuổi không tới. Trung Thắng mang theo nhàn nhạt nụ cười, chăm chú nhìn Triệu Văn một. Hắn nói, tất cả đều là lời thật lòng, nhất là sau cùng tin tức. Huyễn Lan cao tốc núi lửa chết cũng bắt đầu sinh động, lại đều có thể nhìn thấy nham tương sôi trào, vậy nói rõ, cái này núi lửa chết bộc phát thời gian rất gần. Ít thì 2 ngày, nhiều thì 4 ngày, tuyệt đối sẽ bộc phát. Đến lúc đó, Triệu Văn tưởng tượng dựa vào tự mình một người đuổi tới đủ thành. Quả thực là người si nói ngọng. Giờ phút này, Triệu Văn cả một cái người đều không tốt. Đi đủ thành. Mẹ nó, hắn thập tử nhất sinh mới đi đến giới thành, bây giờ gọi hắn đi đủ thành. Đây là muốn nhường hắn thập tử vô sinh vậy sao? Hơn nữa, còn chỉ có 3 ngày. Ngươi làm ta có thể bay a? Nhưng, nhìn thấy Trung Thắng trên mặt kia nhàn nhạt nụ cười, Triệu Văn một tuyệt vọng. Cuối cùng, chỉ có thể gật gật đầu tạ. Thành chủ. Trung Thắng nhất thiếu, lần nữa vô Triệu Văn một bả vai, cái này là được rồi đi. Nói, Trung Thắng hâu người tiến đến, trực tiếp dặn dò nói dẫn hắn đi nhà kho. Sau đó, tự mình tiến hắn ra khỏi thành. Chờ Triệu Văn một giây muốn ánh mắt giết người sau khi rời đi, Trung Thắng lắc đầu thở dài. Sau đó, vội vàng đi hướng nội thành, quản lý trung tâm. Không có cách nào, người này giữ lại không được. Mặc dù, hắn cùng Giang Thành vị kia đại lão hòa hảo là giả tượng, có thể bây giờ còn chưa tới náo tách ra thời điểm. Triệu Văn một, tại Giang Thành dẫn xuất phiền toái lớn như vậy, một chút lưu lại, rất dễ dàng xuất hiện vấn đề lớn. Hắn mặc dù cùng Triệu Văn một cái tiếp xúc cái này ngắn ngủi mấy phút thời gian, nhưng chỉ bằng cái này ngắn ngủi mấy phút, Triệu Văn một tám thành thời gian đều tại tố khổ, kể ra đối Giang Thành bất mãn, cũng đó có thể thấy được, Triệu Văn một người này phẩm cách có vấn đề lớn. Lại ngạo, còn không có quá lớn năng lực, có chút không vặt, liền tự cho là vô địch thiên hạ. Còn ưa thích náo sự, muốn đứng cao vị. Loại người này, nếu tiến vào giới thành, khẳng định sẽ còn tại trên internet chửi bới Giang Thành, bị Giang Thành người hỏi một chút, liền sẽ khai ra hắn tại giới thành, dạng này ngược lại liên lụy hắn. Những loại người này giấu không được bí mật đã như vậy, còn không bằng trực tiếp đuổi đi ra. Còn có thể nhờ vào đó tại Giang Thành soát một đợt tồn tại cảm. Sau đó, lại cùng vị kia đại lão đã thông một chút quan hệ. Trước mắt núi lửa chết bộc phát khả năng cực lớn, vậy kế tiếp, nhất định phải hối đoái một nhóm đại lượng đồ ăn. Thời khắc thế này, tuyệt không thể xuất hiện vấn đề gì, nhất là đang cùng Giang Thành quan hệ bên trên. Chương 482. Ngươi chính là vị kia nói xấu đại lão người. Chương 482. Ngươi chính là vị kia nói xấu đại lão người. Long Tỉnh. Giới Thành. Chờ Trung Thắng đem núi lửa chết sinh động chuyện cáo chi Liễu Kình Thiên sau. Liễu Kình Thiên trầm mặc thật lâu. Cuối cùng, hắn khe khẽ thở dài, quả nhiên vẫn là xuất hiện a. Trung Thắng sững sờ. Chỉ thấy Liễu Kình Thiên lắc đầu nói núi lửa bộc phát loại này tai nạn, kỳ thật cũng tại dự đoán bên trong, nghiên cứu khoa học đoàn đội cũng một mực tại nghiên cứu phát minh tương quan thiết bị. Chỉ là, tình huống trước mắt xem ra so với dự đoán sẽ nghiêm trọng rất nhiều. Núi lửa hoạt động bộc phát, cùng núi lửa chết bộc phát, trong đó chênh lệch vẫn là quá lớn. Hít một hơi thật sâu sau, Liễu Kình Thiên nhìn về phía Trung Thắng, chân thành nói ngươi, lập tức tổ chức vận chuyển đội ngũ, lần nữa cùng Giang Thành tiến hành giao dịch. Lần này, giao dịch vật tư. Xuất ra giới thành tất cả vật tư 8 thành. Vật tư không có còn có thể lần cận thu thập, nhưng đồ ăn. Núi lửa một khi bộc phát, chỉ sợ thời gian ngắn liền đem không có giao dịch cơ hội. Càng sớm xuất phát càng tốt, hy vọng có thể đuổi đang dung chuyển tiến đến trước đó, trở về a. Nghe nói như thế, Trung Thắng lập tức nhẹ gật đầu, sau đó vội vàng rời đi. Nhìn xem Trung Thắng rời đi bóng lưng, giờ phút này Liễu Kình Thiên cũng lập tức đứng lên, ánh mắt phá lệ ngưng trọng. Núi lửa chết bộc phát như đây là sự thực, tiêu nghiên cứu phương hướng liền tuyệt không thể lại là cái gì dập tắt núi lửa, mà là muốn đem tất cả nghiên cứu khoa học toàn bộ hướng phía lúc núi lửa bộc phát tạo thành ảnh hưởng trái chiều đến nghiên cứu. Chủ yếu tai nạn ngoại thành tứ hoàn, tóm lại là có thể đỡ được, nhưng kèm theo tai nạn lại không dễ dàng như vậy. Nhẹ giọng nhỉ non vài câu sau, Liễu Kình Thiên vội vàng đi ra ngoài, hướng phía nghiên cứu khoa học trung tâm đi đến. Rất nhanh, lại là 2 ngày trôi qua. Cái này 2 ngày bên trong, Diệp Lương nhân sinh tồn điểm, thành công đột phá 25 triệu cửa ải lớn. Đương nhiên, đây là đến may mắn mà có giới thành. Giới thành từng đến giao dịch một lần vật tư, mà lần này vật tư giao dịch trực tiếp liền mang đến cho hắn hơn 7 triệu sinh tồn điểm. Đồng thời, 2 ngày này, Diệp Lương nhân cũng phát hiện một chút tương đối kinh ngạc chuyện. Hắn mỗi ngày tất yếu nhiệm vụ, hoặc là nói, hao tổn tốn thời gian nhiều nhất, kỳ thật chính là quan sát hình ảnh theo dõi bên trên tai nạn, sau đó căn cứ tai nạn, phán đoán nguy hại, xác định có tồn tại hay không ẩn dấu nguy hại có thể nguy hiểm cho tới Giang Thành. Mà 2 ngày này, hắn đúng là phát hiện động vật 3. Không phải, chính là động vật. Còn sống động vật. Hơn nữa rất nhiều, cũng không ít. Một đám, bắt đầu xông ra. Sau đó, điên cuồng hướng vài chỗ tiến đến. Tiến đến địa phương, có dốc núi, có hẻm núi, có bình nguyên. Sau đó đi vào, liền không biết rõ chui được nơi đó, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà trong đó, còn thật nhiều động vật, đúng là trực tiếp tại chiều Giang tỉnh nơi này chạy tới. Bất quá, cũng không có chạy vào nội thành khu, mà là tiến Giang tỉnh, liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có thể nói, thiên nhiên tất cả, đều là quy luật. Cho nhân loại siêu cao trí tuệ, như vậy tất nhiên liền sẽ tổn thất một vài thứ. Tỷ như, động vật vậy đối với những này thiên tai, mạnh vô cùng giác quan thứ 6. Có thể tại thiên tai tiến đến trước đó, liền nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm an toàn che chở địa, đồng thời bắt đầu trữ hàng đồ ăn. Nhân loại có lẽ chính là bởi vì trí tuệ quá cao, ý thức quá mạnh, áp chế cái này giác quan thứ 6 tồn tại. Cùng một thời gian, Triệu Văn Một liều mạng tốc độ cao nhất phía dưới, rốt cục có thể nhìn thấy xa xa thành trì đủ thành, hắn rốt cục muốn tới. Hai ngày thời gian, biết hai ngày này hắn là thế nào vượt qua sao? Bởi vì Trung Thắng cung cấp đồ ăn chỉ có 3 ngày lượng, mà hắn tại đến giới thành thời điểm, bản thân liền đã đói bụng cả ngày, cho nên nói là 3 ngày đồ ăn, kỳ thật cũng liền đủ hắn ăn hơn 2 ngày một chút. Giờ phút này hắn đồ ăn cũng sớm đã ăn xong, lại thêm Trung Thắng kia nói chuyện giật gân lời nói, nhường hắn tốt nhất trong vòng 3 ngày đổi tới, cái này càng làm cho hắn hãi hùng kinh vía. Dù là hoài nghi, dù là không tin, dù là cảm thấy Trung Thắng là đang đùa hắn, có thể không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta, vạn nhất là thật đây này. Cho nên 2 ngày này nhiều thời giờ bên trong, hắn tất cả đều đang liều mạng, tốc độ xe liền chưa bao giờ dám hạ qua. Còn tốt 2 ngày này địa chấn xuất hiện tần suất nhỏ đi rất nhiều, cái khác tai nạn cũng dường như ổn định lại. Nhưng dù vậy, lần này hắn cũng có thể nói là thập tử vô sinh. 2 lần lái xe tao ngộ chặn đường cướp của lái vào vách núi, nếu không phải Trung Thắng cung cấp xe việt dã, rõ ràng là trải qua cải tiến, tính năng cực mạnh, nếu không cái này 2 lần lái vào vách núi a, hắn tuyệt đối xong đời. 3 lần liều mạng theo cầu gãy bên trên bay qua, không có cách nào, chỉ có toàn lực gia tốc bay qua. Nếu là đường vòng, lộ trình nói ít đến gia tăng gấp đôi, vậy sẽ phải hoa 4 ngày. Cũng còn tốt, hắn trên xe không có quá nhiều đồ vật, chỉ một mình hắn, đầy đủ nhẹ. Nếu không, sợ là cũng càng bất quá kia cầu gãy. Giờ khắc này hắn thật phá lệ chật vật không chịu nổi, càng là vô cùng mệt mỏi. Nhưng rốt cục hắn vẫn là chạy tới đủ thành. Lập tức chân hắn đột nhiên giẫm mạnh chân ga, oanh minh ở giữa, trong nháy mắt lái về phía đủ thành. Rất nhanh tới, vừa đến cái kia một mực dáng chống đỡ lấy tinh thần, một mực căng thẳng dây cung, chính là cũng nhịn không được nữa, hắn trực tiếp đã ngủ mê man, lại khi tỉnh lại đã nằm tại một cái quặng lông ngồi trong phòng. Mọi thứ đều rất đơn giản, nhưng lại làm cho hắn tràn đầy cảm giác an toàn. Lúc này tiếng đập cửa vang lên, một nhóm 4 người đi đến, cầm đầu người kia bưng chén cháo loãng, vẻ mặt thân hòa mà cười cười tỉnh. Đến uống trước chén cháo a. Triệu Văn Một liên tục gật đầu, cầm qua chén, nuốt một ngụm nước bọt, lập tức bắt đầu ăn. Giờ phút này nước mắt cũng nhịn không được nữa, trực tiếp trong mắt hắn tuôn ra, sau đó xa suốt tới trong cháo, nhường cháo loãng biến hơi hơi mặn một chút. Tại hắn sau khi ăn xong, cầm đầu người kia lúc này mới vẻ mặt thân hòa mở ra miệng, đúng rồi, ngươi xưng hô như thế nào? Thế nào, muộn như vậy mới đến đây bên trong? Là phụ cận một chút thế lực khác a. Ta gọi Mạc Phàm, là nơi này thành chủ. Nghe nói như thế, Triệu Văn Một lúc này liền chuẩn bị mở miệng, nhưng lời nói vừa mới tới yết hầu, liền đột nhiên dừng lại. Hắn nhớ tới tại giới thành kinh lịch, hắn sợ. Thế là hắn suy tư một lát sau, mở miệng nói ra, ta gọi Triệu Văn Vũ, là phụ cận một cái ngoại bộ thế lực người, cái kia ngoại bộ thế lực bởi vì địa chấn không tồn tại nữa, ta vừa lúc ở chúng ta thu thập vật tư, cái này mới tránh thoát một kiếp. Mạc Phàm nhẹ gật đầu, dạng này a, vậy ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt. Lời còn chưa nói hết, Mạc Phàm sau lưng 3 người kia lẫn nhau liếc nhau một cái sau, lập tức một thanh âm truyền ra Triệu Văn Một. Triệu Văn Một quen thuộc tính ngẩng đầu, mà cái này vừa nhấc là hắn biết hỏng. Sau đó chỉ thấy Mạc Phàm sau lưng 3 người đi ra, lạnh lùng nhìn xem hắn, quả nhiên ngươi chính là vị kia tại Giang Thành tiến hành du hành, nói xấu đại lão người à. Chương 483 nguy cơ. Chương 483 nguy cơ đủ thành. Hảo Vận Ca lạnh lùng nhìn lên trước mặt, ngồi ở trên giường cầm chén run lẩy bẩy Triệu Văn Một, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Giờ phút này nghe được Hảo Vận Ca lời nói, Triệu Văn cả một cái người lập tức liền cứng, tùy theo phát run biên độ càng lúc càng lớn. Bịch, một tiếng vang dọn, cái chén trong tay của hắn ngã xuống đất, chia 5 x 7. Cái này đủ thành cũng cùng Giang Thành có quan hệ sao? Ta mẹ nó, đây là sự thực đang chơi ta. Hết thệ có thể đi liền 3 cái địa phương, ta cái này đắc tội một chỗ, cái khác mấy nơi ta đều trực tiếp lệnh. Ta giờ phút này Triệu Văn Một hoàn toàn hối hận, hắn rốt cuộc hiểu rõ tại chính thức đại nhân vật trước mặt, hắn điểm này nhỏ năng lực căn bản là cái dám dùng không có 3. Đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng cầu xin tha thứ lúc, diễn đàn chủ tổ tiếp trước một bước mở miệng, ngươi đi đi, nơi này không chào đón ngươi, nếu như không bại lộ lai lịch, ngươi tại giới thành hẳn là có thể sinh hoạt. Cái này vừa nói, Triệu Văn Một thân tử run lên, chật vật ngẩng đầu, ánh mắt một hồi tuyệt vọng. Tuy theo thanh âm run rẩy truyền ra, ta chính là theo giới thành tới giới thành, đã đem ta đuổi ra ngoài. Nghe nói như thế, Hào Vận Ca, diễn đàn chủ tổ tiệp cùng nhà tiên tri 3 người đều là sững sờ, liền ngay cả Mạc Phàm tại thời khắc này đều là ngây ngẩn cả người. Theo giới thành tới, bị giới thành đuổi ra ngoài, không có gì bất ngờ xảy ra, theo hắn sở liệu, Trung Thắng cùng đại lao quan hệ cũng không có tốt như vậy. Tại diễn đàn bên trên nhìn thấy những tin tức kia, lại thêm tự mình tiếp xúc Trung Thắng về sau, hắn có thể ra kết luận, Trung Thắng cùng đại lao hòa hảo hoàn toàn chính là vì đồ ăn mà thôi. Cho nên Trung Thắng cùng Triệu Văn Một cũng không có không hợp nhau tình huống, a coi như thu Giang Thành cũng không có gì có thể nói, dù sao cũng là một cái sức lao động đi, trừ phi xuất hiện một chút tình huống ngoài ý muốn. Hơn nữa cái ngoài ý muốn này tình huống rất nghiêm trọng, nghiêm trọng đến Trung Thắng tuyệt không thể tại hiện giai đoạn cùng Giang Thành đại lao xảy ra bất kỳ chuyện tình không vui. Mạc Phàm ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía Triệu Văn Một, lập tức nói, ngươi cùng Trung Thắng có tán gẫu qua cái gì sao? Giang Thành sự tình ngoại trừ Giang Thành, ngươi là có hay không còn nói qua cái gì? Nghe được Mạc Phàm tra hỏi, Triệu Văn trong khi liếc mắt lại dâng lên một tia hy vọng. Hắn dường như chỉ chốc lát người thành khẩn nói có. Ta còn cùng hắn hàn huyên một chút ta trên đường trải qua, gặp phải một chút tai nạn. Tai nạn có rất nhiều, thì như địa chấn, núi lở, nham tương. Triệu Văn nhiều lần lần đem kia đoạn kinh nghiệm nói một lần. Cái này nói chuyện, Mạc Phàm ánh mắt lập tức ngưng trọng lên. Nhẹ gật đầu hóa ra là dạng này. Dứt lời, hắn nhìn về phía Triệu Văn một, lại nói thật cho ngươi biết ta, đủ thành cùng giới thành như thế, cũng là dựa vào cùng Giang thành giao dịch, mới lấy xây thành trì. Cho nên, ngươi như thế nói xấu đại lão, theo lý, ta là không thể giữ lại ngươi. Nhưng, xem ở ngươi cung cấp tin tức phân thượng, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi có thể lưu tại đủ thành, nhưng, ngươi tất cả đãi ngộ, toàn bộ hạ thấp cư dân bình thường 1/4. Lại, ngươi mỗi ngày lượng công việc, nhất định phải đạt tới cư dân bình thường gấp 3 trở lên. Gắn liền với thời gian 3 tháng. Đây coi như là đối ngươi nói xấu đại lao trừng phạt. Nếu như ngươi có thể tiếp nhận, từ giờ trở đi, liền đi làm việc a. Như là không thể tiếp nhận, vậy cũng từ giờ trở đi, ngươi liền có thể rời đi. Mạc Phàm nhìn xem Triệu Văn Một, ánh mắt lạnh lùng nói. Nghe được lời nói này, Triệu Văn Một mắt quang đầu tiên là vui mừng, tùy theo sắc mặt lần nữa khó coi. Cái này lựa chọn, thật, căn bản chính là tại đem hắn hướng tuyệt lộ bước a. Lúc này, Mạc Phàm nhìn một chút điện thoại, lạnh lùng nói ngươi còn có 3 giây cân nhắc. 3, 2, 1 ta đồng ý. Triệu Văn Một lập tức mở miệng. Mạc Phàm nhẹ gật đầu, chỉ hướng ngoài cửa vậy ngươi có thể đi ra ngoài. Triệu Văn Một thần sắc cứng đờ, từ trên giường đứng lên, bộ pháp còn có chút phù phiếm, vẻ mặt hư nhược, cắn răng hướng phía cửa đi ra ngoài. Mạc Phàm vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem cái này màn, lắc đầu. Hắn vẫn còn có chút mềm lòng. Dù sao Triệu Văn Một làm loại sự tình này, giết một người dân trăm người là lựa chọn tốt nhất. Một thanh trì, mong muốn ổn định lại, chủ yếu nhất chính là lòng người. Có thể Triệu Văn Một lại dám lựa chọn lung lay lòng người. Nhưng Triệu Văn Một cung cấp tin tức, nói thật, quả nhiên là phá lệ trọng yếu. Cho nên hắn quyết định lại cho Triệu Văn Một cái cơ hội, nhưng công không chống đỡ qua, trừng phạt khẳng định vẫn là phải có. Hơn nữa, cũng có thể tạo được một cái cảnh cáo tác dụng. Nhưng đủ thành cư dân nhìn một chút, phạm sai lầm sự tình người, lại nhận cái gì trừng phạt đương nhiên, nếu là Triệu Văn nhiều lần phạm tội, kia, hắn liền tuyệt sẽ không lại lưu lại. Giờ phút này, Mạc Phàm nhìn về phía Hảo Vật Ca, nhà tiên tri hòa luận đàn chủ tổ tịp, thậm chí vẻ mặt nghiêm túc nói các ngươi có lẽ có ít bất mãn, ta đem người này lưu lại quyết định. Nhưng, trước mắt, mỗi một cái sức lao động đều là cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa, hắn còn có thể đưa đến cảnh cáo tác dụng, cho nên, ta đem hắn lưu lại. Cùng, kế tiếp, chỉ sợ có lớn phiền toái. Phiền toái hai chữ vừa ra, Hảo Vận Ca ba người, vẻ mặt trong nháy mắt chỉnh trọng lên. Bọn hắn cùng Mạc Phàm ở chung cũng có một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này đến nay, Mạc Phàm chưa từng có đối bất cứ chuyện gì nói qua phiền toái. Hảo Vận Ca ánh mắt giống nhau ngưng trọng nói chuyện gì. Mạc Phàm thở sâu, ngữ khí có chút nặng nề căn cứ Triệu Văn Một vừa rồi nói những kinh nghiệm kia đến xem. Rất có thể, bởi vì lần này Lam Tinh từ trường bộc phát sẽ dẫn đến núi lửa chết bộc phát ba. Nham tương không phải dễ dàng như vậy xuất hiện trên mặt đất. Triệu Văn Một nhóm chạy địa phương cũng không thể nào là những cái kia núi lửa hoạt động phụ cận, hoặc là nói theo Giang Thành tới giới thành trên đường, căn bản lại không tồn tại bất kỳ núi lửa hoạt động. Cho nên, hắn gặp phải nham tương, hẳn là núi lửa chết hoặc dược. Mà kia, vẫn là ít ra 2 ngày trước. Giới thành tới đây lộ trình không ngừng, ít thì 2 ngày, nhiều thì 3 ngày đã qua. Mà kia núi lửa chết đều đã sinh động tới nham tương lộ ra mặt đất, lại qua cái này mấy ngày, rất có thể sắp bộc phát. Mặc dù không biết rõ, đủ thành phụ cận có tồn tại hay không núi lửa chết, có khả năng hay không bộc phát, nhưng không thể lại ngồi chờ chết. Lời nói này rơi xuống sau, Hảo Vận Ca ba người thần sắc đều là biến đổi. Núi lửa chết, đúng là muốn bạo phát. Giờ phút này, Mạc Phàm quay đầu nhìn về phía diễn đàn chủ tổ tịch, trịnh trọng nói chủ tổ tịch, nhà ngươi sản phẩm có nhằm vào núi lửa sao? Diễn đàn chủ tổ tịch vẻ mặt một ngạc. Một lúc sau lắc đầu không có ma quốc cảnh nội, không có mấy cái núi lửa hoạt động, đa số đều là núi lửa chết, tận thế trước, ai cũng không biết tận thế sẽ xuất hiện, nhà chúng ta tự nhiên cũng hoàn toàn không có cân nhắc tới khối này đi. Chương 484, linh vật. Chương 484, linh vật. Nghe được diễn đàn chủ tổ tịch lời nói, Mạc Phàm sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Cho tới nay, hắn đều cảm thấy hai nạn nghiêm trọng đến đâu, luôn có thể vượt qua. Nhưng giờ phút này, hắn hoài nghi, Lam Tinh từ trường bộ phát đưa tới núi lửa chết sinh động. Loại sự tình này, có thể gây nên một ngọn núi lửa không hoạt động, tự nhiên là có thể gây nên vô số tỏa. Loại sự tình này, chỉ tồn tại số không cùng vô hạn, không tồn tại cái khác kết quả. Mà ma quốc cảnh nội, núi lửa chết số lượng, cũng không phải số lượng nhỏ. Coi như không bạo phát quá nhiều, vẹn vẹn 1/3, cũng đủ để hủy diệt hết thảy. Mạc Phàm gục đầu xuống, rơi vào trầm tư. Giờ phút này, Hảo Vận Ca, nhà tiên tri hòa luận đàn chủ tổ cũng là như thế. Nửa ngày đột nhiên, Mạc Phàm lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về phía diễn đàn chủ tổ tiệp nói không có ứng đối núi lửa, kia có không khí tịnh hóa trang bị sao? Vô cùng hiệu suất cao. Nghe nói như thế, diễn đàn chủ tổ tiệp ánh mắt lập tức sáng lên, liền vội mở miệng nói cái này có. Nhà ta chính là kiến trúc lập nghiệp, mà kiến trúc trung tu sạch sẽ, phù hợp man đệ thịt rất phiền toái. Nhà ta nhằm vào cái này, làm rất nhiều loại hiệu suất cao không khí tịnh hóa trang bị. Hiệu suất cao nhất, thậm chí 3 ngày là có thể giải quyết 3 tháng khả năng tự nhiên tiêu tán phù hợp man đệ thịt. Hơn nữa, ứng dụng phạm vi rất rộng, nhằm vào không khí ô nhiễm cũng có rất nhiều. Nói, diễn đàn chủ tổ tiệp ánh mắt lần nữa sáng lên đúng rồi. Còn có một cái trang bị cũng cực kỳ hữu dụng. Tầng mây pháo kích khí. Thứ này vốn là để mà đánh nát tầng mây, nhất là mùa hè, thi công thời điểm rất dễ dàng liền gặp phải trời mưa xuống. Quá chậm trễ kỳ hạn công trình, cho nên liền nghiên cứu ra cái này trang bị, có thể hữu hiệu đánh tan tầng mây, đồng thời trong một khoảng thời gian cách ly mây mù. Nhưng hẳn là nghiên cứu thời điểm, một chút khu vực vượt chỉ tiêu, dẫn đến uy lực quá to lớn, nguyên bản tả hữu phạm vi là 100m tới 1000m, kết quả nghiên cứu ra đến sau, phạm vi trực tiếp bao phủ hơn phân nửa thành thị. Đằng sau cũng tại cải tiến, nhưng tiến độ vẫn luôn kém chút, cho nên một mực tại chấp nhận lấy dùng. Mỗi tòa thành thị, nhưng phạm là có nhà ta kiến trúc nghiệp thành thị, đồng dạng tồn tại 2 tới 3 cái. Nếu như đem phụ cận thành thị những này trang bị toàn bộ thu thập lên lại phối hợp không khí tịnh hóa trang bị, hẳn là có thể giải quyết núi lửa bộc phát sau, tạo thành bụi núi lửa. Cùng những cái kia khí độc, núi lửa tác dụng phụ khuyết tán. Hẳn là. Nói đến đây, diễn đàn chủ tổ tiệp có chút dừng lại, vừa cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng chăm chú nhẹ gật đầu, hẳn là có thể. Chỉ cần công suất mở tối đa, đủ thành mỗi 100m cất đặt một cái không khí tịnh hóa trang bị, nhất là thành trì bên dưới, mỗi 10m một cái, làm thành vòng lời nói có thể. Mạc Phàm vẻ mặt vui mừng. Tốt. Vậy đi chủ, ngươi lập tức mang 1/3 cư dân đi phụ cận thành thị thu thập 2 cái này trang bị, càng nhiều càng tốt. Diễn đàn chủ tổ tiệp gật đầu. Sau một khắc, vội vàng cất bước. Vừa đi đến cửa miệng, Mạc Phàm biến sắc, lập tức nói chờ một chút. Hào Vân ca, ngươi cùng chủ tổ tiệp cùng đi. Núi lửa chết đã sinh động đã lâu. Hơn nữa, chúng ta còn không thể xác định, Triệu Văn một trước khi đi, phải chăng cũng đã bắt đầu sinh động, nếu như là lời nói lập tức buộc phát cũng rất có thể. Hào Vân ca, dựa vào vận may của ngươi, bồi chủ tổ tiệp cùng một chỗ, coi như gặp phải phiền toái, ít ra đội ngũ cũng có thể trở về. Còn có, Mạc Phàm nhìn đồng hồ tay một chút. Trước mắt là giữa trưa 1130. Mạc Phàm lại nói 5 giờ chiều trước đó, bất luận góp nhặt nhiều ít, nhất định phải trở về. Ban ngày cùng ban đêm, hai cái này thời gian điểm, từ trường biến hóa rất lớn, mà hoàng hôn vừa vặn chính là hai cái này thời gian điểm điểm phân định. Nếu quả thật muốn bộc phát, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là ngay tại 5 điểm về sau. Nghe nói như thế, Hào Vận ca cũng là lập tức gật đầu. Tùy theo vội vàng cất bước, đi đến diễn đàn chủ tổ tiệc bên cạnh, chỉnh trọng nói đi, cùng một chỗ. Tại hai người sau khi rời đi, Mạc Phàm nhìn phía nhà tiên tri, thở sâu sau, mở miệng nói, nhà tiên tri, đến lượt ngươi tiên đoán. Hào Vận ca phối hợp lời tiên đoán của ngươi, mới có thể đem trình độ an toàn đạt tới tối đại hóa. Nhà tiên tri một ngạc, tùy theo gật đầu bất đắc dĩ, ta tiên đoán, tại chủ tổ tiệc cùng Hào Vận ca dẫn đầu đội ngũ về trước khi đến, núi lửa tuyệt đối sẽ không bộc phát. Tại lời này rơi xuống sau, Mạc Phàm thoáng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù không biết rõ kết quả như thế nào, nhưng tóm lại có an ủi. Nhà tiên tri, năng lực thật giả không dễ phán đoán, nhưng lại chênh lệch, cũng cùng Hào Vận ca như thế a, dù sao, nói cái gì thành cái gì, cũng là một loại hảo vận. Tóm lại, có thể an toàn trở về a tốt. Mạc Phàm vỗ vỗ nhà tiên tri bả vai, cười nói, vậy ta lúc trước quản lý một chút cư dân công tác. Kế tiếp, muốn ứng đối núi lửa bộc phát chủ yếu tai nạn, còn cần làm một chút phòng ngự của hắn. Nhà tiên tri ngươi, có thể thử lại suy nghĩ một chút, có hay không tốt hơn ứng đối phương thức. Nói, Mạc Phàm cũng là vội vàng rời đi. Hắn không để cho nhà tiên tri hỗ trợ cùng một chỗ phụ trách quản lý. Trước đó hắn thử qua, nhà tiên tri là thật không có phương diện này năng lực. Thậm chí có thể nói, nhà tiên tri ngoại trừ bản thân năng lực tiên đoán để cho người ta sửng sốt bên ngoài, cái khác tất cả, liền cư dân bình thường đều muốn kém chút đối lập lời nói, Hảo Vận ca hòa luận đàn chủ tổ tịch, liền phải nhường hắn nhẹ nhõm nhiều, có thể giúp đỡ hắn quá nhiều bận điệu. Cho nên, nhà tiên tri coi như linh vật, kỳ thật cũng rất tốt. Tại Mạc Phàm sau khi rời đi, nhà tiên tri ngồi trên giường. Giờ phút này, nhịn không được khe khẽ thở dài. Nhàm chán a. Kỳ thật, hắn cũng muốn cùng Hảo Vận ca cùng chủ tổ tịch cùng đi, nhưng hắn biết đây không có khả năng, nhất định phải giữ lại một người trông coi đủ thành, hoặc là năng lực tiên đoán của hắn, hoặc là chính là Hảo Vận ca Hảo Vận, không phải đủ thành có thể sẽ đột nhiên xảy ra vấn đề. Mấy ngày nay, kỳ thật liền xuất hiện qua một lần. Hắn cùng Hảo Vận ca cùng đi bên ngoài thu thập cần thiết công cụ, tiết kiệm tốc độ đi. Kết quả, một lần kia địa chấn đến, tuy nói đủ thành nội cũng không bởi vì địa chấn xảy ra vấn đề gì, nhưng lại là có một tảng đá lớn, bởi vì địa chấn lăn đi qua, đụng hư một bộ phận vách tường. Bọn hắn tại thời điểm loại chuyện này liền theo chưa từng xảy ra. Mặc dù không biết có phải hay không là tâm lý an ủi, nhưng bọn hắn vẫn là quyết định, hai người, có ít nhất một người muốn lưu thủ. Xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời âm u, nhà tiên tri nhẹ giọng nhỉ non giống như muốn mưa, cảm giác trời mưa như là nước mưa rơi xuống sẽ phải bộc phát trên núi lửa đã tắt. Có thể hay không sớm bộc phát ta? Luôn cảm giác giống như rất nguy hiểm dáng vẻ. Vẫn là tại tiên đoán một lần a. Lần này mặc kệ có hay không núi lửa bộc phát, nhất định đều uy hiếp không được đủ thành. Ân, nhất định. Dứt lời, nhà tiên tri đổi qua đầu. Cũng tại thời khắc này, bầu trời âm u đột nhiên một đạo dương quang xuyên qua ô áp tháp tầng mây, chiếu xạ tới đại địa bên trên. Chương 485, có vấn đề. Chương 485, có vấn đề. Rất nhanh, thời gian đến xế chiều. 4 điểm qua ô ương ương một đám đội ngũ quay trở về đủ thành, mang theo số lớn thiết bị. Sau đó, bắt đầu cấp tốc lắp đặt đồng thời. Lần này buổi trưa đủ ngoài thành, cũng có thể nói là trực tiếp rực rỡ hẳn lên. Coi là thật. Làm nhiều người tới trình độ nhất định lúc, tất cả mọi người lại đồng tâm hiệp lực, là có thể đạt thành chất biến. Đủ ngoài thành, phương viên vài dặm phạm vi bị đánh quét không còn. Đồng thời, mỗi qua 100m đều nhiều một mặt tường, tam giác hình núi quan trọng, chiều dài cùng độ cao cũng không nhỏ. Hơn nữa, đều là thật tâm, cực kỳ dày đặc, theo mặt đất rất sâu vị trí một mực kiến tạo ra được. Loại này thật tâm tam giác truy, không có gì bất ngờ xảy ra, thậm chí liền hồng lưu tới, đều có thể xẻ nước lũ. Giờ phút này, tại đủ ngoài thành, bất quy tắc cất đặt lấy. Lại, giờ phút này đủ ngoài thành, lần nữa biến thành đường xuống dốc. Tất cả đều là cái này một cái buổi chiều, vô số cư dân từng khối thổ xẻn đi ra. Lam Hảo Vận ca hòa luận đàn chủ tổ tiệp mang theo đội ngũ trở về thời điểm, coi là thật có một loại, mọi thứ đều đã xảy ra biến hóa long trời lở đất cảm giác. rất nhanh. Liên tại bọn hắn vừa mới lắp đặt hoàn thành những cái kia trang bị sau, đột nhiên ầm ầm, một trận tiếng vang xuất hiện. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại đủ thành cửa thành. Mạc Phàm, nhà tiên tri, Hảo Vận Ca hòa luận đàn chủ tổ tịch bốn người đứng ở chỗ này, đồng dạng cũng là cùng nhau nhìn hướng lên bầu trời. Giờ phút này, nổ thật to âm thanh, thậm chí giống như lôi điện lớn, có thể cũng không có nhìn đến bất kỳ lôi quang, đồng thời, thanh âm lại còn đang không ngừng tiếp tục. Tình huống này, không nghi ngờ gì nhường Mạc Phàm bốn người ánh mắt đột nhiên ngưng trọng lên. Không phải lôi. Cái loại thanh âm này, liền chỉ còn lại cuối cùng một loại khả năng. Bốn người ánh mắt, trong nháy mắt bốn phía dò xét lên. Cuối cùng, thống nhất đình chỉ lưu tại một cái phương vị. Phương Nam. Chỉ thấy phương Nam, một mảnh xích hồng sắc ánh lửa, cùng ô áp áp hắc vụ, bắt đầu không ngừng hướng lên tràn ngập ánh lửa kia. Kia hắc vụ, kia phạm vi, kia không ngừng hướng lên phun ra xích hồng quang cảnh, cơ hồ bao phủ toàn bộ phương Nam. Núi lửa bạo phát, hơn nữa, ít ra không dưới 8 tòa. Bất quá mấy phút, thậm chí đều có thể nhìn thấy nơi xa mặt đất đã biến thành một mảnh xích hồng, còn tràn ngập ánh lửa, kia là nham tương lội qua quang cảnh. Mà cũng tại lúc này ầm ầm, nổ thật to âm thanh càng vang lên. Mạc Phàm đã trong nháy mắt quay đầu, nhìn hướng phương bắc. Kia một mặt cũng bắt đầu xuất hiện xích hồng chi sắc. Tiếp theo, chính là phương đông. Trong khoảnh khắc, ngay tại 6 điểm giờ phút này, lớn diện tích núi lửa chết, toàn bộ bộc phát, sôi trào, phun ra. Mạc Phàm bốn người liếc nhau, tất cả đều thấy được trong mắt đối phương ngưng trọng. Sau một khắc, Mạc Phàm giống to một tiếng, tất cả mọi người lập tức trở về đủ thành. Quan bế đại môn, khởi động không khí tịnh hóa trang bị. Dứt lời, bốn người bọn họ vội vàng hướng phía đủ thành nội đi đến. Bất quá nửa giờ ô áp áp tầng mây đã bồng bềnh đi qua. Một mảnh hôn thiên hấp địa. Giờ phút này bất quá 6 giờ rưỡi. Dựa theo bọn hắn trước mắt chỗ vị trí địa lý mà nói, 8 điểm, thiên tài sẽ hoàn toàn hắc. Nhưng giờ phút này, dĩ nhiên đã tựa như đêm khuya dạng sáng đồng dạng, như không bật đèn, quả thực đưa tay không thấy được năm ngón. Mạc Phàm, Hảo Vận Ca cùng nhà tiên tri ba người, đứng tại một đống tầng mây pháo kích khí trước mặt, ánh mắt trịnh trọng nhìn xem diễn đàn chủ tổ tiệp chỉ huy nhân viên quản lý, điều chỉnh pháo kích khí động năng đến tột cùng có thể hay không giải quyết núi lửa bộ phát sinh ra tác dụng vụ. Kia đầy trời hắc vụ, cùng có độc khí thể, liền nhìn cái này pháo kích khí. Không khí tịnh hóa khí hoàn toàn chính xác hữu dụng. Nhưng nếu không thể giải quyết trên không hắc vụ, kia tác dụng liền chỉ có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Hơn nữa, hắc vụ một khi mở rộng tới trình độ nhất định, mưa axit giáng lâm, bọn hắn đủ thành có thể không có gì có thể ngăn cản nước mưa công cụ, đến lúc đó gặp phải, liền là chân chính tai họa ngập đầu. Cũng tại thời khắc này, diễn đàn chủ tổ kịp đột nhiên một tiếng quát chói tai nã pháo. Phanh! Bá! Một đạo hỏa quang trong nháy mắt xông lên trời cao. Tại đến kia ô áp áp hắc vụ trong nháy mắt ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, giống như bình mà sấm sét ánh lửa nổ tung. Trong nháy mắt nổ tung đem một mảng lớn hắc vụ trực tiếp nổ tan, dường như xuất hiện một cái cự đại hình tròn khu vực chân không. Mà cũng tại lúc này, ánh lửa sau khi nổ tung, hướng bốn phía khuyết tán ánh lửa hải cốt, lần nữa nổ tung ầm ầm. Lại là liên tục mấy tiếng nổ đủ trên thành phương hắc vụ, trong khoảnh khắc, có 1/3 phạm vi, hắc vụ trực tiếp tiêu thất, dường như bị không gian nuốt sống đồng dạng. Hữu hiệu. Mạc Phàm nhịn không được thấp giọng hô một tiếng, ánh mắt lóe sáng. Hảo Vận Ca cùng nhà tiên tri cũng là vẻ mặt phấn chấn. Giờ phút này, diễn đàn chủ tổ tiếng quát chói tai âm thanh vang lên lần nữa, số 2, số 3, số 4 pháo đài cùng một chỗ phóng ra. Sau một khắc, phanh phanh phanh ba, liên tục ba đạo tiếng vang xuất hiện. Tùy theo chính là vô số đạo to lớn tiếng oanh minh bên tai không dứt, ở sau đó trong một đoạn thời gian đám người tất cả đều có chút ù tai, đừng nói chuyện phiếm, nghị luận. Chính là liền hô to, đều không nhất định có thể nghe được đối phương. Tình huống này, tại trọn vẹn 10 phút sau, lúc này mới chậm cởi xuống. Cũng tại thời khắc này, toàn bộ đủ trên thành phương, một mảnh sáng tỏ. A, không, giờ phút này mặt trời đã lặn, sáng tỏ ngược lại không đến nỗi. Nhưng, cho dù là tiến vào đêm tối, bị khói đen che phủ địa phương, cùng giờ phút này không có bị khói đen che phủ đủ thành, cũng có thể tại trong nháy mắt, dùng mắt thường phân biệt ra được. Lại, hắc vụ còn tại trong một khoảng thời gian, đều không có tới gần đủ thành phạm vi bên trong, dường như bị thứ gì cho cô lập. Giờ phút này, Mạc Phàm, Hảo Vận Ca cùng nhà tiên tri đều là nhẹ nhàng thở ra. Duy chỉ có diễn đàn chủ tổ tiếp. Giờ phút này, một mực ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên không hắc vụ, không lúc đích. Cái này một chằm chằm, chính là gần 10 phút. Đợi cho 10 phút sau, diễn đàn chủ tổ tiếp túi đầu xuống. Một phút này, ken két. Diễn đàn chủ tổ bị cổ đều trực tiếp phát ra giòn vang, bởi vì ngẩng đầu quá lâu, hơn nữa không núc ních, dẫn đến cổ cứng ngắt lại. Sau đó, chỉ thấy diễn đàn chủ tổ điệp ánh mắt ngưng trọng mở miệng nói có vấn đề. Ba chữ này vừa ra, Mạc Phàm ba người thần sắc đều là biến đổi, vấn đề gì? Ba người đồng nói. Diễn đàn chủ tổ điệp lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trầm giọng mở miệng, nhà ta tầng mây pháo kích khí mang theo cách ly phân giải vật chất, tại thời gian nhất định bên trong, lại không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, tràn ngập. Có thể, núi lửa này bộc phát ra hiện hắc vụ, lại không có vì vậy rời xa đủ thành, mà là một mực tại đủ thành phụ cận trên không bồi hồi, vô lượng lượng quá lớn. Lần này núi lửa bộc phát nhiều lắm, nhiều đến hắc vụ nồng độ đã đạt tới một loại rất khó bị đuổi tản ra trình độ, chỉ có pháo kích một phút này hiệu quả rõ ràng nhất. Cái này cũng liền đại biểu cho mỗi 4 giờ nhất định phải lần nữa sử dụng một lần tầng mây pháo kích khí, phạm vi lớn nhất xua tan những này hắc vụ. Không phải, diễn đàn chủ tổ kịp lắc đầu. Lời nói này vừa ra, Mạc Phàm ba người thần sắc cũng là trở nên nặng nề. Hiệu quả thế mà kém như vậy sao? Mỗi 4 giờ thế mà liền muốn tiến hành một lần. Mạc Phàm nhìn về phía diễn đàn chủ tổ tiệp, vội vàng nói, dựa theo loại tình huống này, đạn pháo đủ mấy ngày? Chương 486, tường sập. Chương 486, tường sập. Nghe được Mạc Phàm lời nói, Diễn đàn chủ tổ tiệc lắc đầu. Thấy lắc đầu, Mạc Phàm vẻ mặt cứng đờ, ánh mắt nhịn không được cảm đạm xuống đến đây chấm dứt sao? Lại tại thời khắc này, diễn đàn chủ tổ tiệc nói rằng đạn pháo vấn đề cũng là không cần lo lắng. Ta đem phụ cận mười mấy thành thị tồn kho toàn bộ mang về. Gần ngàn mai đâu? Thứ này, chế tạo nhiều, hàng năm mỗi cái mùa hè, cơ hồ 3 ngày liền phải dùng một lần, tồn kho thiếu đi cũng không đủ dùng. Hơn nữa, ta còn đem chế tạo đạn pháo công cụ cũng mang về 4 đài, còn có thật nhiều chế tạo dùng vật liệu. Cho nên, đạn pháo vấn đề không cần lo lắng, mong muốn toàn bộ hao hết, ít nhất phải muốn hơn nửa năm. Chỉ là, ta không nghĩ tới, hiệu suất thế mà thấp như vậy mỗi 4 giờ. Trước kia dùng thứ này, đều là một pháo liền có thể giải quyết triệt để tất cả vấn đề. Hiện tại 4 giờ một vòng, quá lãng phí thời gian cùng tinh lực, quá phiền toái, xem ra còn phải cải tiến a. Nói, diễn đàn chủ tổ tiệc lần nữa lắc đầu, nhìn trên mặt đất pháo kích khí, một bộ ghét bỏ bộ dáng. Giờ phút này, Mạc Phàm, Hảo Vận Ca cùng nhà tiên tri ba người đầu tiên là sắc mặt cứng đờ. Sau đó, ánh mắt tất cả đều cổ quái. Bọn hắn kinh ngạc nhìn diễn đàn chủ tổ tiệc. Nhìn thấy diễn đàn chủ tổ tiệc nhìn về phía pháo kích khí lúc, bộ kia ghét bỏ ánh mắt. Bọn hắn muốn đánh người. Mẹ nó, nói chuyện tờ mạnh. Vậy cũng là vấn đề. Cái này tính là cái gì chứ vấn đề a? Sau đó, ba người bọn họ nhìn chăm chú một cái, tất cả đều bất đắc dĩ cười khổ một tiếng tốt tốt. Dù sao cũng là núi lửa bộc phát, hơn nữa, vẫn là như vậy nhiều ngọn núi lửa cùng một chỗ bộc phát, có thể đạt tới loại này hiệu quả, đã rất lợi hại. Mạc Phàm hướng phía diễn đàn chủ tổ tiệp nói rằng. Diễn đàn chủ tổ tiệp nhẹ gật đầu. Cũng tại lúc này đột nhiên, ầm ầm, nổ vang động đất, đại địa kịch liệt lay động. Lại, lần này lay động gánh vác, so với trước kia bất kỳ lần nào đều còn nghiêm trọng hơn. Dù là đủ thành nội, trước kia động đất lúc, đủ thành cũng bất quá nho nhỏ rung động động một cái liền không sao. Nhưng lúc này đây, thế mà cũng bạo phát không nhỏ chấn cảm. Nói ít, cũng có thể đạt tới ngũ lục cấp, kia địa phương khác, cùng địa chấn trung tâm. Thậm chí vượt qua 10 cấp cũng có thể a. Kia nhưng là chân chính sơn băng địa liệt a. Giờ phút này, đủ thành nội, thậm chí không ít người trực tiếp bị sáng rõ ngồi trên đất. May mà chính là, kiến trúc cũng chưa từng xuất hiện vấn đề quá lớn, đủ thành tất cả kiến trúc đều là để phòng chấn, là ưu tiên nhất cấp. Nhưng, tình huống này, cũng không nghi ngờ gì nhường Mạc Phàm bốn người, ánh mắt lần nữa ngưng trọng lên. Thật là lớn địa chấn. Mặc dù địa chấn đủ thành không có việc gì, nhưng loại này lớn đẳng cấp địa chấn, tạo thành kèm theo tai nạn, lại là để cho người ta khó mà đi dự phán, đánh giá. Ngay một khắc này, Mạc Phàm bốn người đều ngưng trọng thời điểm đủ ngoại thành. 4-5 cây số vị trí, nham tương phun trào đi qua. Theo địa chấn xuất hiện, phun trào tốc độ càng nhanh hơn. Nhưng vào lúc này đột nhiên, nham tương phía trước đại địa đã nứt ra, trực tiếp đã nứt ra một đạo cự đại khe nứt, sâu không thấy đáy, lại phạm vi cực lớn, nói ít cũng dài vài trăm mét. Nham tương đang chạy khi đi tới, trực tiếp liền tiến vào khe nứt bên trong, dường như tạo thành một đạo lệch trời, khiến cái này nham tương vĩnh viễn cũng không có khả năng đến đủ thành. Cùng một thời gian, Long Tỉnh, giới thành ầm ầm, tại nổ vang qua đi, kia tứ hoàn ngoại thành cuối cùng một vòng tường thành vô cùng kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động. Ngay sau đó, khe hở xuất hiện, giang giác, không ngừng hướng phía trên tường thành lan tràn, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lớn. Đột nhiên, phanh, ầm ầm, tường thành theo khe hở mở rộng trực tiếp sập, hướng ra phía ngoài ngã xuống. Ngay sau đó, chính là một hồi thét lên, sợ hãi, bối rối, rối loạn, rung chuyển, bất an. Vô số cư dân điên cuồng hướng phía bên trong dũng manh lao tới. Giới thành tình huống, lần thứ nhất đang xây thành đến nay biến như thế hỗn loạn. Nội thành, trên tường thành, Liêu Kình Thiên cùng Trung Thắng đứng ở chỗ này, nhìn phía dưới đám người hỗn loạn, ánh mắt phá lệ phức tạp. Nhưng cái này xóa vẻ phức tạp cũng chỉ là kéo dài một cái chớp mắt, bọn hắn liền không nhìn thẳng. Sau đó nhìn phía phương xa đó mới là bọn hắn chuyện quan tâm nhất. Phương xa, kia kinh khủng ánh lửa phóng lên tận trời, mang theo quần quần khói đen, không ngừng tại thiên không tụ tập, lan tràn. Kia mới là nguy hiểm nhất, kia mới là khó giải quyết nhất vấn đề lớn nhất. So sánh cùng nhau địa chấn, tường sập, những này đều vấn đề nhỏ. Liêu Kình Thiên xuất ra bộ đàm, trầm giọng nói, bộ nghiên cứu bên kia còn không có nghiên cứu ra tới sao? Thanh âm rất nhanh truyền tới có thành quả, nhưng vẫn chưa ổn định. Nghe nói như thế, Liêu Kình Thiên lông mày lập tức nhíu một cái, nổi giận nói, không ổn định, vậy thì cho ta chế tạo đủ nhiều đi ra. Một đài tác dụng không lớn, vậy thì 50 đài, 100 đài, 500 đài. Trong vòng 2 canh giờ, nếu là chế, các ngươi liền cút cho ta tới tầng ngoài cùng ngoại thành đi. Nói cho các ngươi biết, hiện ở nơi nào, tường đã sập. Nói xong, Liêu Kình Thiên đem bộ đàm cái nút nhất chuyển, hoán đổi tới một cái khác băng tần, lạnh lùng dặn dò nói, đem ngoại thành tất cả cư dân toàn bộ tụ tập lại. Tường sập thì sập, có cái gì tốt hốt hoảng? Để bọn hắn đi giới thành bên ngoài hướng tây bắc, một cây số vị trí đi đào địa đạo, đồng thời xây tường, không cần cao bao nhiêu, chỉ cần có thể làm được dẫn lưu là được. Hạn lúc 3 giờ. Nói cho bọn hắn, biểu hiện xuất sắc nhất 10 vạn cư dân có thể tiến vào nội thành. Dứt lời, Liêu Kình Thiên để điện thoại di động xuống, thật sâu thở dài. Sau đó, hắn nhìn về phía Trung Thắng nói, phán đoán của ngươi là chính xác, nhưng về thời gian, khả năng không còn kịp rồi. Hiện tại, đã đem có thể làm đều làm, còn lại, nhìn mệnh a. Nghe nói như thế, Trung Thắng nhịn không được nước mắt, chăm chú nhìn về phía Liêu Kình Thiên. Cái này là lần đầu tiên, hắn tại lão sư trên mặt thấy được một chút bất lực vẻ mặt. Cho tới nay, tại trong sự nhận thức của hắn, lão sư hắn Liêu Kình Thiên, tựa hồ cũng không gì làm không được đồng dạng. Một lát sau, Trung Thắng cúi đầu xuống. Sau đó lại lúc ngẩng đầu lên, Trung Thắng ánh mắt sáng lên, trịnh trọng nói, lão sư, giới thành có thuốc nổ sao? Nghe nói như thế, Liêu Kình Thiên sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu có. Nhiều không? Không ít. Là tại phụ cận thành thị thu thập tới. Xây thành trì mới bắt đầu, thuốc nổ vẫn là rất hữu dụng. Nghe nói như thế, Trung Thắng vẻ mặt chấn động, lập tức nói vậy thì còn có biện pháp. Loại này đẳng cấp địa chấn, đất nước khả năng không ít. Phái người cầm thuốc nổ, đi nham tương phải qua trên đường, đi nổ đường. Ít ra, có thể nhiều một ít cơ hội. Cái này vừa nói, Liêu Kình Thiên vẻ mặt chấn động, nhẹ gật đầu biện pháp tốt. Lập tức, hắn liền lần nữa xuất ra bộ đàm, thông tri nhân viên quản lý hành động. Cũng tại lúc này, nơi xa núi lửa phun ra càng thêm hung mãnh. Chương 487. Làm cái này chén nước sôi để nguội. Chương 487. Làm cái này chén nước sôi để nguội. Giờ phút này, giới thành bên trong trên tường thành, Trung Thắng nhìn xem phương xa phun ra càng thêm mãnh liệt núi lửa, đột nhiên nói rằng kỳ thật, nếu như thuốc nổ đầy đủ, điều kiện cho phép, còn có một cái phương pháp. Liêu Kình Tiên quay đầu nhìn lại, Trung Thắng trầm mặc một lát, dường như đang do dự, bất quá cuối cùng, vẫn là mở miệng để cho người ta mang theo đại lượng thuốc nổ, điều khiển máy bay trực thăng đi hướng miệng núi lửa. Núi lửa, kỳ thật chủ yếu tai hại không phải lớn như vậy. Nham tương những cái kia đi, tóm lại là có thể dẫn lưu. Chân chính nguy hiểm, còn là độc khí, cùng vô thiên cái địa bùi núi lửa. Mà núi lửa tại hoàn toàn bộc phát trước đó, những này có độc khí thể đều sẽ không gián đoạn phun ra. Cho nên, chẳng bằng từ hiện tại, liền trực tiếp dùng lượng lớn thuốc nổ, chủ động dẫn nổ núi lửa. Nhường núi lửa trực tiếp tiến vào cuối cùng phun ra giai đoạn, đến lúc đó, những này có độc khí thể khuếch tán sẽ giảm mạnh rất nhiều. Dù gì, coi như không cách nào hoàn toàn dẫn nổ núi lửa, kia cũng có thể đem núi lửa một bộ phận ngọn núi nổ tung, cũng có thể giảm bớt một bộ phận kèm theo tai nạn. Nghe nói như thế, Liêu Kình Tiên cũng là trầm mặc. Nhìn xem phương xa phun ra núi lửa, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lắc đầu đích thật là một loại phương pháp. Nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu căn cứ giám sát, Lam Tinh Tử trưởng bộ phát vẫn còn tiếp tục, cũng không có bởi vì núi lửa bộ phát mà đình chỉ, thậm chí ngược lại còn có loại càng ngày càng nghiêm trọng dấu hiệu trước mắt. Ta giới thành phụ cận vẹn vẹn chỉ có 3 ngọn núi lửa không hoạt động bộ phát, có thể nếu là qua một thời gian ngắn nữa, vô cùng có khả năng càng nhiều. Loại này cuối cùng quyết đoán vẫn là chờ đến lúc đó lại dùng a. Liêu Kình Tiên khe khẽ thở dài hơn nữa, chủ động dẫn nổ, vẫn là lợi dụng đại lượng thuốc nổ, đến tột cùng sẽ không xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn, hoàn toàn không cách nào đánh giá. Trung Thắng nhẹ gật đầu cũng là. Hai người ánh mắt tiếp tục nhìn hướng phía dưới. Ngoại thành cư dân đã đại lượng toàn bộ khởi công lên rồi, bắt đầu tu kiến ứng đối núi lửa dẫn lưu biện pháp. Có lẽ giới thành có rất nhiều nơi không được tốt lắm, coi như không cùng Giang thành so, cùng đủ thành so, cũng giống như thế. Vẹn vẹn một chút, cái khác quan phương chỗ tránh nạn chạy tới cư dân, ở lại hoàn cảnh, cùng hòa tan vào đến cần thiết thời gian những phương diện này, liền đều kém xa đủ thành đủ thành, từ thành lập mới bắt đầu, hết thảy mọi người liền đều là thống nhất tiêu chuẩn, thống nhất ở tại nội thành. Tất cả đãi ngộ, toàn bộ đều là nhất trí, loại tình huống này rất tốt dung nhập. Giới thành thì là hoàn toàn tương phản. Nhưng, cũng bởi vì này, giới thành có một cái tốt nhất cổ vũ lòng người phương thức đem giới thành nội thành danh ngạch lấy ra. Như vậy ngoại thành kia vô số người, vì tranh danh sách này, công tác làm việc lên, hiệu suất có thể đề cao mấy lần. Bởi vì trong ngoài thành đãi ngộ, trên lệch quá tốt đẹp lớn, đây chính là tốt nhất ban thưởng. Cùng một thời gian, Giang thành, tất cả vẫn là như vậy bình thản. Tất cả mọi người nên làm gì làm cái đó địa chấn. Không tồn tại. Núi lửa càng không tồn tại. Bọn hắn sinh hoạt tại Giang thành cùng ngoại thành khu bên trong, hoàn toàn liền nửa điểm cảm giác đều không có. Chỉ cảm thấy tất cả vẫn là bên kia bình ổn a, thậm chí không ít người. Giờ phút này, còn cầm tại nhà ăn dùng điểm tích lũy mua sắm đồ ăn, ở bên ngoài đồ nướng đâu. Tận thế thì thế nào? Nên hưởng thụ, còn không phải được hưởng chịu. Các huynh đệ, làm cái này chén nước sôi để nguội. Làm. Số lượng không ít một đám người, giờ phút này đang tụ tại quầy đồ nướng bên cạnh, uống vào nước sôi để nguội, ăn đồ nướng, trò chuyện không thể không nói a, tại Giang thành, qua là thật dễ chịu a. Đúng vậy à, từ tận thế đến nay, ta còn chưa bao giờ từng nghĩ, tại tận thế còn có thể dạng này sinh hoạt đâu. Giang thành, vĩnh viễn thần. May, ta không cùng lấy kia Triệu Văn một cùng đi làm cái gì du hành, hiện tại sau cùng đám người này a, nhưng thảm. Hàng ngày cũng không dám ăn nhiều một chút, rất sợ điểm tích lũy liền sử dụng hết, thậm chí có, một ngày đều chỉ dám ăn một bữa cơm, dù sao. Bọn hắn hối đoái đồ ăn giá cả, hết thảy tăng lên gấp 10 đâu. Ai nói không phải a, kia Triệu Văn một cũng là đáng đợi bị đuổi đi ra, tại Giang thành qua không thoải mái sao? Thế mà còn dám náo sự. Chính là, hơn nữa đoạn thời gian kia, cảm giác hắn đều tẩu hỏa nhập ma, nói những lời kia a, ta đều kém chút động tâm. May mà ta ổn một tay. Loại người này a, chính là tìm đường chết. Một đám người vừa nói vừa cười trò chuyện. Cũng đúng lúc này đột nhiên, bên trong một cái người đột nhiên ngẩng đầu, hoảng sợ nói ngoa tào. Những người khác lập tức nhìn sang thế nào? Chỉ thấy người kia đưa điện thoại di động đưa ra ngoài, vẻ mặt khó có thể tin biểu lộ nói núi lửa bạo phát ba. Cái này năm chữ vừa ra, lập tức tất cả mọi người nhao nhao nhìn sang. Sau đó, toàn bộ tụ ở cùng nhau, nhìn xem điện thoại kia bên trên nội dung. Nội dung không nhiều, liền mấy câu cùng mấy cái hình ảnh. Kia mấy câu là hỏi bên này tình huống thế nào? Hình ảnh thì là núi lửa bộc phát tương quan hình ảnh. Xa xa quay chụp ngoại tảo, thật hay giả, núi lửa bạo phát, hơn nữa nhìn bức đồ này phiến, bộc phát số lượng còn không ít đâu, đâu chỉ không ít, liền kia một đống bốc lên nồng đậm khói đen khu vực, nói ít cũng không dưới 6 cái, kinh khủng. Nhưng vì sao chúng ta nơi này hoàn toàn không có cảm giác ra? Mấy người bọn họ nhìn chăm chú một cái, tất cả đều ngẩng đầu, hướng phía bốn phía trên không nhìn lại. Biên giới có tường thành, bọn hắn không nhìn thấy, cũng chỉ có thể nhìn không trung. Mà cái này xem xét, lập tức một người trong đó chỉ vào một cái khu vực trên không, hoảng sợ nói nhìn nơi đó. mọi người cùng đủ quay đầu, con ngươi đều là co rụt lại, liền thấy bầu trời bên kia một mảnh xích hồng, đồng thời mang theo nồng đậm khói đen đang không ngừng quyết tán. Phải biết hiện tại thật là hơn 8 giờ tối rồi, sáng sớm liền tối đen, loại thời điểm này một mảnh xích hồng còn có thể có nguyên nhân gì? Kết hợp hình ảnh, đương nhiên là núi lửa bạo phát, lại là thật. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền cũng yên lòng, bởi vì bọn hắn thấy rõ ràng, kia khói đen tại sắp đến bọn hắn bên này lúc trực tiếp liền tiêu tán, còn có những cái kia phun ra tương đối lợi hại một chút núi lửa vôi đang bay qua tới một phút này, nơi xa trên không đột nhiên chuẩn một vệt ánh sáng. Tại thời khắc này, kia phiến trên không dường như nhiều một khối thủy tinh, đúng là trực tiếp đem phun bắn tới những cái kia vôi chặn lại. Mặc dù không rõ ràng là nguyên nhân gì, lại là làm sao làm được, nhưng an tâm a, mấy người nhìn chăm chú một cái, đều là lớn tiếng thở ra một hơi. Sau đó tất cả đều giơ ly lên làm, làm nhất định phải làm. Giang Thành Lưu Bắc a, ở chỗ này giảng thật là thật an toàn a. Đúng đúng đúng, về sau nếu ai còn dám mê hoặc ta rời đi Giang Thành, hoặc là mê hoặc ta nháo sự, ta liền cùng ai không xong. Đây không phải muốn giết ta sao? Chính là Giang Thành đại lão, vĩnh viễn hận. Không tệ, quản hắn như vậy nhiều, an an toàn toàn, an an tâm tâm sinh hoạt không tốt sao? Làm gì nhiều chuyện như vậy? Phanh, mấy người giơ ly lên lẫn nhau đụng một cái, cười lớn đem nước sôi để ngồi uống một hơi cạn sạch. Chương 488 toàn diện bộc phát đến ngược. Chương 488 toàn diện bộc phát đến ngược. Cùng một thời gian, Giang Thành chỗ tránh nạn bên trong, Diệp Lương Nhân ánh mắt một mực nhìn chăm chú vào hình ảnh theo dõi. Hình tượng bên trong có mấy cái địa khu thị giác bị phóng đại, tất cả đều là núi lửa bộc phát khu vực. Hết thảy cộng lại, toàn bộ Ma Quốc lần này đúng là trực tiếp có tướng gần 27 ngọn núi lửa không hoạt động bạo phát. Kia quần quần khói đen, kia đốt hết thể nham tương, kia không ngừng khuyết tán có độc khí thể. Nói thật, coi là thật khiến người ta run sợ. Bất quá, cũng còn tốt. Ít ra, Giang Tỉnh phụ cận những cái kia núi lửa chết, mặc dù cũng có một chút bạo phát, nhưng tạo thành những cái kia tai hại, hoàn toàn uy hiếp không được Giang Tỉnh. Rất nhiều tại ở gần Giang Tỉnh một phút này, liền trực tiếp bị ngăn cách bên ngoài. Diệp Lương Nhân nhẹ nhàng thở ra, an tâm xuống tới. Sau đó, ánh mắt lần nữa nhìn về phía hệ thống đếm ngược giao diện giai đoạn thứ tư thai biến, toàn cầu phạm vi núi lửa bộc phát. Trước mắt đang đứng ở lần thứ 3 triệu tịch cùng từ trường bộc phát giai đoạn, lúc bộc phát ở giữa, duy trì liên tục 3 ngày. Ba bên trong thiên, Lam Tinh bộ phận địa khu đem sẽ xuất hiện núi lửa bộc phát, phạm vi lớn địa chấn, hải khiếu, núi lở, đất đá trôi, chờ đông đảo tai hại. Cùng một thời gian, địa tâm nham tương, núi lửa hoạt động, núi lửa chết. Sẽ theo lần này từ trường bộc phát, sinh ra kịch liệt rung chuyển. Hạ một giai đoạn từ trường bộc phát, đem toàn diện mở ra toàn cầu phạm vi bên trong núi lửa bộc phát. Trước mắt khoảng cách lần thứ 4 triệu tịch cùng từ trường bộc phát, đến ngược 802214. Nhìn thấy tin tức này, Diệp Lương Nhân ánh mắt có chút biến đổi thật nhanh. Thật sự là một lần so một lần nhanh sao? Lần thứ 4 Lam Tinh từ trường bộc phát, thế mà chỉ có 8-10 giờ, cũng liền 3 ngày nhiều một chút thời gian mà thôi. Hơn nữa, phải biết, hiện tại cái này lần thứ 3 từ trường bộc phát, cần phải duy trì liên tục 3 ngày đâu. Nói cách khác, lần này bộc phát vừa kết thúc, ngày thứ 2 liền trực tiếp toàn diện bạo phát. Thật sự, hoàn toàn không cho một chút thời gian chuẩn bị. Diệp Lương Nhân nhẹ nhàng lắc đầu, có chút đau đầu đối với hắn mà nói, đương nhiên, hắn là không sợ núi lửa bộc phát. Trước mắt, nên chuẩn bị đồ vật, hắn đều đã chuẩn bị xong. Giang Thành thậm chí toàn bộ Giang Tỉnh lực phòng ngự, tuyệt đối đủ rất hoàn mỹ. Nhưng vấn đề là, kế tiếp giai đoạn tai nạn a. Cái này giai đoạn thứ 4 tai nạn là núi lửa bộc phát. Hơn nữa bây giờ cộng lại, đã dùng hắn vượt qua 30 triệu thậm chí 4000 vạn sinh tồn điểm. Kia giai đoạn thứ 5 tai nạn sẽ dùng nhiều ít sinh tồn điểm. Thật vất vả, hiện tại phòng ngự của hắn đã làm xong. Như vậy trong khoảng thời gian này, các cư dân thu thập tất cả vật tư đều có thể là kế tiếp giai đoạn làm chuẩn bị. Tự nhiên kéo thời gian càng lâu càng tốt. Hơn nữa, cũng có thể cho những cư dân này càng nhiều động lực, bởi vì bọn hắn có thể tận mắt thấy tai nạn tình huống. Dù là không nhìn thấy, tại trên internet cũng có thể thăm dò được. Có thể coi là thật quá nhanh. Cùng kế tiếp giai đoạn tai nạn, còn không biết đến tột cùng sẽ xảy ra cái gì đâu. Diệp Lương Nhân quét mắt chính mình trước mắt có vật tư, ngài trước mắt còn thừa kim loại vật tư. Thuần sắt 1233700 kg, hợp kim titan 1014990 kg, nhôm hợp kim tháng 11/5/820 kg, đồng 714400 kg, cát đá 1886200 kg, đá năng lượng không khỏa, còn thừa sinh tồn điểm 1132530. Hai ngày này vật tư cũng là lại tồn không ít, có thể sinh tồn điểm, cái này mới vừa vặn phá ngàn vạn á, chỉ sợ giai đoạn thứ 5 tai nạn ngay từ đầu thăng cấp mấy lần liền trực tiếp không có. Giờ phút này Diệp Lương Nhân nhịn không được lắc đầu, quá khó khăn, gánh nặng đường xa a. Rất nhanh lại là hơn 2 giờ đi qua đủ thành, lần nữa liên tiếp 4 phát tầng mây pháo kích khí phóng ra, trên không hắc vụ còn không có dựa sát vào liền lần nữa bị đánh tan. Một bên khác giới thành, tại vô số ngoại thành cư dân vì tiến vào nội thành danh ngạch mà điên cuồng công tác dưới tình huống, nham tương phân lưu địa đạo cũng đã hoàn thành. Đồng thời thành nội, từ bộ nghiên cứu các loại tịnh hóa trang bị cũng lắp đặt hoàn thành, lại hiệu quả kỳ thật cũng không tệ lắm. Mặc dù một hai đài tác dụng không lớn, nhưng chính như Liễu Kình Thiên lời nói, một đài không đủ liền 10 đài, 100 đài, trong thời gian ngắn muốn chế tạo ra, cải tiến kỹ thuật cực kỳ, thật quá khó khăn. Nhưng chỉ cần mỗi đài đều có chút tác dụng, kia dựa vào số lượng trồng cũng đích thật là có thể tích tụ ra hiệu quả, số lượng gây nên chất biến. Đồng thời nghiên cứu phát minh căn cứ cũng còn đang không ngừng mở ra, bắt đầu nghiên cứu phát minh tịnh hóa khí, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Có tại lúc này, nham tương chạy xuôi tới, trong đêm tối, tựa như một đầu xích hồng sắc ngân hà, bắt đầu không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương, thôn phệ, lan tràn, chỗ đến không có một mảng cỏ. Sau đó, một đường hướng phía dưới thành móc ra cái kia phân lưu địa đạo chạy xuôi mà đi, 10m, 5m, 3m, tới, tốc độ cũng không tính nhanh, thậm chí người đều có thể ở loại tốc độ này hạ, nhẹ nhõm chạy đến khu vực an toàn. Nhưng bổ sung những cái kia có độc khí thể, lại không phải là người có thể chạy qua. Giờ phút này, dòng nham thạch xuống đất nói, trong khoảnh khắc, nguyên bản còn mang theo điểm điểm màu đen, huyền như tinh quang đồng dạng đầu này xích hồng sắc ngân hà đang tràn vào địa đạo một phút này, lập tức hoàn toàn một mảnh xích hồng. Trên đường không có những cái kia nham thạch, bùn thối loại này cần thời gian khả năng hòa tan vật chất sau, tốc độ tăng lên một chút, nhan sắc cũng tiên diễm một chút. Sau đó, liền theo địa đạo phạm vi bắt đầu không ngừng phân lưu. Ngay từ đầu đúng như là cùng Liễu Kình Thiên cùng Trung Thắng dự đoán như vậy, phân lưu địa đạo hoàn toàn chính xác có vẻ lấy tác dụng. Nhưng rất nhanh, tình huống liền phát sinh biến hóa. Nham tương phía sau những cái kia bị nham tương nuốt hết nham thạch, bùn thối, giờ phút này cũng tràn vào địa đạo. Bởi vì hòa tan tốc độ không có nhanh như vậy, những vật này lại chính là trở ngại khí. Nhưng nham tương không cách nào lại thuận lợi bị phân lưu, mà là bắt đầu hướng về một phương hướng tụ tập. Từ từ, liền lan tràn tới trên mặt đất. Sau đó, lại hướng phía địa đạo phía trên tu kiến cỡ nhỏ vách tường chạy xuôi mà đi. Vách tường vẫn hữu dụng, nhưng thời gian quá ngắn, vẹn vẹn chỉ có 3 giờ mà thôi. Loại thời giờ này làm ra vách tường, căn bản cũng không kiên cố. Chớ nói chi là, cũng không có thời gian đi vận chuyển những cái kia lăn lộn bùn đất, vách tường căn bản chính là dựa vào đống đất, mạnh mẽ chất đống. Bất quá mấy phút, chỉ thấy từng đôi hắc vụ ở trên vách tường xông ra. Sau đó, vách tường hòa tan. Không, hoặc là phải nói là bị nham tương thu nạp, xuất hiện một cái lỗ hổng. Theo nham tương tại cái miệng này từ chạy ra đến, lỗ hổng càng thêm lớn lên. Giờ phút này, giới thành, bất luận là nội thành phía trên tường thành đứng đấy Liêu Kình Thiên, Trung Thắng, vẫn là ngoại thành kia từng đống cư dân, vẻ mặt đều là biến đổi. Bước chân đều là không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy bước. Nhưng bọn hắn không có đường lui. Giới thành là chuyện không đi. Nhưng cũng ngay một khắc này, nham tương nhan sắc từ từ bắt đầu ảm phai nhạt, cũng không còn trước đó như vậy ao ước diễm, bắt đầu chậm rãi biến thành đen. Tùy theo ngưng kết chương 489, hoàn toàn bộc phát. Chương 489, hoàn toàn bộc phát. Giờ phút này, Liễu Kình Thiên cùng Trung Thắng đều là nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, lần này bộc phát chỉ là mấy ngọn núi lửa không hoạt động, hơn nữa còn không phải cỡ lớn núi lửa chết. Nếu không, chỉ sợ cái này nham tương cũng đủ để hoàn toàn phá hủy bọn hắn giới thành. Đương nhiên, nham tương có lẽ lưu không đến nơi đây, nhưng bổ sung những cái kia có độc khí thể, tại khoảng cách gần phạm vi khuyết tán hạ, bọn hắn là ngăn cản không nổi. Mặc dù cũng có tịnh hóa trang bị, nhưng công suất thủy chung là có hạn. Khoảng cách gần khuếch tán, rất có thể tịnh hóa trang bị cũng còn không có tịnh hóa tốt, liền đã bị người hút vào. Nhưng cũng may, tình huống đã ổn định lại. Bọn hắn thành công vượt qua. Lập tức, Liễu Kình Thiên xuất ra bộ đàm, dặn dò nói tốc độ cao nhất chế tạo tịnh hóa khí đi ra. Có thể tạo nhiều ít, từ ngày mai trở đi, tất cả cư dân công việc chủ yếu, tất cả đều là đào con đường, chế tác nham tương phân lưu khu vực. Nói xong, Liễu Kình Thiên trùng điệp thở ra một hơi. Con đường tác dụng có lẽ không tính quá lớn, nhưng vẫn hữu dụng. Chỉ muốn số lượng đủ nhiều, vậy thì có thể làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Trực tiếp liền phương viên 2 giảm phạm vi, đào hắn mười mấy tầng con đường, luôn có thể ngăn cản. Hơn nữa, còn có thể đem địa thế cất cao, lại như thế nào, đều có thể tăng lên nhất định sinh tồn suất. Rất nhanh, lại là sau 3 ngày. Cái này trong thời gian 3 ngày, núi lửa chết lại lục tục ngoe bạo phát một chút. Nhưng, phần lớn cũng vẫn chỉ là tiểu quy mô. Cũng là coi như bình yên vô sự. Đương nhiên, cái này là đối với đủ thành cùng giới thành mà nói. Mà Giang thành đối với những này núi lửa chết bộc phát, căn bản cũng không có nhận dù là nửa điểm ảnh hưởng. Tất cả mọi người nên làm gì, vẫn là đang làm gì. Giang thành, chỗ tránh nạn bên trong. Diệp Lương Nhân ánh mắt nhìn về phía đếm ngược giao diện giai đoạn thứ tư thai biến, toàn cầu phạm vi núi lửa bộc phát. Trước mắt đang đứng ở lần thứ 3 triều tịch cùng từ trường bộc phát giai đoạn, Lam Tinh bộ phận địa khu đem sẽ xuất hiện núi lửa bộc phát, phạm vi lớn địa chấn, hải khiếu, núi lở, đất đá trôi. Chờ đông đảo tai hại. Cùng một thời gian, địa tâm nham tương, núi lửa hoạt động, núi lửa chết. Sẽ theo lần này từ trường bộc phát, sinh ra kịch liệt rung chuyển. Hạ một giai đoạn từ trường bộc phát, đem toàn diện mở ra toàn cầu phạm vi bên trong núi lửa bộc phát. Trước mắt khoảng cách lần thứ 4 triều tịch cùng từ trường bộc phát, đến ngược 031121. Khoảng cách một lần cuối cùng từ trường bộc phát, còn có cuối cùng 3 giờ nhiều một chút. Diệp Lương Nhân nhẹ giọng nhỉ non một câu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào hình ảnh theo dõi. Nhưng, giờ phút này là buổi tối 7 giờ. Hình ảnh theo dõi lại là vệ tinh giám sát. Lại thêm liên tục nhiều ngày núi lửa bộc phát, quần quần khói đen che khuất bầu trời. Toàn bộ ma quốc phạm vi, cơ hồ có thể nói, ngoại trừ Giang thành, đủ thành cùng giới thành bên ngoài, không có nhiều địa mới có thể thấy rõ. Nhưng, cũng vẫn là phải chú ý, dù là nhìn không rõ ràng, chỉ bằng vào mơ hồ núi lửa điểm sáng lớn nhỏ, kỳ thật cũng có thể đạt được rất nhiều đồ vật. Rất nhanh, lại là 3 giờ trôi qua. Khoảng cách sau cùng một phát, còn thừa lại sau cùng 3 phút thời gian. 2 phút, 1 phút, 30 giây. Trong khoảng thời gian này, Diệp Lương Nhân một mực chăm chú nhìn hình ảnh theo dõi. Nói thật ánh mắt đều chua, nhưng cũng ngay một khắc này đã đến giờ. Đột nhiên ầm ầm, tiếng vang kịch liệt truyền vang đi ra. Tại tiếng vang xuất hiện trong chớp mắt ấy, chính là không có gì sánh kịp mạnh mẽ chấn cảm. Đúng vậy, chấn cảm. Hơn nữa lần này chấn cảm, cho dù là liền Diệp Lương Nhân đều có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được. Dường như hắn giờ phút này chỗ hoàn cảnh không còn là chính mình chỗ tránh nạn, mà là một chiếc xe buýt bên trên, mà giờ khắc này xe buýt đang tại loại này đường núi gập ghềnh ngược lên chạy lấy, lít nha lít nhít cái hố, không ngừng chấn động thân xe, căn bản là không dừng được. Diệp Lương Nhân vẻ mặt thay đổi, lần thứ nhất biến càng nghiêm trọng. Hắn giờ phút này hai tay nắm thật chặt cái ghế nắm tay, nhưng dù vậy cũng không vững vàng rung động cái ghế. Giờ phút này kinh khủng địa chấn, thậm chí nhường hắn đều chưa kịp đi xem hình ảnh theo dõi địa chấn, cho nên ngay cả chỗ tránh nạn đều chấn động, hơn nữa biên độ cực lớn, nói ít cũng có thể so với cấp 7 cấp 8 động đất. Nếu không phải hắn toàn bộ chỗ tránh nạn đều thăng qua cấp, chỉ sợ giờ phút này cũng sớm đã một mảnh hỗn độn. Mà Giang Thành cũng không phải như vậy. Giang Thành phòng ngự có thể hoàn toàn không có hắn chỗ tránh nạn mạnh mẽ như vậy. Mặc dù cũng hoàn toàn chính xác làm rất nhiều phòng ngự, nhưng đa số đều thuộc về như tường thành a, thủy tinh a, loại này bị động thiết kế phòng ngự. Bản thân những kiến trúc kia có thể là hoàn toàn không có nhiều kháng chấn, chống chấn động. Mặc dù cũng làm phòng chấn động trang bị, nhưng hiển nhiên, phòng chấn động trang bị tại thời khắc này chỉ sợ không nhiều lắm tác dụng. Diệp Lương Nhân ánh mắt đang nhìn hướng hình ảnh theo dõi. Cái này nhìn một cái ánh mắt lại là đột nhiên biến đổi. Hắn còn chưa kịp đem ánh mắt nhìn về phía Giang Thành khu vực, mà là trực tiếp nhìn về phía toàn bộ hình ảnh theo dõi màn hình lớn. Sau đó, liền thấy toàn bộ ma quốc tình huống đúng vậy, thấy rõ ràng. Như trước đó như vậy, toàn bộ bầu trời bị quần quần khói đen toàn bộ che chắn ánh mắt, toàn bộ biến mất. Dường như lần này địa chấn không đơn thuần là lớn, hơn nữa còn có thể nuốt hết những cái kia hắc vụ. Diệp Lương Nhân ánh mắt cổ quái. Sau đó, hắn nhìn kỹ mắt tình huống, càng làm cho hắn khó có thể tin hình tượng xuất hiện. Hắn cuối cùng là biết, vì sao lần này địa chấn mãnh liệt như vậy, thậm chí liền hắn chỗ tránh nạn đều hứng chịu tới loại trình độ này chấn cảm. Lần này địa chấn, căn bản cũng không phải là động đất, mà là toàn bộ đại lục bán khối vận động dữ dội. Phản phất như là một đầu thuyền, trên thuyền đồ vật chấn động, không ảnh hưởng được toàn bộ thuyền, nhưng nếu là toàn bộ thuyền bởi vì sóng lớn lay động, vậy dĩ nhiên, loại chấn động này là căn bản liền không cách nào ngăn cản hoặc là phòng ngự. Giờ phút này, tại Diệp Lương Nhân trong mắt, hình ảnh theo dõi bên trong chính là loại tình huống này. Toàn bộ ma quốc, ba cái cự đại bản khối, giờ phút này liền tựa như tấm ván gỗ đồng dạng, tả hữu, trên dưới, không ngừng lắc lư. Loại cảnh tượng này, thật cũng chỉ có dựa vào vệ tinh giám sát mới có thể thấy được. Diệp Lương Nhân hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn về phía Giang Tỉnh phạm vi. Giờ phút này ở giữa, toàn bộ Giang Tỉnh, Giang Thành bên trong thậm chí ngoại thành khu, nhưng phàm là tại một chỗ chống trại vị trí, tất cả đều đứng đầy người. Tất cả mọi người tỉnh, bị khủng bố địa chấn cho đánh thức. Không ít người quần áo đơn bạc, lạnh run lẩy bẩy, nhưng hoàn toàn không còn dám tiến trong kiến trúc. Cũng may chính là, mà Giang Thành cùng nội thành khu mấy cái kia thành thị kiến trúc, giờ phút này cũng có thể nói là một mảnh hỗn độn, khói bụi nổi lên bốn phía. Cơ hồ liền không nhìn thấy vượt qua 20 mét kiến trúc. Vạn hạnh chính là, cái này 3 ngày, Diệp Lương Nhân vì bảo hiểm, lại kiến tạo rất nhiều cỡ nhỏ ở lại hình nọa phương chu cấp bậc ốc xá, cùng loại cực lớn tị nạn ốc xá. Nơi đây, phần lớn cư dân đều là ở chỗ này, dẫn đến tính an toàn đạt được lớn nhất bảo hộ, địa chấn vẫn là dung chuyển không được loại này cấp bậc kiến trúc đương nhiên, cũng tồn tại thương vong. Bất quá, thương vong phần lớn đều là một lần kia đi theo Triệu Văn du lịch làm được đội ngũ. Bởi vì một lần kia du hành, Diệp Lương Nhân xử phạt là tất cả tiêu phí gia tăng gấp 10, loại tình huống này, du hành kia vài trăm người, căn bản cũng không có đầy đủ điểm tích lũy ở tại, cỡ nhỏ ở lại hình nọa phương chu cấp bậc ốc xá, cùng loại cực lớn tị nạn ốc xá bên trong. Chương 490, sinh tử tồn vong. Chương 490, sinh tử tồn vong đối với tình huống này, Diệp Lương Nhân nhíu mày, liền cũng không quá để ý đã lựa chọn du hành náo sự, liền phải bỏ ra cái giá tương ứng. Gấp 10 điểm tích lũy tiêu hao, nói thật, đều xem như Diệp Lương Nhân tâm tình tốt, không có đem những này người gây chuyện đuổi đi ra, mà làm so hơi nhẹ trừng phạt. Hơn nữa, nếu quả như thật đầy đủ cố gắng, toàn lực đi thu thập vật tư, gấp 10 điểm tích lũy, tại mấy ngày nay vô cùng an ổn tình huống bên trong, một ngày thu thập điểm tích lũy, thật rất khó hài lòng thường ngày tiêu hao sao? Làm sao có thể? Thiên thạch thai nạn thời điểm. Hảo Vật Ca, nhà tiên tri hòa luận đàn chủ tổ tiệp ba người mang đội ngũ, mỗi ngày mỗi người đều có thể chia đều 200-300 điểm tích lũy. Dù là hiện tại nhiều người, chỉ có thật cố gắng, 100 điểm tích lũy cũng vẫn là tùy tiện liền có thể thu thập được. Những người này không thu thập tới, không dám ở tại an toàn tị nạn ốc xá bên trong, chính là những người này lười biếng. Lại lười, còn ở nơi này náo sự. Loại kết quả này, tự nhiên là gieo gió gặt bão. Diệp Lương Nhân khe khẽ lắc đầu. Bất quá, còn lại cư dân cũng không nghi ngờ, tất cả đều là cực kỳ nghe lời cùng cố gắng cư dân ít ra, không có náo sự, đã nói lên đầy đủ nghe lời, hắn mới tốt hơn quản lý. Hoặc là, cho dù là Dương Thiên Khánh cùng lão Trần tới quản lý, cũng càng là dễ dàng một chút. Những cư dân này, hắn cũng sẽ không tại nhường dung chuyện. Diệp Lương Nhân lập tức cầm lấy quảng bá microphon, mở miệng nói đại gia yên tâm. Lần này là đại lục bản khối sinh ra chấn động kịch liệt, mặc dù chấn cảm rất lớn, nhưng ta chế tạo ra cỡ nhỏ ở lại hình nọa phương chu cấp bậc ốc xá, cùng loại cực lớn tị nạn ốc xá, cũng có thể hoàn mỹ chống cự. Đại gia không cần lo lắng, tiến đi nghỉ ngơi a. Hơn nữa ở bên trong, hẳn là so với các ngươi đứng ở bên ngoài, càng thêm an toàn. Theo lời này xuất hiện, rất nhanh, các cư dân liền lục tục lần nữa tiến vào tị nạn ốc xá. Mà Diệp Lương Nhân thì là đem ánh mắt lần nữa nhìn phía toàn bộ ma quốc phạm vi hình ảnh theo dõi. Cũng tại lúc này đột nhiên, hỏa hoa vang khắp nơi. Đúng vậy, chính là hỏa hoa vang khắp nơi. Cho dù là dùng vệ tinh giám sát đến xem, toàn bộ ma quốc đều thu nhỏ tới nhất định phạm vi, liền cùng một bộ tương đối lớn địa đồ đồng dạng. Diệp Lương Nhân đều có thể thấy rõ ràng, hỏa hoa vang khắp nơi hình tượng. Núi lửa, bạo phát, chân chính toàn diện bạo phát. Lần thứ nhất hỏa hoa vang khắp nơi, là liền nhau vài chục tòa núi lửa. Lần thứ hai là mấy chục tòa. Lần thứ ba đã tiếp cận trăm tòa. Bất quá mấy phút thời gian, toàn bộ ma quốc tại hệ chặt bên trên xem ra một mảnh hỏa hồng, khắp nơi đều tràn ngập kinh khủng ánh lửa, nham tương bắt đầu tùy ý. Bất quá giờ phút này địa chấn lại là dần dần tiêu ngừng lại. Diệp Lương Nhân nhẹ nhàng thở ra. Núi lửa, nham tương, những vật này hắn cũng không sợ, như thế cũng là hơi có thể an tâm một điểm. Diệp Lương Nhân nhìn xuống thời gian đã một chút qua, cũng nên đi ngủ. Một bên khác đủ thành bên này, chấn cảm giống nhau không có gì sánh kịp kinh khủng, thậm chí không ít kiến trúc đều xuất hiện vết rách to lớn, còn có không ít kiến trúc trực tiếp sụp đổ. Nhưng cũng may chính là diễn đàn chủ tổ tiệp cung cấp bê tông phối phương hoàn toàn chính xác, rất là lợi hại, lực phòng ngự cùng tính bền dẻo có thể xưng nhất lưu. Không ít kiến trúc mặc dù sụp đổ, nhưng thế mà ngẫu đức tơ còn liền bị bên trong cốt thép chống được, tình huống này cũng làm cho không ít cư dân thành công sống tiếp được. Mà càng đáng được ăn mừng chính là một phương diện khác, bởi vì lần này địa chấn nguyên nhân đủ ngoài thành cách đó không xa, khối kia trước đó bởi vì địa chấn đưa đến một khe lớn, lần nữa làm lớn ra, trực tiếp ngang mấy cây số, hoàn toàn trở thành tốt nhất lệch trời, đem tất cả núi lửa nguy cơ toàn bộ đón đỡ ở ngoài vi. Cùng lúc đó, giới thành bên này tình huống cũng không phải là quá dễ chịu. Địa chấn tới một phút này, cơ hồ tất cả kiến trúc tất cả đều kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động. Dù là những kiến trúc này đều làm qua rất mạnh phòng chấn động biện pháp, nhưng tại loại này cấp bậc địa chấn hạ vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Nhưng Liễu Kình Thiên cùng Trung Thắng cũng thực lợi hại, cũng có thể nói biến khéo thành vụ. Bọn hắn theo 3 ngày trước một lần kia núi lửa bộc phát ra bắt đầu, liền quy định các cư dân điểm 3 lượt nghỉ ngơi, mỗi vòng 8 giờ công tác, 4 giờ nghỉ ngơi, theo thứ tự luôn thế. Vốn là vì ứng đối núi lửa lại một lần nữa bộc phát, nhưng quyết định này lại làm cho lần này địa chấn bạo phát thời điểm, mặc dù tại dạng sáng, nhưng như cũng chừng 2/3 cư dân thanh tỉnh, sau đó cấp tốc đánh thức, thậm chí trực tiếp kéo lấy cùng phòng cư dân ra bên ngoài chạy. Cho nên, cư dân tổn thất cũng là không tính quá lớn. Nhưng tại những cư dân này nhìn thấy địa chấn nghiêm trọng trình độ, tranh nhau chen lấn chạy ra giới thành sau, toàn bộ giới thành lại là không có kiên trì chịu đựng, đầu tiên là một bộ phận khu vực lớn diện tích sụp đổ. Sau đó, dường như sinh ra phản ứng dây chuyền, từng khối liên tiếp sụp đổ. Không sai biệt lắm hơn 10 phút, tại bọn hắn trước mắt đã chỉ còn lại một vùng phế tích. Giới thành không tồn tại nữa. Có thể nhìn thấy, chỉ có kiến trúc di hài cùng cho bụi. Liễu Kình Thiên cùng Trung Thắng đứng tại phía trước nhất, giờ phút này nhịn không được thở dài. Nhưng còn có hy vọng. Ít ra, bọn hắn cùng cái này một sóng lớn cư dân, tất cả đều còn sống. Giờ phút này, các cư dân kỳ thật cũng rất may mắn. Bởi vì nếu là bọn hắn còn tại quan phương chỗ tránh nạn, loại trình độ này địa chấn, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, đã định trước sẽ bị vùi lấp trong lòng đất. Nhưng trong lòng tuyệt vọng lại là rất nhanh đem may mắn cảm giác chế mất. Không có giới thành, bọn hắn sau đó phải như thế nào sinh tồn? Không ít người trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất, cũng không ít tâm trí độ chênh lệch trực tiếp khóc lên. Liễu Kình Thiên cùng Trung Thắng nhìn thấy cái này màn, đang chuẩn bị mở miệng an ủi, nhưng vào lúc này một đạo tiếng vang ầm ầm lại trực tiếp đem bọn hắn an ủi thanh âm cắt ngang. Nơi xa núi lửa bạo phát, lại không còn là như vậy một tòa hai tòa, mà là trực tiếp mấy chục tòa núi lửa cùng một chỗ bộc phát. Kinh khủng hỏa diễm trực trùng vân tiêu, nham tương điên cuồng tùy ý chạy xuôi, tốc độ kia thậm chí đều có thể so với hồng lưu. Phải biết đây chính là nham tương, là có thể ngưng kết thành nham thạch vật chất mà không phải nước. Sát na, Liễu Kình Thiên cùng Trung Thắng chỉ tới kịp hô lên một chữ chạy năm, một tiếng giống to. Sát na, tất cả mọi người toàn bộ bò lên, hướng phía xa không phải chẳng có mục đích chạy, có lẽ kết cục sau cùng cũng là chết, nhưng chỉ cần còn sống liền còn có hy vọng. May mà chính là ba ngày này kiến tạo những cái kia nham tương phản lưu con đường, tại thời khắc này hoàn toàn chính xác có tác dụng rất lớn. Trước đó mấy cái cỡ nhỏ núi lửa bộc phát, dòng nham thạch trôi tốc độ chậm, dẫn đến phân lưu con đường không có tác dụng quá lớn. Nhưng lúc này đây, loại này quy mô nham tương trong nháy mắt liền bị phân lưu rất lớn một bộ phận, điều này cũng làm cho giới thành cái này một đám cư dân thành công tại thời khắc quan trọng nhất thoát đi chỗ nguy hiểm nhất. Nhưng khí tức tử vong nhưng lại chưa bao giờ tiêu thất qua. Cái này vừa chạy chính là trọn vẹn 4 giờ trôi qua, thời gian đi vào 5 giờ rưỡi. Thiên hiếm thấy rất sớm đã sáng lên, hơn nữa phá lệ sáng sủa. Tại loại này toàn cầu phạm vi núi lửa bộc phát dưới tình huống, loại này sáng sủa căn bản chính là cực kỳ không hợp thói thường một sự kiện. Dưới tình huống bình thường, đừng nói sáng sủa, căn vốn nên là giống như hắc dạ nhất, giống như một mảnh đen kịt, không gặp được nửa điểm dương quang. Nhưng giờ phút này giới thành cái này một nhóm lớn đào vong người, lại không có người nào có tinh lực chú ý tới cái này kinh ngạc một màn. Sau đó tại trước mắt của bọn hắn xuất hiện một mảnh vô cùng khu rừng rậm rạp. Chương 491, quái gì? Chương 491, quái gì? Không tệ, chính là rừng rậm, một mảnh vô cùng khu rừng rậm rạp. Rậm rạp tới trình độ nào, từng khỏa cây cối đều tựa như cổ thụ chọc trời, cao vút trong mây đồng dạng, từng mảnh lá cây đều có thể so với bàn tay, thậm chí so đầu người đều lớn. Trên cây những cái kia trái cây càng là nguyên một đám cùng bóng rổ như thế lớn, mà chỉnh thể càng là một mảnh xanh um tùm. Phải biết hiện tại thật là một tháng thực chất ta còn thuộc về mùa đông, tình huống bình thường mà nói, đừng nói xanh um tùm, lá cây không có rơi sạch đều tính tốt. Lại nói cái này dương quang, lúc này mới buổi sáng 6 điểm không đến, đều đã cùng trước đó 10, 11 giờ giữa ban ngày không sai biệt lắm. Tất cả tựa hồ cũng lộ ra một chút quái dị. Giờ phút này, rừng rậm trước, Liễu Kình Thiên cùng Trung Thắng dừng bước. Bọn hắn nhìn phía trước rừng rậm, ánh mắt phức tạp. Giờ phút này, bọn hắn cũng phản ứng lại. Sau lưng đã không có nham tương uy hiếp. Không, cũng không thể nói uy hiếp. Hiện tại phía sau bọn hắn hoàn toàn yên tĩnh, dường như không có cái gì xảy ra đồng dạng. Thậm chí liền núi lửa buộc phát chút điểm tung tích đều không nhìn thấy. Trước đó kia khói đen càng là tiêu tán không còn một mảnh. Giờ phút này, Trung Thắng thậm chí nhịn không được mạnh mẽ bóp bắp đùi mình một chút, sau đó lại rủi rủi con mắt, cảm thấy mình sợ là hút vào khí độc sinh ra ảo giác. Nhưng đây hết thảy tựa hồ là thật. Lúc này, trong đám người đột nhiên có người mở miệng, vẻ mặt kinh ngạc biểu lộ nói, không đúng, nơi này trước kia không có vùng rừng rậm này. Mặc kệ là tận thế trước vẫn là tận thế sau, đều không có à, ta tận thế trước chính là chuyển vận, toàn bộ Long tỉnh đều chạy một lượt, rất quen thuộc. Đúng vậy à, tận thế sau, ta thu thập vật tư cũng thường xuyên đến bên này, không có loại này quy mô rừng rậm mới đúng. Cũng có những người khác phát ra kinh ngạc thanh âm. Bọn hắn đều là giới thành dân bản địa. Mà giới thành là tu kiến tại Long tỉnh trung tâm nhất một tòa thành thị vùng ngoại ô, bọn hắn đối với hoàn cảnh nơi này rất quen. Chớ nói chi là, tận thế sau, bọn hắn vì thu thập vật tư, đều đem phụ cận chạy một lượt. Đều tuyệt không có khả năng tồn tại loại này quy mô rừng rậm. Trừ phi, bọn hắn một đêm này trực tiếp chạy ra một hai thành thị phạm vi. Nhưng, cái này càng không khả năng. Núi lửa bộc phát đều là nhanh một chút sự tình. Hiện tại cũng bất quá 6 điểm. Coi như 5 tiếng nhiều, bọn hắn cũng không thể nào làm được, trực tiếp chạy ra hơn 100 cây số. Cho nên, trước mắt vùng rừng rậm này, chỉ sợ là trống rông xuất hiện. Nhưng cái này, quá không thể tưởng tượng nổi a. Cũng tại lúc này đột nhiên, có cư dân nhìn qua phía trước trong rừng rậm, nào đó một gốc cây bên trên kia trắng bóng trái cây, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt kia. Kết quả, nhất định ăn thật ngon a. Ta biết cây kia, kia là cây lê. Mặc dù cây biến lớn rất nhiều, nhưng này là cây, cùng trái cây nhan sắc cùng hình dạng, tuyệt đối là quả lê cây. Cái này vừa nói, sát na, không ít cư dân đều là nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Thật là lớn lê. Lớn như thế, còn có nhìn xem bộ dáng, cũng khẳng định là tốt, thì tốt biết bao ăn. Phải biết, bọn hắn có thể đi đường cả đêm, cũng đều là đang liều mạng đi đường. Thể lực đã sớm tiêu hao hầu như không còn, sao có thể không đói bụng. Nhưng, mặc dù có người nói nhận biết, nhưng ai dám tin. Cái này nếu thật là quả lê, cái này lớn nhỏ, khá lắm, đều thành nhân sâm quả đi. Liễu Kình Tiên cùng Trung Thắng giờ phút này cũng là vô cùng chần chờ, không biết rõ lựa chọn ra sao. Giờ phút này, Trung Thắng quay đầu nhìn về phía lúc trước mở miệng người kia, ngươi xác định cái quả này 100% có thể ăn. Lớn như thế quả lê, đều mẹ nó cùng dưa hấu như thế, không phải là ngươi nhận lầm. Người kia nuốt một ngụm nước bọt, sau đó cũng là phí thời gian hồi lâu, rốt cục cắn răng một cái, gật đầu nói ta bằng lòng từ đầu. Quỷ chết đói không bằng quỷ chết no. Mẹ nó, hiện tại hắn đều đói ngược dán đến lưng, còn vừa mệt vừa khát, thật vất vả có đồ ăn, hơn nữa hắn nắm chắc không nhỏ, chúng độc ở giữa độc, không có gì ghê gớm. Nghe nói như thế, Trung Thắng cùng Liễu Kình Thiên liếc nhau, sau đó nhẹ gật đầu đi. Rất nhanh, bọn hắn hao hết sức chín châu hai hổ, cuối cùng từ phụ cận mười mấy gốc cây bên trên thao xuống chừng 100 quả quả lê. Coi là thật, quá mệt mỏi. Những này có lẽ thật là quả lê cây cây, quá cao quá lớn cũng quá lớn. Từng quả, ba người vây quanh khả năng ôm lấy. Càng là trọn vẹn cao hơn 10 mét, gần nhất đầu cảnh, nói ít đều có 7-8 mét mới có thể có được. Thật sự, đáp người bậc thang, một đống người ở phía dưới, nếu như từng bước giẫm lên trèo lên trên. Nhưng là cũng may, cũng hái tới. Sau đó, liên la một đám người đứng xem lúc trước mở miệng người kia, không ngừng nuốt nước miếng. Sau đó chỉ thấy người kia dùng hai tay nâng lên một quả cùng dưa hấu như thế lớn quả lê, giống nhau nuốt một ngụm nước bọt, sau một khắc, đột nhiên khẽ cắn. Giang rắc. Nước văng khắp nơi. Một tích tắc này, hắn hai mắt đột nhiên một trương. Sau đó cả người trực tiếp phấn khởi. Hắn vội vàng quay đầu, hưng phấn nói quá. Quá ngọt ba. Ta theo chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy quả lê. Hơn nữa, cái này đích xác là quả lê cây, chính là quả lê hương vị, chỉ có điều thân thiết ăn rất nhiều lần. Nghe nói như thế, Trung Thắng cùng Liễu Kình Thiên nhẹ nhàng thở ra. Tùy theo chính là lập tức mở miệng dặn dò nói sẽ leo cây, xem như vòng thứ nhất, ăn trước. Bằng lòng đáp người bậc thang, xem như vòng thứ hai. Tất cả mọi người có phần, không cần tranh đoạt. Rất nhanh, chính là 2 giờ nhiều hơn đi. Thời gian đi tới 9 giờ sáng. Phu cận tất cả quả lê cây, bao quát cây táo, cùng một chút biết rõ cây ăn quả, tất cả đều bị hái không còn một mảnh. Cũng rốt cục, tất cả mọi người ăn no dừng lại. Cũng tốt tại, những này hoa quả, mỗi cái đầu đều có thể so với dưa hấu, một người ăn được 1/3 liền có thể có cái 7-8 phần no bụng. Không phải, chỉ sợ cũng còn chưa đủ. Tại trà dư cơm no về sau, ánh mắt mọi người lần nữa nhìn phía Trung Thắng cùng Liễu Kình Thiên. Kế tiếp nên như thế nào, bọn hắn cần người chỉ huy. Trung Thắng cùng Liễu Kình Thiên giờ phút này lần nữa chần chờ. Vùng rừng rậm này quá không thể tưởng tượng nổi. Bên trong tất cả đồ ăn dường như đều khuyết trương lớn hơn rất nhiều lần, hương vị cũng thật tốt. Bọn hắn không biết rõ nơi này đến tột cùng là địa phương nào. Thật sự cùng thế ngoại đảo nguyên đồng dạng. Nhưng không biết liền đại biểu cho nguy hiểm. Hiện tại, phía sau bọn họ cũng nhìn không thấy núi lửa bóng dáng. Có lẽ đã an toàn cũng nói không chắc ở bên ngoài, trọng mới tu kiến căn cứ sinh tồn lời nói, có lẽ sẽ so bên trong an toàn một chút. Nhưng nếu như ở bên trong tu kiến căn cứ sinh tồn lời nói, lại muốn thuận tiện rất nhiều. Bọn hắn thậm chí đều có thể cắt cây đến thăm. Cây mặc dù lớn, nhưng bọn hắn cũng có thể trực tiếp dùng cây đi tạo loại kia cỡ lớn một phòng. Lại, thu thập đồ ăn cũng thuận tiện nhiều. Cuối cùng, Trung Thắng cắn răng một cái, chỉ hướng rừng rậm bên trong chúng ta tiếp tục đi tới, đem lấy sau căn cứ sinh tồn, kiến tạo trong rừng rậm. Cái này vừa nói, sát na, tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động. Nhìn phía xa càng thêm khu rừng rậm rạp, bọn hắn cũng nhịn không được liếm môi một cái. Chương 492, người đang suy nghĩ quả đào. Chương 492, người đang suy nghĩ quả đào. Giờ phút này, Trung Thắng lần nữa mở miệng nói tất cả mọi người, chia 3 nhóm đội ngũ. Một nhóm phụ trách đi thành thị gần nhất, thu thập kiến trúc công cụ, bao quát các nghề một cỗ. Một nhóm phụ trách đi thu thập đồ ăn. Về phần cuối cùng một nhóm, phụ trách dò đường, tìm kiếm bên trong vùng rừng rậm này thích hợp nhất chế tạo căn cứ sinh tồn khu vực. Sát na, tất cả mọi người đi bắt đầu chuyển động. Cùng một thời gian, Giang Thành, giờ phút này, không ít người cũng đã tỉnh lại. Bởi vì kia siêu cấp mãnh liệt địa chấn, bọn hắn thấp thỏm một đêm. Rất nhiều đều là dạng sáng 2-3 điểm, trên mặt đất rung khắp thực chất kết thúc sau lại qua hồi lâu, lúc này mới có thể ngủ. Giờ phút này, mở mắt ra sau, bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì, chính mình không có việc gì. Sau đó, theo thứ tự đi ra cỡ nhỏ ở lại hình nọa phương chu cấp bậc ốc xá, hay là loại cực lớn tị nạn ốc xá. Mà đi lần này ra, sắc mặt của mọi người đều kinh ngạc. Tại trước mắt của bọn hắn, không còn là dĩ vãng bộ kia quen thuộc cảnh tượng, mà là một mảnh vô cùng xa lạ hoàn cảnh. Nhưng cái này lạ lẫm bên trong, lại nhiều một chút quen thuộc. Khắp nơi tất cả đều là một mảnh xanh tươi. Rất nhiều kiến trúc, bao quát bọn hắn ở lại tị nạn ốc xá, cũng là xanh lục bát ngát, bò đầy lít nha lít nhít dây leo. Mặt đất, cỏ dại thậm chí có vượt qua nửa mét. Rất nhiều giữa đường, thậm chí đều dài ra tới cổ thụ che trời, nói ít cũng có mười mấy thước lớn nhỏ, thậm chí không ít, độ cao đều vượt qua phương xa tường thành. Dường như, cái này một giấc, bọn hắn ngủ trăm năm. Tất cả đều đi qua trăm năm. Trăm năm không người quét dọn, hoàn cảnh lần nữa trở về tự nhiên. Vô số người, tại thời khắc này ánh mắt hoặc hiếu kỳ, hoặc sửng sốt, hoặc hưng phấn, hoặc sợ hãi. Không ít người ngốc tại chỗ căn bản cũng không dám núp đích, thậm chí nhịn không được lần nữa trở lại tị nạn ốc xá bên trong. Cũng không ít người thì là hưng phấn bắt đầu khắp nơi đi dạo. Lúc này, có người đi đến một quả, ít nhất phải 10 người tay cầm tay vây tại một chỗ khả năng ôm lấy đại thụ trước người, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cây phía trên, kinh ngạc hơn. Sau một khắc, hắn đột nhiên quay đầu hô ngoại tảo. "Mau tới đây, mau tới đây." Rất nhanh, không ít người đều vây quanh. Liền nghe người kia nói chúng ta cái này, chỉ sợ là thật ngủ trăm năm a. Các ngươi biết cây này sao? Ngoại tảo, cây này là ta gieo xuống. Nguyên bản ta còn không dám khẳng định, nhưng nhìn thấy đây là cây đào sau, ta khẳng định. Ta trước đó dùng điểm tích lũy đổi chút hoa quả. Sau khi ăn xong, ta toàn bộ đem một loại, cuối cùng chỉ có một quả quả đào cây này mầm, ngay ở chỗ này. Kết quả các ngươi bây giờ nhìn, lấy quả đào cây. Mẹ nó, không có 100 năm, tuyệt đối không lâu được lớn như thế a. Nghe nói như thế, không ít người cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn một cái. Sau đó, không ít người trực tiếp vẻ mặt kinh ngạc nói ngươi xác định, đây là nhà ngươi quả đào cây. Khá lắm, cái này quả đào phải có chậu rửa mặt lớn như vậy a. Liền xem như trên sách hầu tử trộm thiên đình bàn đảo cũng không lớn như thế a. Quả đào cây, ngươi đang cho ta nói đùa? Chính là, ngươi đang suy nghĩ quả đào. Đám người nhao nhao mở miệng. Kia người nhất thời có chút nổi giận các ngươi không tin đúng không? Ta hái xuống tự mình ăn cho các ngươi nhìn, đây tuyệt đối chính là ta gieo xuống quả đào cây, vị trí đều ra dáng. Nói, người kia trực tiếp vội vã hướng phụ cận một cái kiến trúc bên trong tiến đến, sau đó lấy ra một cái chồng chất cái thang xuống tới đám người có chút hăng hái nhìn xem, thẳng đến người kia thật đem trong miệng hắn quả đào hái xuống sau. Rốt cục, có người nhịn không được mở miệng cái kia. Vẫn là thôi đi. Đúng vậy a, vạn nhất có độc làm sao bây giờ? Đúng đúng đúng, quả đào sao có thể đã lớn như vậy, cái này đều cùng dưa hấu giống như, chỉ sợ là biến dị đều. Người kia lại là vẻ mặt khinh thường, sau đó trực tiếp một ngụm cắn. Giang rắc. Sau một khắc, người kia hai mắt sáng lên ta liền nói, đây tuyệt đối là quả đào. Hơn nữa, cái này quả đào, ăn ngon không hợp thói thường. Yêu yêu, ta mặc kệ, cái này quả đào cây là ta trồng, chính là của ta, các ngươi ai cũng đừng mong muốn. Đám người yên lặng. Nhìn xem người kia bộ dáng, chỉ muốn cười. Nhưng, nhìn thấy người kia một ngụm lại một ngụm, phản phất tại ăn cái gì tuyệt thế mỹ thực đồng dạng, lại cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Kết quả người kia, thế mà thuần thục, trực tiếp đem lớn như vậy quả đào, trực tiếp cho mạnh mẽ đã ăn xong. Chỉ để lại một cái, so nắm đấm đều lớn hột. Sau một khắc, người kia vọt thẳng hướng quả đào cây, sau đó ôm chặt lấy quả đào cây, lời thề son sắt nhìn xem phụ cận nhân đạo ta nói cho các ngươi biết, bây giờ nghĩ lại lấy lòng ta, chậm. Cái này quả đào cây chính là ta một người. Lời còn chưa dứt đột nhiên, giang giác. Người kia thanh âm ngừng lại, còn đang hầu nghi là cái gì tiếng vang. Phụ cận người vây xem, lại là trực tiếp nguyên một đám cùng nhìn thấy quỷ giống như, ánh mắt chừng giống trung đồng. Người kia sững sờ, sau đó, đi theo ánh mắt của mọi người chậm rãi quay đầu. Sau đó, liền thấy trước người hắn hắn ôm cây đào kia, lại là bởi vì hắn cái này ôm một cái, trực tiếp móc méo đi vào, lõm ra tới một người ấn. Người kia bị dọa đến vội vàng lui về phía sau mấy bước, sau đó liền nghe phanh phanh phanh liên tục mấy tiếng nổ. Hắn mỗi lui một bước, mặt đất đều trực tiếp bị dẫm ra tới một cái dấu chân thật sâu, dường như toàn bộ mặt đất tại tu kiến thời điểm liền bị người dẫm hiện ra như thế. Tất cả mọi người càng kinh ngạc, cái cằm đều không khép được. Người kia cũng là trực tiếp giật nảy mình, lập tức sững sờ tại nguyên chỗ, động cũng không dám động. Thật lâu, rốt cục có người mở miệng. Hắn chỉ về đằng trước to lớn quả đào cây nói ta đã biết, cái này kịch bản ta ở trong sách thấy qua, cái này là linh khí khôi phục, huynh đệ ngươi ăn linh quả thu được thần lực. Cái này vừa nói, tất cả mọi người là ngẩn ra, sau đó nhao nhao ngẩng đầu, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm phía trước quả đào cây. Thật chẳng lẽ chính là chuyện như vậy? Sát na, tất cả mọi người vào tới leo cây đoạt quả đào ăn, mà trước đó người kia giờ phút này thì là không dám động. Hắn chỉ cảm thấy chính mình giờ phút này toàn thân dường như có dùng không hết khí lực, hắn thử chèn chân, mặt đất lập tức lõm vào. Loại lực lượng này hắn rất sợ, chính mình nhẹ đụng nhẹ những người khác liền lạnh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn những người này đoạt hắn quả đào ăn. Bất quá đều là tín ngưỡng đại lao huynh đệ, ăn thì ăn a. Rất nhanh, toàn bộ quả đào cây liền trực tiếp bị tất cả mọi người hái không còn một mảnh. Trọn vẹn hơn 100 quả quả đào, rất nhanh liền bị những người này ăn không còn một mảnh. Sau đó, bọn hắn nguyên một đám hưng phấn bắt đầu chờ mong, mình có thể thu hoạch được năng lực gì. Kỳ này chờ, chính là tầm 10 phút đi qua. Tất cả người nhịn không được nhảy tới nhảy lui, huy quyền chạy bộ. Nhưng mà, đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cũng tại thời khắc này, Giang Thành, chỗ tránh nạn bên trong, Diệp Lương nhân tỉnh. Chương 493. Mọi thứ đều thay đổi. Chương 493, mọi thứ đều thay đổi. Diệp Lương nhân tỉnh lại thứ nhất khắc ánh mắt liền nhìn phía hình ảnh theo dõi. Giờ phút này, cả người trực tiếp chính là sử sốt. Núi lửa đâu? Bộc phát đâu? Không phải toàn cầu phạm vi bên trong núi lửa bộc phát sao? Thế nào một mảnh xanh đúng tươi tốt bộ dáng? Diệp Lương nhân lập tức nhìn về phía Giang Thành khu vực hình ảnh theo dõi. Sau đó, liền thấy giống nhau xanh lục bát ngát Giang Thành. Kia thực vật sinh trưởng trình độ, thật sự cùng qua trăm năm giống như. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền rơi xuống Giang Thành nào đó một cái khu vực. Một đám người vây quanh ở một quả to lớn quả đào cây chung quanh. Tùy theo cũng nghe tới bọn hắn thảo luận những lời kia. Linh khí khôi phục, thực vật biến dị, thu hoạch được thần lực. Lập tức, Diệp Lương Nhân đem giám sát triệu hồi nửa giờ trước đó. Tùy theo, liền thấy một người trong đó ăn xong quả đào sau, ôm cây một màn kia. Trang cảnh kia, Diệp Lương Nhân khi nhìn đến sau, ánh mắt đều là nhịn không được giật mình. Lực lượng thật mạnh. Trực tiếp đem loại này quy mô đại thụ, đều trực tiếp vuốt ve thật sâu lõm luôn xuống dưới, đây cũng không phải là bình thường lực lượng có thể làm được. Liền kia đơn giản nhất ví dụ mà nói, loại này quy mô, đường kính đều tiếp cận 5 mét đại thụ. Liền xem như một chiếc xe tải nặng xe, tốc độ cao nhất hạ đụng vào, loại này quy mô cây đều không nhất định lại nhận nhiều tổn thất lớn. Nói cách khác, người này, tại thời khắc này, ôm hướng cây lực lượng, chỉ sợ đều có thể đem một chiếc chứa đầy hàng hóa xe tải nặng ném đi. Chẳng lẽ lại, thật là linh khí khôi phục. Người này ăn dị quả, thu được thần thông, hoặc là nhục thân năng lực đạt được tăng lên cực lớn. Nhưng, sau đó những người khác cũng ăn những này quả đào a, vì sao phản ứng gì đều chưa từng xuất hiện? Chẳng lẽ lại, là tiến hóa? Thật sự là tân nhân loại tiến hóa. Người này chính là thiên tuyển chi tử. Diệp Lương Nhân nhíu nhíu mày. Sau đó, lần nữa điều chỉnh hình ảnh theo dõi thời gian. Lần này, hắn trực tiếp điều tới 8 giờ trước đó. Rạng sáng hơn 1 giờ, hắn vừa mới thời gian ngủ, hắn muốn từ đầu quan sát một lần. Đem hình ảnh theo dõi tốc độ tăng tốc gấp 10 sau, Diệp Lương Nhân lặng lặng nhìn tỉ mỉ phi tốc vận chuyển hình tượng. Rất nhanh ánh mắt của hắn chính là rung động. Thay đổi. Mọi thứ đều thay đổi. Tại rạng sáng lúc 3 giờ rưỡi, toàn cầu phạm vi núi lửa toàn bộ bộc phát về sau đột nhiên. Núi lửa đình chỉ phun ra. Không, hẳn không có đình chỉ, chỉ là phun ra đồ vật phát sinh biến hóa. Không còn là những cái kia nham tương, bụi núi lửa, khí độc, loại này có hại vật chất, mà là một loại hắn cũng hoàn toàn không quen biết đồ vật, những vật này bốc lên lục quang, liền cùng ban đêm đom đóm bốc lên quang như thế. Lít nha lít nhít, lấm ta lấm tấm, nhiều vô cùng. Rất nhiều, liền bao phủ cả vùng. Sau một khắc, chỉ thấy những điểm sáng này rơi trên mặt đất sau, liền biến mất không thấy, phảng phất là bị mặt đất thu nạp. Ngay sau đó, kinh khủng địa chấn lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng lần này địa chấn lại là có chút kỳ quái, cũng không có rất lớn chấn động. Dường như đại địa tại thời khắc này đông lại đồng dạng. Nhưng là lại nhiều một chút vật gì khác. Trước đó bởi vì địa đánh nứt ra những cái kia to lớn khe hở đúng là đột nhiên làm lớn ra vô số lần. Tùy theo, có sơn, có cây, có các loại thực vật từ đó mọc ra. Dường như toàn bộ Lam Tinh cũng không hoàn chỉnh, còn đủ thật nhiều cái khác sông núi, vận dấu kín chạm đất thấp bên trong. Bởi vì lần này, núi lửa phun ra những chùm sáng kia, tan xuống mặt đất sau, đem những này ẩn dấu sông núi toàn bộ mang ra ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ma quốc địa lý đã xảy ra lớn biến hóa lớn. Vô số núi cao nhao nhao rút lên, vô số cự mục từ đó đứng vững. Giờ phút này, Diệp Lương Nhân ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, lập tức điểm tạm dừng khóa. Sau đó, ánh mắt nhìn phía cái thứ hai hình ảnh theo dõi, đem hình ảnh theo dõi điều tới lớn nhất, bao phủ toàn bộ ma quốc thị giác. Nhìn kỹ, Diệp Lương Nhân con người đột nhiên co rụt lại không đúng. Phạm vi này, đúng là chỉ làm tìm không đến 5 cái tỉnh, thậm chí liền giới thành cùng đủ thành vị trí đều không tại hình ảnh theo dõi bên trong. Lập tức, Diệp Lương Nhân đem hình ảnh theo dõi thăng cấp 5 lần. Sau đó, hình tượng lần nữa khuyết trương lớn hơn rất nhiều lần. Mà lần này, toàn bộ ma quốc toàn bộ diện mạo mới, lúc này mới rõ ràng biểu hiện tại hình ảnh theo dõi bên trong. Toàn bộ ma quốc diện tích đúng là làm lớn ra không dưới gấp 10. Giờ phút này, hắn cũng nhìn thấy đủ thành cùng giới thành vị trí đủ thành còn tốt, nhưng giới thành đã biến thành một vùng phế tích. Nhưng tương tự, hai cái địa phương hoàn cảnh hoàn toàn đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Đủ thành bên kia vốn là thuộc về bình nguyên, rất nhiều nơi đều thuộc về một mảnh sa mạc bãi, nhưng bây giờ đúng là trực tiếp xuất hiện tại phảng phất là thập vạn đại sơn bên trong bùn địa. Mà giới thành nguyên bản vị trí là tại đồi núi khu, bốn phía đều là núi liền không dứt thấp bé gò núi. Có thể giờ phút này lại là tại một tòa vô cùng núi cao thật lớn phía trên. Lại kia núi cao độ cao, thậm chí đều có thể cùng đỉnh cao nhất tương để tịnh luận, thẳng vào mây trời. Mà hắn Giang Thành, vốn là tại bồn địa, có thể giờ phút này lại trở thành đáy cốc. Trong vòng một đêm, toàn bộ cũng thay đổi. Chẳng lẽ lại, thật là linh khí khôi phục. Diệp Lương Nhân lần nữa ấn mở phát ra, gấp 10 nhanh hình ảnh theo dõi tiếp tục thả. Toàn bộ ma quốc, các loại sông núi, địa mạch, theo thứ tự rút lên. Thật sự có một loại đang nhìn lịch sử trăm vạn năm, sông núi hoàn cảnh biến hóa đồng dạng cảm giác. Tại đem giám sát sau khi xem xong, Diệp Lương Nhân thở sâu đem hình ảnh theo dõi kéo đến Giang Thành bên trong. sau đó tiếp tục theo dạng sáng 2 điểm bắt đầu, nhìn kỹ. Lần này, hắn nhìn về phía cây đào kia vị trí. Nơi đó, tại dạng sáng 2 điểm lúc, kỳ thật chỉ có một cái mầm non, hơn nữa mới vừa vặn chui từ dưới đất lên. Nhưng rất nhanh, Diệp Lương Nhân liền phát hiện nguyên nhân. Quan đoàn tiến vào giang thành, trực tiếp xuyên thấu qua thủy tinh, sau đó bên trong một cái quan đoàn rơi xuống viên này mầm non bên trên. Ngay sau đó, chỉ thấy mầm non đầu tiên là không ngừng rung động động. Sau đó, cấp tốc bắt đầu sinh trưởng, loại kia sinh trưởng tốc độ, nói là làm lớn ra gấp trăm lần nghìn lần, cảm giác đều xem như nói chậm. Trực tiếp xuyên qua thủy tinh. Đây là giải thích, cái này quan đoàn là tuyệt đối với thân thể người hữu ích a. Như vậy xem ra, viên này cây đào quả, chỉ sợ thật sự có một chút năng lực đặc thù a. Nhưng, vì sao những người khác ăn quả đào, chưa từng xuất hiện năng lực đặc thù đâu? Diệp Lương Nhân có chút không hiểu, nhưng cũng coi là hiểu rõ một vài thứ. Tất cả đều cùng núi lửa phun ra những chùm sáng kia có quan hệ. Những chùm sáng kia là cái gì? Chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết linh khí? Có thể linh khí, tại sao lại bị phong tỏa tại những này trong núi lửa? Chôn giấu tại chỗ sâu trong lòng đất, bị nham tương ngăn cách. Có thể, lại đang làm gì vậy? Chờ một chút. Diệp Lương Nhân vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Ma quốc làm lớn ra không dưới gấp 10, thậm chí tiếp cận gấp 20 lần. Kia quốc gia khác, hiển nhiên cũng là như thế. Kia, toàn bộ Lam Tinh đâu? Loại này diện tích mở rộng, Lam Tinh không có khả năng không có xảy ra bất kỳ biến hóa nào a. Kia tại không gian bên trên đều hoàn toàn không thích hợp. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Lương Nhân vẻ mặt lần nữa biến đổi. Hắn đột nhiên ý thức được một ít chuyện, lập tức đem hình ảnh theo dõi trở về điều. Thời gian 5 điểm qua, hắn nhìn về phía toàn bộ ma quốc khu vực. Trời đã sáng, đại địa tất cả đều bị gây xuất tại dưới ánh mặt trời. 5 điểm liền hướng đông. Chẳng lẽ lại Lam Tinh tại toàn bộ Thái Dương hệ vị trí cũng phát sinh biến hóa? Chương 494. Tất cả, cái này vừa mới bắt đầu. Chương 494. Tất cả, cái này vừa mới bắt đầu. Giờ phút này, Diệp Lương Nhân vẻ mặt lập tức vô cùng nghiêm trọng. Lập tức, hắn mở miệng nói hệ thống, thăng cấp hình ảnh theo dõi, vệ tinh Lam Tinh bên ngoài vòng quanh trái đất giám sát. Lập tức, một cái màn hình giả lập bắn ra ngoài đốt. Thăng cấp vệ tinh hình ảnh theo dõi, Lam Tinh bên ngoài vòng quanh trái đất giám sát, cần tiêu hao 500.000 sinh tồn điểm. 50 vạn sinh tồn điểm. Diệp Lương Nhân nhíu mày. Bất quá, vẫn gật đầu thăng cấp. Đốt. Thăng cấp thành công. Còn thừa sinh tồn điểm, tháng 11 năm 42 năm 1370. Lập tức, hình ảnh theo dõi bên trong xuất hiện Thái Dương hệ bên ngoài cảnh tượng. Diệp Lương Nhân lập tức nhìn lại. Sau đó nhíu mày, lần nữa nói vệ tinh vờn quanh tốc độ tăng tốc gấp 5 lần. Quá chậm. Dựa theo loại tốc độ này, vờn quanh nguyên một vòng, kiểm tra toàn bộ Thái Dương hệ tình huống, nói ít cũng phải cần 2 giờ trở lên, quá chậm. Lời này rơi xuống sau, hình ảnh theo dõi phạm vi lập tức nhanh hơn rất nhiều. Cũng tại lúc này, toàn năng nhà ở người máy bưng điểm tâm tới ăn xong điểm tâm. Diệp Lương Nhân ánh mắt lập tức nhìn về phía hình ảnh theo dõi. Rất nhanh, lấy Lam Tinh làm trung tâm Thái Dương tinh hệ đồ xuất hiện ở trước mắt hắn. Chỉ một cái, Diệp Lương Nhân ánh mắt chính là đột nhiên biến đổi, Lam Tinh quả nhiên biến lớn. Hơn nữa, làm lớn ra rất rất nhiều. Mặc dù vẫn như cũ cùng mặt trời không so được, nhưng cũng mắt trần có thể thấy phải lớn hơn quá nhiều. Chờ một chút, Diệp Lương Nhân ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Hắn phát hiện chỗ không đúng. Giờ phút này Lam Tinh lại không phải tại vây xoay vòng quanh mặt trời, mà là đơn thuần cũng chỉ là tại tự quay. Lại, xung quanh toàn bộ Thái Dương hệ hành tinh đều là tại vây quanh Lam Tinh chuyển. Cái này, không còn là Thái Dương hệ, mà là biến thành Lam Tinh hệ sao? Diệp Lương Nhân vẻ mặt hồ nghi. Loại sửa đổi này, nói thật, thật quá mức không thể tưởng tượng nổi. Chờ một chút, Diệp Lương Nhân lại phát hiện một chút chỗ không đúng. Rất không thích hợp. Toàn bộ Thái Dương hệ hành tinh đều là tại vây quanh Lam Tinh chuyển, cái này một điểm không sai. Nhưng rõ ràng đều là lẫn nhau đối xứng. Hơn nữa, có chút cùng loại bắt quái trận đồ sắp xếp cảm giác. Trận pháp a. Bất quá, trong đó thiếu một cái bộ vị. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, Diệp Lương Nhân chú ý tới hình ảnh theo dõi một cái góc. Cái góc này đúng lúc là đối xứng điểm thiếu khuyết địa phương. Nhưng nơi đó giống như có một cái chấm đen nhỏ. Lập tức, Diệp Lương Nhân phóng đại hình ảnh theo dõi. Sau một khắc, điểm đen mở rộng, là một cái thiên thạch. Hoặc là nói, là thiên thạch hải cốt, chỉ có nửa viên. Xung quanh còn có đất khô cằn, tựa hồ là bị tạc mở qua. Chờ một chút, đây là viên kia muốn giáng Lâm Lam Tinh thiên thạch. Bị sau khi nổ tung, có một nửa phiêu tán tại trong vũ trụ, còn lại rơi vào Lam Tinh. Mà tung bay ở trong vũ trụ sau, trôi dạt đến đối xứng điểm vị trí bên trên, sau đó bắt đầu cùng một chỗ theo Lam Tinh tự quay. Nói cách khác, đây quả thật là trận pháp. Sở dĩ vẫn luôn không cách nào mở ra, là bởi vì nguyên bản Thái Dương hệ, a không, phải nói là Lam Tinh hệ, vẫn tồn tại một khỏa tinh cầu. Nhưng cái tinh cầu này bởi vì một loại nào đó không biết nguyên nhân, biến mất, dẫn đến trận pháp đã mất đi cân bằng, sau đó mới phát triển thành hiện tại Thái Dương hệ. Mà bởi vì cái này thiên thạch nguyên nhân, trận pháp lần nữa khởi động. Sau đó, theo quanh mình tinh cầu, toàn bộ vây quanh Lam Tinh chuyển, cho nên từ trường đã xảy ra cải biến. Cuối cùng, bởi vì từ trường nguyên nhân, Lam Tinh một chút bị ẩn dấu, hoặc là nói phong ấn đồ vật mở ra. Thế là, Lam Tinh khôi phục đã từng bộ dáng. Diệp Lương Nhân suy đoán đây là hắn có thể suy đoán ra, có khả năng nhất nguyên nhân. Bởi vì đây hết thảy xảy ra đều quá mức không hợp tói thường. Hơn nữa, thật sự cùng linh khí khôi phục rất là tương tự. Nhưng linh khí khôi phục dù sao cũng nên có nguyên nhân a, không hiểu thấu liền khôi phục, làm sao có thể? Mà toàn bộ Thái Dương hệ cải biến thành lấy Lam Tinh làm trung tâm, dường như bắt quái trận đồ đồng dạng trận pháp phương thức vận động lấy. Nói thật, đây là có khả năng nhất dẫn đến linh khí khôi phục nguyên nhân. Về phần Lam Tinh bản thân ngay tại dần dần bắt đầu linh khí khôi phục, điểm này không quá hiện thực. Liền xem như nói, tận thế cũng là bởi vì linh khí khôi phục mới đưa đến, cũng không thực tế. Bởi vì trước đó, ban đầu mấy lần cỡ lớn tai nạn, phần lớn đều là ngoại giới tai nạn, thì như ánh mặt trời ban, lại tỉ như thiên thạch giáng lâm, mà địa chấn vốn cũng không tính hiếm thấy. Lần thứ 5 kỳ băng hà, mặc dù hiếm thấy, nhưng Lam Tinh cũng đã từng xảy ra 4 lần, hơn nữa lần thứ 5 dựa theo phỏng đoán, bản thân cũng liền sắp giáng lâm. Cho nên, cũng thuộc về bình thường thời gian. Duy chỉ có toàn cầu phạm vi bên trong núi lửa bộc phát, điểm này không giống bình thường. Nhưng, tạo thành điểm này nguyên nhân, cuối cùng là tại thiên thạch về sau. Mà thiên thạch về sau, rất có thể Thái Dương hệ trận pháp kia liền đã mở ra. Chính là bởi vì mở ra, cái này mới đưa đến toàn cầu phạm vi núi lửa bộc phát, sau đó linh khí khôi phục. Diệp Lương Nhân thở sâu có khả năng. Lập tức, Diệp Lương Nhân nhìn phía hai nạn nhắc nhở giao diện. Giờ phút này, nhắc nhở giao diện xuất hiện lần nữa biến hóa giai đoạn thứ 5 thái biến, Lam Tinh khôi phục, yêu họa bộc phát. Lam Tinh bởi vì một loại nào đó không biết nguyên nhân, bắt đầu dần dần khôi phục, trở về nguyên thủy nhất trạng thái. Tất cả đều đem đại biểu kỳ ngộ, đồng thời cũng đại biểu cho nguy cơ. Mà trước đó, thực vật cùng gia thú, cái này càng thêm thân cận tự nhiên tồn tại, đem sẽ thay đổi phá lệ nguy hiểm, còn nhất định phải cẩn thận. Trước mắt Lam Tinh khôi phục trình độ 1%. Nhìn thấy tin tức này, Diệp Lương Nhân ánh mắt lập tức kỳ biến. Cái khác tất cả tin tức đều có thể nói, coi như nằm trong dự đoán của hắn. Duy chỉ có một sự kiện, Lam Tinh khôi phục trình độ. Thế mà, mới khôi phục 1%. Toàn bộ Lam Tinh làm lớn ra gần 10 lần, thế mà mới khôi phục 1%. Kia nguyên bản Lam Tinh, đến tột cùng lớn bao nhiêu? Lại đến tột cùng là dạng gì tinh cầu? Cùng thời điểm đó Lam Tinh, những dã thú kia cùng thực vật, đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Lại là bởi vì nguyên nhân gì, loại này quy mô Lam Tinh, thế mà biến thành trước đó bộ dạng kia? Diệp Lương Nhân thở sâu đột nhiên cảm giác được, mọi thứ đều có chút không quá chân thực, thậm chí cảm giác có chút khủng hoảng. Xem như người, nhân loại, kỳ thật hắn, hoặc là nói tất cả mọi người, đều tự nhận là chính mình nhưng thật ra là Lam Tinh chủ nhân, là quy cao tồn tại. Hơn nữa, cũng đã đem Lam Tinh có thể điều tra, toàn bộ đều điều tra vô cùng rõ ràng. Nhưng giờ phút này, Diệp Lương Nhân phát hiện sai. Lam Tinh, nào có đơn giản như vậy? Bọn hắn hiểu biết những vật kia, theo trên căn bản, có lẽ chỉ là một góc của băng sơn. Có lẽ, những cái kia cổ tịch đã nói chuyện thần thoại xưa, Sơn Hải Kinh, những cái kia không biết là từ đâu đến liền lưu truyền đến nay truyền thuyết, toàn đều là thật. Giờ phút này, Diệp Lương Nhân đột nhiên nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó, cố gắng hít sâu 3 lần. Cái này, tâm tình của hắn mới dần dần bình phục tới. Lúc này, hắn lại nhìn về phía hình ảnh theo dõi, nhìn xem Giang Thành cư dân, chính ở chỗ này hưng phấn hiểu rõ đêm nay phát sinh các loại biến hóa kế tiếp chỉ sợ mới thật sự là tận thế a. Chương 495, thử độc. Chương 495, thử độc. Cùng một thời gian đủ thành đám người lạnh lùng nhìn xem thành bên ngoài tường. Mọi thứ đều thay đổi. Kia bốn bể toàn núi quan cảnh, nơi xa viên kia khỏa đại thụ bên trên, cho dù là cách nhau rất xa, đều có thể nhìn thấy kia to lớn, đỏ tươi trái cây. Xích lại gần nhìn, nói ít cũng có chân cầu lớn nhỏ. Đột nhiên, có người ánh mắt sững sờ, chỉ thấy hắn cúi đầu xuống, liền thấy cách đó không xa, ngay tại đủ thành nội, một chút ngày thường đều có thể thấy được cỏ dại bên trên, đúng là đều kết lấy từng khóa xanh biếc trái cây, trường lớn nhỏ cỡ nắm tay, mùi thơm nước mũi đây là. Cái gì trái cây? Ta thế nào cũng chưa hề gặp qua. Có thể ăn sao? Cảm giác tốt ăn ngon bộ dáng. Có người đến gần, thì thào mở miệng ngươi thử xem. Bên cạnh, cũng có người trêu ghẹo mở miệng. Người kia nghe xong, lập tức lắc đầu ta cũng không dám, thời khắc này là cỏ dại kết xuất tới, nghe đều chưa nghe nói qua, vạn nhất có độc làm sao bây giờ? Bất quá nói xong, người kia lại là nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Giờ phút này, Mạc Phàm, nhà tiên tri, Hảo Vận Ca Hòa Luận Đàn chủ tổ tiệp bốn người, ánh mắt lại là đột nhiên ngưng trọng lên. Loại cỏ dại này rất là phổ biến. Tận thế trước, tùy tiện đi vùng ngoại ô, không ai ở lại quét dọn địa phương, đầy khắp núi đồi đều là. Hơn nữa, tuyệt đối không thuộc về loại kia về nở hoa kết trái một loại thực vật. Có thể giờ phút này, lại là kết quả. Hơn nữa còn kết lớn như vậy quả. Cùng. Cái này một đêm trôi qua, bọn hắn đủ thành, cho nên ngay cả toàn bộ vị trí địa lý giống như đều phát sinh biến hóa. Nguyên bản, bọn hắn thật là tại Bình Nguyên a. Nhưng bây giờ, xa xa nhìn một cái, toàn bộ đủ thành bốn phía, tất cả đều là núi cao, thuộc về bị vô số núi cao vờn quanh bốn địa. Hơn nữa, toàn bộ đủ thành trong một đêm thế mà biến một mảnh xanh mơn mởn. Phải biết, bọn hắn xây thành trì thời điểm, có thể mới đem toàn bộ đủ thành những cái kia cỏ dại một loại, toàn bộ đều dọn dẹp sạch sẽ. Đêm nay, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngay tại mấy người trầm ngâm lúc, nhà tiên tri mở ra Giang Thành diễn đàn. Cái này xem xét ánh mắt lập tức giật mình đây là linh khí khôi phục. Cái này vừa nói, Mạc Phàm, Hảo Vận Ca Hòa Luận Đàn chủ tổ tiệp lập tức trông lại linh khí khôi phục. Mạc Phàm ngốc chỉ chốc lát, không quá lý giải là có ý gì. Hắn căn bản là không có nhìn qua tiểu thuyết, đối với loại này hình dung từ, có thể nói còn là lần đầu tiên nghe thấy. Diễn đàn chủ tổ tiệp ở bên cạnh giải thích một phen. Mạc Phàm lúc này mới chợt hiểu, sau đó, vẻ mặt kinh ngạc linh khí khôi phục. Còn có loại sự tình này. Nhà tiên tri cũng là lắc đầu khó giải nói ta cũng không phải quá rõ ràng, nhưng Giang Thành bên kia cư dân đều nói như thế. Giang Thành bên kia cũng đã xảy ra rất nhiều không thể tưởng tượng chuyện, thậm chí còn có một quả cây đào, hôm qua mới nảy mầm, kết quả hôm nay, thân cây đều có 5 mét lớn, còn kết so dưa hấu còn lớn hơn quả đào hơn nữa. Giang Thành có cư dân giống như ăn loại này quả đào, sau đó trực tiếp thu được một chút không thể tưởng tượng năng lực. Một quyền, có thể đem xe đều đánh bay đi. Mấy người ngơ ngẩn. Giờ phút này, Hảo Vận Ca đột nhiên nuốt một ngụm nước bọt, lập tức theo bên cạnh cỏ dại bên trên, hái được một quả nắm đấm lớn xanh biếc trái cây. Mạc Phàm lập tức ngăn lại, ngươi thật đúng là chuẩn bị ăn a. Hảo Vận Ca chăm chú nhẹ gật đầu, ta tin tưởng vận may của ta, hơn nữa, nếu là thật sự có thể ăn, liền xem như không thể thu được đến năng lực gì, đơn thuần làm thức ăn, lấy hiện ở loại tình huống này, cũng đều có thể hoàn toàn đem những này trái cây xem như nơi cung cấp thức ăn. Dù sao, hiện tại làm cái hoàn cảnh đều phát sinh biến hóa, chỉ sợ trước đó những cái kia con đường cũng thay đổi, chúng ta còn có thể hay không cùng Giang Thành tiếp tục giao dịch đồ ăn cũng thành vấn đề. Loại tình huống này, chúng ta rất cần lại tìm một cái nơi cung cấp thức ăn, tốt nhất chính là trước mắt dưới tình huống, những này to lớn trái cây cùng có vận may của ta tại, liền xem như thật có độc, ta tin tưởng, ta cũng sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Nhưng nếu là những người khác tới thử lời nói, liền không nói được rồi. Lời nói này vừa ra, mấy người đều trầm mặc lại. Bọn hắn hoàn toàn không cách nào phản bác. Trước mắt, bọn hắn vị trí địa lý, theo nguyên bản bình nguyên, biến thành bốn bề toàn núi, lại còn liên miên bất tuyệt bốn địa. Vẹn vẹn nhìn xem bốn phía những cái kia đếm mãi không hết dãy núi, bọn hắn cũng không biết muốn thế nào đi ra ngoài. Cùng viên kia khỏa đại thụ, đứng sừng sững ở các cái địa phương, bọn hắn đã từng con đường, chỉ sợ cũng hoàn toàn cũng không cách nào chạy được. Loại tình huống này, bọn hắn muốn thế nào đi giao dịch đồ ăn? Mà liên xem như trồng trọt. Vậy cũng phải trồng trọt lương thực thành thục mới được a. Nhưng bây giờ, căn bản cũng không có thời gian để bọn hắn đi chậm rãi chờ. Toàn bộ đủ thành nhiều người như vậy, lần trước giao dịch sau, còn lại lương thực, nhiều lắm là ăn nửa tháng liền không có. Tự nhiên, nhất định phải tìm kiếm thức ăn nơi phát ra. Mà Hảo Vận Ca nói cũng thật là không tệ. Chỉ là, nhường hắn tự mình đi thử độc. Bọn hắn đều có chút không đành lòng, trong lòng lo sợ, rất bất an. Cũng tại thời khắc này, Hảo Vận Ca vẻ mặt hung ác, giơ tay lên bên trong tia xanh biết trái cây, một ngụm cắn. Mạc Phàm ba người lập tức gắt gao nhìn chằm chằm. Giờ phút này, Hảo Vận Ca cắn xong cái thứ nhất sau, lại đầu tiên là nhịn không được sững sờ hương vị. Thế mà cũng không tệ lắm. Cùng khoai lang hương vị có điểm giống, bất quá, muốn càng ngọt một chút, nước cũng muốn càng nhiều điểm. Nói, Hảo Vận Ca lại cắn mấy cái. Rất nhanh, liền đem toàn bộ trái cây ăn hết tất cả. Sau đó, mấy người bọn họ đều lặng lặng đứng đấy. Hảo Vận Ca đang tiêu hóa, cảm thụ bụng biến hóa, có hay không thoải mái loại hình. Mạc Phàm đã thì nhìn kỹ, thậm chí trực tiếp hô người mang đến một cái bồn lớn nước, một có vấn đề, lập tức nhường Hảo Vận Ca thúc nôn. Ngộ độc thức ăn đồng dạng tại 3 đến 5 phút bên trong phát tác. Trầm lời nói, thì là tại 2 đến 3 giờ thời gian đợi. Trước mắt, đã qua 10 phút ít ra, đã giải thích rõ, có rất lớn khả năng là có thể ăn. Mạc Phàm bốn người nhẹ nhàng thở ra, hơi yên tâm một chút. Bất quá, còn không thể hoàn toàn xác định, nhưng cũng có thể tiến hành bước kế tiếp hành động. Lập tức, Mạc Phàm đi vào quảng bá khu, cầm ống nói lên lớn tiếng nói uy, tất cả mọi người chú ý. Trước mắt, toàn bộ Ma Quốc, bởi vì tối hôm qua siêu động đất đã xảy ra một chút cỡ lớn địa chỉ vấn đề, cùng một chút thực vật dị biến. Vì để cho chúng ta có thể tốt hơn tại đủ thành sinh hoạt, từ giờ trở đi, A khu cư dân bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch tán, nhưng cũng không muốn bỏ qua xa, trước ghi chép đủ ngoài thành, phương viên 5 cây số bên trong hoàn cảnh. Sau khi trở về, nhường có hội họa cơ sở người chế tác thành địa đồ. Từng chút đến, chúng ta chậm rãi hướng ra phía ngoài khuếch trương. B khu C khu cư dân đi thu thập đủ ngoài thành các loại trái cây. Mỗi loại trái cây thu thập 500 tới 1000 quả. Nhớ kỹ, không nên tùy tiện dùng ăn, chúng ta nắm giữ mạnh nhất đồ ăn chuyên gia, các người đem trái cây mang về sau, hắn sẽ trong khoảng thời gian ngắn phân biệt ra được những cái kia trái cây là có thể ăn, những cái kia là không cách nào dùng ăn. Đến lúc đó, công bố ra sau, vậy thì liền có thể ăn trái cây. Chương 496. Nhân tính chịu không được khảo nghiệm. Chương 496. Nhân tính chịu không được khảo nghiệm. Rất nhanh. Thời gian đi vào 4 giờ chiều đủ thành bên này. Hảo Vận Ca cũng đã phục dụng 4 cái trái cây, xác định cái này 4 cái là có thể ăn. Thu thập trái cây rất nhiều, nói ít cũng có hơn mấy chục loại. Nhưng không có cách nào, muốn thử độc lời nói, ít ra 2 giờ bên trong chỉ có thể phục dụng một quả, không phải, nếu quả thật có độc lời nói, rất có thể lẫn lộn đương nhiên, thử độc giai đoạn cũng xuất hiện một chút nhỏ tình huống. Tỷ như, Hảo Vận Ca đang chuẩn bị ăn nào đó một quả thời điểm, cả người hắn trạng thái trong nháy mắt không thích hợp, có một loại rất cảm giác xấu. Mà khi hắn đem viên này quả sau khi để xuống, loại cảm giác này lập tức liền biến mất. Giờ phút này, là hắn biết, cái quả này nhất định có vấn đề. Bất quá, mặc dù chỉ xác định 4 cái quả không nhìn, nhưng dựa theo trước mắt những này cây ăn quả tình huống, cũng có thể giải quyết rất nhiều ngày vấn đề thức ăn. Đồng thời, giờ khắc này Hảo Vận Ca đột nhiên nhịn không được nhìn về phía Mạc Phàm ba người có chuyện, không biết là tốt là xấu. Mạc Phàm ba người nghe nói như thế, ánh mắt lập tức giật mình, chuyện gì? Mạc Phàm lập tức nói. Hảo Vận Ca trầm ngâm một lát sau, mở miệng nói, ta có thể cảm giác được, ta hiện tại cả người phá lệ tinh thần phấn chấn, quá phấn khởi cùng. Hảo Vận Ca cúi đầu nhéo nhéo nắm đấm của mình, sau đó lắc đầu, thả tay xuống, ngược lại nâng lên chân phải, đột nhiên hướng phía dưới đạp mạnh. Phanh! Một tiếng nặng vang, mặt đất trực tiếp ham đi xuống một cái dấu chân. Đất này mặt, thật là đất xi măng a. Hảo Vận Ca nhìn về phía Mạc Phàm ba người, nhẹ thở nhẹ một cái sau, nói rằng lực lượng của ta, tại phục dụng những trái này sau, tăng lên rất nhiều. Tuy nói, cũng không có Giang Thành vị kia ăn quả đào như thế, trực tiếp dường như thần lực phụ thể, nhưng cũng mạnh hơn tại không hợp thói thường. Lời này rơi xuống sau, Mạc Phàm ba người nhẹ nhàng thở ra. Không phải thân thể xảy ra vấn đề gì liền tốt. Thời khắc này, nhà tiên tri càng là trực tiếp cười nói, lực lượng tăng lên, đây không phải chuyện tốt sao? Còn có thể có trợ giúp chúng ta về sau sinh tồn, bất luận là kiến tạo, vẫn là cái khác, đều là rất lớn trợ lực. Nhà tiên tri vừa mới nói xong, diễn đàn chủ tổ kịp chính là trực tiếp lắc đầu, nói không. Tình huống hoàn toàn tương phản. Trợ lực là có, nhưng càng cực kỳ hơn tai nạn. các cư dân tại không có lực lượng thời điểm là sẽ phục tùng an bài. Nhưng nếu là bọn họ nắm giữ lực lượng rất mạnh lúc, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Bọn hắn sẽ cảm thấy mình đều đã mạnh như vậy, mà bây giờ thực vật lại như vậy tươi tốt, mình cần gì còn ăn nhờ ở đâu? Liền xem như chỉ dựa vào tự mình một người, như thế có thể tại tận thế sống thật tốt. Lực lượng sẽ cho người mù quáng, lại càng thêm dễ dàng sinh ra phân tranh. Hơi hơi một điểm nhỏ khoe miệng, trước kia có lẽ coi như thật đánh nhau cũng sẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Nhưng khi bọn hắn có sức mạnh sau, có lẽ sẽ xuất hiện nhân mạng. Đồng thời, khi bọn hắn biết ăn những này trái cây có thể gia tăng lực lượng về sau, bọn hắn sẽ không lại đem trái cây nộp lên trên. Thậm chí, vô cùng có khả năng tìm tới nhiều ít, liền tự mình ăn bao nhiêu. Thậm chí hận không thể ăn vào chống đỡ, ăn vào nôn, bởi vì làm lực lượng, ở một mức độ nào đó, cũng mang ý nghĩa cảm giác an toàn. Làm ngươi nắm giữ đầy đủ lực lượng sau, ngươi sẽ cảm giác vô cùng an toàn. Cái này cũng là một cái vấn đề rất lớn. Mặc dù nói, hiện tại trái cây rất nhiều, nhưng thật muốn tất cả mọi người, tất cả cũng không có tiết chế đi ăn những này trái cây lời nói, kỳ thật cũng không kiên trì được bao lâu, quanh mình trái cây liền sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Sau đó, cũng chỉ có đi càng ngoại vi địa phương, nhưng bây giờ tình huống này, mọi thứ đều là không biết, càng bên ngoài, an toàn hay không, cũng không cách nào xác định. Cùng, cái này trái cây có thể gia tăng lực lượng là không tệ. Nhưng, nhân thể có thể hay không tiếp nhận lượng lớn năng lượng, đây là một vấn đề. Hoặc là nói, tiêu hóa. Gia tăng những lực lượng này, là từ những này trái cây đản sinh, kia nếu là bởi vì ăn quá nhiều trái cây, nhân thể trong lúc nhất thời không cách nào xong toàn bộ tiêu hóa, lại sẽ xảy ra tình huống gì? Thân thể mạch máu nổ tung, vẫn là cái khác. Những này tất cả đều là vấn đề lớn. Diễn đàn chủ tổ kịp ngưng trọng nói. Giờ phút này, Mạc Phàm cũng là nhẹ gật đầu đối. Những vấn đề này tuyệt đối không phải vấn đề nhỏ. Hơn nữa, liền có khả năng, tại bọn hắn biết những này trái cây có thể gia tăng lực lượng sau, bọn hắn sẽ còn hoài nghi, chúng ta nói những cái kia có độc trái cây, có phải hay không là lừa bọn họ? Kỳ thật những cái kia trái cây, gia tăng lực lượng mới là cường đại nhất, đừng quá mức tin tưởng người khác tính. Nhân tính là chịu không được khảo nghiệm. Những này trái cây không thể gia tăng lực lượng còn tốt, một khi có thể gia tăng, đối với người dụ hoặc lực, tuyệt đối là so với bất kỳ cái gì sự vật dụ hoặc đều muốn mạnh hơn. Một khi bọn hắn hôn loạn lên, tranh đoạt trái cây, tùy ý vơ vét phân tranh chết bao nhiêu người. Ăn trái cây quá nhiều, nhân thể chịu không được nhiều như vậy năng lượng, lại sẽ chết bao nhiêu người. Nhìn thấy những người khác đột nhiên mạnh lên, nội tâm lung lay, bắt đầu các loại tìm kiếm trái cây, ăn nhầm những cái kia có độc trái cây, lại sẽ chết bao nhiêu người. Những tình huống này vừa xuất hiện, đủ thành trực tiếp trở thành lịch sử cũng có thể. Nói, Mạc Phàm nhịn không được khe khẽ lắc đầu. Nghe được hai người lời nói này sau, nhà tiên tri sửng sốt, sau đó hãi nhiên. Nói thật, hắn là hoàn toàn không có dự liệu được loại tình huống này. Sau đó, hắn nhịn không được hỏi kia, chúng ta một cái làm thế nào? Mạc Phàm, Hảo Vận Ca hòa luận đàn chủ tổ tiệp ba người lẫn nhau. Lại trầm mặc hồi lâu về sau, rốt cục, diễn đàn chủ tổ tiệp mở miệng trước, ta có một cái biện pháp, nhưng là cần tiêu hao thời gian nhất định. Trước hết để cho Hảo Vận Ca đem an toàn trái cây đều phân biệt ra được. Phân biệt ra được sau, từ ba người chúng ta, theo thứ tự đi nếm thử, mỗi một trái tăng lên lực lượng lớn bao nhiêu. Một ngày chỉ phục dùng một cái, sau đó dùng công cụ ghi chép một chút cùng ngày lực lượng. Cuối cùng, xác định ra tăng lên nhỏ nhất mấy cái trái cây. Đem cư dân hỗn loạn thời gian, mức độ lớn nhất chỉ hoãn xuống dưới. Đồng thời, nói cho bọn hắn, bởi vì trước mắt Lam Tinh từ trường biến hóa, cải biến nhân thể từ trường, nhường nhân loại chúng ta lực lượng, bắt đầu càng lúc càng lớn. Để bọn hắn cảm thấy, đây hết thảy đều là cùng tự nhiên có quan hệ, mà không phải những này hoa quả. Như thế, tại đại gia xem ra, kỳ thật đại gia vẫn như cũ cũng còn là giống nhau tình huống, liền cũng sẽ không sinh ra ai mạnh hơn, ai yếu hơn suy nghĩ. Đương nhiên, có lẽ cũng có người sẽ có một ít hắn ý nghĩ. Nhưng so với hỗn loạn nhất tình huống, chúng ta cũng muốn đối lập tốt hơn áp chế những người này một chút. Diễn đàn chủ tổ kịp trầm trầm nói, cái này xem như hắn có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất. Lời này cũng là nhường Hảo Vận Ca cùng nhà tiên tri hai người đều là nhẹ gật đầu. Chương 497 kỳ quan dị cảnh. Chương 497 kỳ quan dị cảnh. Mạc Phàm giờ phút này lại là có chút chần chừ. Diễn đàn chủ tổ kịp nói phương pháp, kỳ thật hắn thấy cũng coi là phương pháp tốt nhất, nhưng hắn vẫn còn có chút lo lắng, hoặc là nói lo lắng. Chần chờ một lát sau, Mạc Phàm lắc đầu, phương pháp này dựa theo trước mắt tình huống mà nói, hoàn toàn chính xác xem như tốt nhất một cái phương pháp, nhưng mức độ nguy hiểm giống nhau không nhỏ. Hơn nữa, ta chỉ nguy hiểm, không phải chỉ cư dân nháo sự một loại kia nguy hiểm, mà là nguy hiểm không biết. Hiện tại toàn bộ Lam Tinh đã xảy ra biến hóa to lớn như vậy, các loại thực vật trong khoảnh khắc long trời lở đất, những thực vật này bên trong có thể hay không tồn tại nguy hiểm? Thực vật như thế, kia, những cái kia động vật đâu? Côn trùng đâu? Động vật là không thể nào lúc trước trong tai nạn toàn bộ diệt tuyệt, sợ rằng chúng ta nhân loại diệt tuyệt, bọn hắn đều khó có khả năng. Bọn chúng trời sinh giác quan thứ 6, đối với tai nạn dự cảm, so nhân loại chúng ta mạnh lên rất rất nhiều. Nhiều lắm là tổn thất hơn phân nửa mà thôi. Mà côn trùng, càng là như vậy. Bọn hắn, nói thật, kỳ thật mới là thân nhất từ thiên nhiên tồn tại. Bây giờ, những này trái cây, như vậy thần dị, bọn hắn nếu là dùng ăn, đổi biến thành bộ dạng gì? Phải chăng như trước vẫn là nhân lực có thể chống đỡ trụ? Mặc dù bây giờ, chúng ta còn không biết tình huống của bọn nó, nhưng lúc này mới chỉ là ngày đầu tiên mà thôi. Nếu là không mức độ lớn nhất tăng lên đại gia chỉnh thể lực lượng, kia đợi đến bọn chúng tìm tới, chúng ta còn sống nổi sao? Mạc Phàm vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt phức tạp đối với cái này. Diễn đàn chủ tổ tịch, Hảo Vật Ca cùng nhà tiên tri ba người sắc mặt đều là trầm xuống. Đúng vậy a, còn có loại tình huống này đâu, cái này lại nên nhường như thế nào cho phải? nhường các cư dân tăng thực lực lên, sẽ xuất hiện nhiễu loạn lớn. Nhưng nếu là không gợi ý thực lực, lại sẽ tồn tại đại nguy cơ kia, nếu là đem chuyện nói rõ đâu? Cứ việc nói thẳng, chúng ta gặp phải rất nguy hiểm động vật cùng côn trùng. Nhà tiên tri mở miệng, nhưng lời nói mới vừa vặn nói đến một nửa, liền dừng lại. Thời khắc này, Hảo Vận Ca nhất thiếu, lắc đầu nói xem đi, ngươi vô cùng rõ ràng. Loại chuyện này, ai sẽ tin tưởng a? Toàn bộ đủ thành, nhiều người như vậy, nhiều như vậy công cụ, nhiều như vậy vũ khí. Bọn hắn sẽ còn sợ chỉ là động vật, chớ nói chi là côn trùng. Bọn hắn chỉ sẽ cảm thấy, chúng ta là tại nói chuyện giật gân, chính là không muốn để cho bọn hắn mạnh lên. Có lẽ, là có người sẽ cảm thấy, đây là chuyện thật. Nhưng, phàm là có một phần mười thậm chí càng ít không tin, bọn hắn đi không ngừng các loại tìm kiếm trái cây phục dụng. Những người khác, luôn không khả năng trơ mắt nhìn lấy bọn hắn mạnh lên. Cuối cùng, loạn huống vẫn là sẽ xuất hiện. Bốn người, lần nữa lâm vào trầm mặc đụng vách. Từ đám bọn hắn thành lập đủ thành về sau, lần đầu gặp phải như vậy khó giải quyết vấn đề. Hơn nữa, còn không có thời gian tha cho bọn họ đi suy nghĩ nhiều khảo thí. Mà thôi, giờ phút này, Mạc Phàm lắc đầu, nhìn trước mắt Hảo Vận Ca ba người nói là ta quá mức xem trước phía sau màn. Động vật cùng côn trùng nguy cơ, mặc dù khả năng rất lớn, nhưng đến tột cùng rất lâu sẽ xảy ra, ai cũng không rõ ràng. Chúng ta không nên, bởi vì về sau vấn đề, mà từ bỏ trước mắt phương án tốt nhất. Cứ dựa theo diễn đàn chủ tổ định phương pháp đến thi hành đi. Đồng thời, chúng ta đại lượng nuốt một chút tăng lên lực lượng dù sao mạnh trái cây. Lại tìm một chút. Tâm Phúc Ca sẽ không mật báo, bồi dưỡng một nhóm cường độ cao đội ngũ, xem như nấc thang thứ nhất. Coi như về sau, những cái kia động vật cùng côn trùng tới, hẳn là cũng có thể đỉnh ở một thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian này, tại có nguy cơ dưới tình huống, lại làm cho tất cả mọi người bắt đầu trắng trợn tăng thực lực lên, hẳn là cũng sẽ không xuất hiện quá lớn nhiễu loạn. Chỉ có thể dạng này. Mạc Phàm khẽ thở dài. Diễn đàn chủ tổ tịch, Hảo Vận Ca cùng nhà tiên tri ba người, đều là nhẹ gật đầu. Rất nhanh, thời gian đi vào buổi tối 7 giờ. Mặt trời từ từ bắt đầu xuống núi. Giang Thành, một đám các cư dân, giờ phút này cũng thoáng an định xuống tới. Bắt đầu vây quanh ở nhà ăn cơm, đồng thời trò chuyện hôm nay chứng kiến hết thảy. Ban ngày, coi là thật, bọn hắn tất cả đều là ăn trái cây ăn vào đã no đầy đủ. Mà bây giờ ban đêm, không tiện lắm đi hái hoa quả, thế là chuẩn bị ăn cơm. Cùng hoa quả là chủ bữa ăn, bên bị, nhiều ít vẫn là có chút khó chịu, vẫn là ăn gạo thoải mái hơn. Mà một ngày này, kỳ thật cũng không có bao nhiêu người thu hoạch được cái gì thần lực a, năng lực đặc thù a. Loại hình. Nhưng đại đa số người lực lượng đều tăng lên rất nhiều rất nhiều. Đồng thời, bọn hắn cũng phát hiện một sự kiện. Khẩu vị của bọn hắn lập tức biến lớn rất rất nhiều. Bình thường, tại nhà ăn cơm, một phần nửa cơm liền không sai biệt lắm đầy đủ. Nhưng bây giờ, bọn hắn rất nhiều người cũng đã tăng thêm 3 phần cơm 2 phần thức ăn, kết quả vẫn chỉ là 5 phần no bụng. Lúc này, đột nhiên có người một tiếng kinh hô ngọa tảo. Đại gia nhanh nhìn thiên không, ngọa tảo, kỳ quan a. Cái này mẹ nó, là xuất hiện 4 tháng sáng. Cái này tiếng kinh hô vừa xuất hiện, lập tức vô số người nhao nhao ngẩng đầu. Sau một khắc, nguyên một đám há to miệng. Trên bầu trời, lại là thật. Trực tiếp xuất hiện mấy cái thật to. Mặt trăng. Cái này, chúng ta là xuyên việt sao? Chúng ta là theo chân Giang Thành, cùng một chỗ xuyên việt tới thế giới khác sao? Ta liền nói, thế nào lập tức, toàn bộ thế giới thực vật cũng thay đổi, hơn nữa biến như vậy không thể tưởng tượng, thì ra là chúng ta ngay tiếp theo toàn bộ Giang Thành, tập thể xuyên việt a. Huynh đệ, người ý tưởng này có chút quá tại không hợp thói thường a. Ta lại cảm thấy thật có loại khả năng này, không phải, làm sao có thể xuất hiện 4 tháng sáng? Lam Tinh, rõ ràng chỉ có 1 tháng sáng. Trong lúc nhất thời, một đống người toàn bộ nghị luận ầm ĩ lên. Cùng một thời gian, Giang Thành, chỗ tránh nạn bên trong, Diệp Lương Nhân tự nhiên cũng chú ý tới trên trời nhiều mấy cái kia mặt trăng. Nhưng, hắn biết rõ, toàn bộ Thái Dương hệ quy tắc vận chuyển đều phát sinh biến hóa, loại này kỳ quái, tự nhiên xem như một chuyện rất bình thường. Mà giờ khắc này ánh mắt của hắn thì là nhìn tại trên bàn của hắn. Giờ phút này, trên mặt bàn, nắm giữ 7 cái cự đại trái cây. Nhỏ nhất đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, tựa hồ là cây vải. Ngược lại là cây vải bộ dáng, lớn nhất thì là có thể so với bánh xe. Thật sự, lớn kinh khủng. Đây là xế chiều hôm nay hắn nhường toàn năng nhà ở người máy ở bên ngoài hái trở về. Toàn năng nhà ở người máy cũng không hổ là toàn năng. Leo cây vậy đơn giản đều không gọi bò, trực tiếp đều có thể nói là theo trên mặt đất chạy đến trên cây đi bảy hoa quả. Cũng kém không nhiều đều có thể phân biệt ra được. Cây vải, anh đào, nho, quả táo, quả lê, quả đào, hỏa long quả. Bất quá, hiện tại cái này, hoa quả thành thục cùng sinh trưởng địa khu đã hoàn toàn đều sẽ không xuất hiện không quen khí hậu sao? Chương 498. Khoa học kỹ thuật, có khoa học kỹ thuật phương pháp. Chương 498. Khoa học kỹ thuật, có khoa học kỹ thuật phương pháp Giang Thành phụ cận, thế mà liền nhiều loại hoa quả đều xuất hiện. Như thế chuyện tốt, giải thích rõ những này hoa quả sinh sôi năng lực đều chiếm được tăng lên trên diện rộng. Nhưng trọng yếu nhất, vẫn là những này hoa quả bên trong, đến tột cùng ẩn chứa cái gì, cái này mới là trọng yếu nhất. Diệp Lương Nhân ánh mắt dần dần ngưng trọng lên, sau đó lập tức mở miệng nói hệ thống, chế tạo một cái nghiệm độc khí. Đốt. Tiêu hao 10.000 sinh tồn điểm, chế tạo một cái nghiệm độc khí thành công. Diệp Lương Nhân lập tức tiến về nghiên cứu phát minh trung tâm, rất nhanh tại nghiên cứu phát minh trung tâm trên bàn nhìn thấy cái kia nghiệm độc khí. Không coi là nhỏ, thậm chí có thể nói rất lớn. Phía trước là cùng loại bức trạng, ở giữa là hồ lô trạng, cuối cùng có một cái màn hình xem ra, từ giờ trở đi, hệ thống cũng tịnh hóa tới cái này một cái giai đoạn a. Không phải, nghiệm độc khí không có phiền toái như vậy, một cây bút lớn nhỏ như vậy đủ rồi. Cùng, sinh tồn điểm cũng sẽ không tốn hao nhiều như vậy, nhưng cũng có thể an tâm. Lập tức, Diệp Lương Nhân cầm lấy nghiệm độc khí, theo thứ tự điểm hướng kia bảy hoa quả. Rất nhanh, kết quả là hiện ra, tất cả đều là không độc. Diệp Lương Nhân thoáng nhẹ nhàng thở ra xem ra, trước kia biết rõ hoa quả, tại làm tinh khôi phục sau, hẳn là cũng thuộc về an toàn hoa quả. Nhưng, những cái kia không biết hoa quả, cùng trừ hoa quả bên ngoài một chút nguyên liệu nấu ăn, có khả năng rất nguy hiểm. Thì như, quả ớt, cay, là cảm giác đau, nếu là cảm giác đau cũng thêm mạnh, rất có thể trực tiếp đem người đau chết. Bất quá, hiện tại trọng yếu nhất, còn muốn thuộc những này hoa quả bên trong ẩn chứa vật chất, cùng nhân thể là như thế nào hấp thu, linh khí khôi phục. Diệp Lương Nhân lắc đầu nhẹ nhàng nhất thiếu. Hắn đương nhiên biết tại cư dân bên trong truyền ra những tin tức kia, cùng hắn cũng không phải cái gì tiểu bạch, liền xem như thái mắt thấm, nhiều như vậy đọc tiểu thuyết, hắn coi như không thấy, cũng đã được nghe nói, đại khái hiểu qua nhưng thì tính sao? Thu tiên, hắn không hiểu. Luyện võ, hắn cũng không hiểu. Hắn cũng không phải cái gì thiên tài, coi như trước kia đọc qua một thứ gì đạo đức kinh a, cùng một chút có không có đến sách, có lẽ cùng cái gì luyện võ tu tiên có quan hệ. Nhưng hắn cũng không có khả năng nhớ kỹ, ai không có việc gì sẽ có loại sách này. Liền xem như thái dương hệ cái kia bắt quái hình dạng, cũng bất quá là cái này hình dạng nhận ra độ quá cao, nếu không, chỉ sợ hắn cũng sẽ không nhận biết. Nhưng hắn có hệ thống, chỉ cần có thể điều tra rõ ràng những này hoa quả bên trong năng lượng ẩn chứa, sau đó lại kỹ càng làm rõ ràng nhân thể hấp thu những năng lượng này sau là như thế nào tiêu hóa, lại là như thế nào vận dụng. Như vậy mạnh lên, hắn thấy cũng không phải là cái gì quá lớn việc khó. Khoa học kỹ thuật có khoa học kỹ thuật phương pháp, chỉ cần có thể mạnh lên, ở sau đó toàn bộ Lam Tinh khôi phục bên trong có đầy đủ năng lực tự vệ, hắn thấy như vậy đủ rồi, hoàn toàn không cần thiết làm những cái kia mơ hồ đồ vật. Diệp Lương Nhân mang theo đủ cười, lập tức mở miệng nói: hệ thống, thăng cấp giám sát quét hình hệ thống, có thể chuẩn xác quét hình nhân thể, thu hoạch được nhân thể hàng mẫu, đồng thời mô phỏng ra hoàn mỹ người trong suốt thể mô hình. Lập tức, một cái màn hình giả lập bắn ra ngoài đốt. Thăng cấp giám sát quét hình hệ thống, chuẩn xác quét hình nhân thể, thu hoạch được nhân thể hàng mẫu, đồng thời mô phỏng ra hoàn mỹ người trong suốt thể mô hình, chung cần tiêu hao 5 triệu vạn sinh tồn điểm. Phải chăng xác nhận thăng cấp? Diệp Lương Nhân ánh mắt ngưng tụ. Thế mà cần tiêu hao 5 triệu sinh tồn điểm. Có chút quý a. Bất quá, đáng giá. Lần thứ nhất, Diệp Lương Nhân cũng không có vì vậy cảm thấy thì đau. Bởi vì cái này thuộc về tuyệt đối cần thiết chi tiêu, đối mặt hoàn toàn xa lạ tình trạng, nắm giữ tất cả, tuyệt đối là thiết yếu nhất điều kiện. Diệp Lương Nhân lập tức nói xác định thăng cấp. Trong nháy mắt, lại một cái màn hình giả lập bắn ra ngoài đốt. Tiêu hao 5 triệu vạn sinh tồn điểm, thăng cấp giám sát quét hình hệ thống thành công. Còn thừa sinh tồn điểm, tháng 6 năm 42 năm 1370. Sau một khắc, trước mắt của hắn, toàn bộ giám sát khu vực không gian bắt đầu xuất hiện kịch liệt biến hóa, không ngừng vặn mèo, biến hình, sau đó lại từ từ khôi phục như lúc ban đầu, ước chừng 10 giây về sau, không gian biến hóa kết thúc. Toàn bộ giám sát khu vực trực tiếp làm lớn ra ít ra gấp 3, đồng thời tại Diệp Lương Nhân trước mắt còn xuất hiện 3 người thể mô hình, tất cả đều là trong suốt, có chút cùng loại hình chiếu 3D thân thể mô hình, thậm chí liền nhân thể các loại tổ chức tất cả đều có thể thấy rõ ràng. Người đầu tiên thể mô hình thuộc về bộ phận cơ thịt, người thứ hai thể mô hình thuộc về mạch lạc kết cấu cộng thêm các loại khí quan, người thứ ba thể mô hình thuộc về khung xương giàn khung. Có thể nói đem thân thể người phàm là tồn tại tất cả đều hiện ra ở trước mặt hắn. Có thể a, cái này xong không lỗ. Diệp Lương Nhân lộ ra nụ cười, rất hoàn mỹ. So hắn tưởng tượng còn muốn càng thêm hoàn mỹ. Hắn còn tưởng rằng chỉ có một người thể mô hình đâu. Như thế hiệu suất quá chậm, hơn nữa quan sát rất có thể không đủ cẩn thận, dễ dàng xuất hiện ngộ phán. Mà ba cái là hoàn toàn đủ để cho hắn đem từng cái phương diện đều quan sát phá lệ cẩn thận. Diệp Lương Nhân lập tức mở miệng lần nữa: hệ thống, quét hình toàn bộ giang tỉnh phạm vi bên trong tất cả cư dân. Chi tiết tiểu nhân, thống nhất chỉnh hợp thành một cái nhân thể mô hình, trọng điểm quét hình nhân thể ẩn chứa kỳ dị năng lượng bộ phận. Cái này vừa dứt lời, lập tức liền có thể nhìn thấy toàn bộ hình ảnh theo dõi xuất hiện một vòng lại một vòng, cùng loại dạ đã phản ứng năng lượng ba động vòng sáng. Sau một khắc, ba người thể mô hình cũng bắt đầu từ từ xuất hiện một chút biến hóa, đầu tiên là xương cốt mô hình, một chút khu vực xương cốt bắt đầu bày biện ra một chút sáng bóng trong suốt. Bình thường xương cốt thuộc về màu vàng nhạt, có chút tiếp cận thuần bạch sắc. Mà khi những này ánh sáng long ánh sau khi xuất hiện, xương cốt dần dần biến thành màu ngọc bạch, hơn nữa bạch bóng ánh sáng long lanh, thật liền như là một khối hoàn mỹ không một tì vết mỹ ngọc. Xương cốt biến hóa, phần lớn đều là tứ chi. Mà tứ chi lại lấy bàn chân, bàn tay nhất là tươi sáng, cánh tay, bắp chân, đùi thứ hai. Khu vực khác xương cốt thì phải đối lập ảm đạm nhiều. Diệp Lương Nhân lập tức mở miệng thống kê ra 100 tên, trước mắt nhân thể mô hình áp dụng cư dân, tại hình ảnh theo dõi bên trên hiện ra. Lập tức, hình ảnh theo dõi thay đổi, xuất hiện 100 vị hơi có vẻ gầy yếu cư dân. Diệp Lương Nhân nhìn kỹ một phen sau, lại nói diễn hóa thứ hai bộ mô hình. Dứt lời, lập tức, Diệp Lương Nhân lần nữa nhìn về phía xương cốt mô hình. Lần này xương cốt mô hình, tương đối mà nói, thì phải bình quân rất nhiều. Tứ chi, thân thể đều có rõ ràng ánh sáng long ánh, cũng bắt đầu hướng phía bạch ngọc sắc chuyển biến, bất quá so với bộ thứ nhất xương cốt mô hình mà nói, nhan sắc muốn nhạt bên trên rất nhiều. Diệp Lương Nhân lại nhìn về phía hình ảnh theo dõi bên trong, áp dụng đám người những này trái cây năng lượng trên cơ thể người sau khi hấp thu, cũng biết căn cứ nhân thể trước mắt tình huống đến từng bước hấp thu a. Bộ thứ nhất mô hình, cư dân phần lớn đều tương đối gầy yếu, mặc dù cũng có nhìn xem rất trắng kiện, nhưng cái kia hẳn là thuộc về khung xương lớn. Mà loại này người, cơ hồ không chút rèn luyện qua, cơ bản nhất rèn luyện cũng chỉ là tay chân. Cho nên, tay chân hấp thu năng lượng nhiều nhất. Mà loại thứ hai người, nhàn nhạt là nhìn bề ngoài, đều có thể nhìn ra, thân thể rất là mạnh mẽ. Hiển nhiên, thường xuyên rèn luyện, cho nên những năng lượng này cũng khuyết tán càng rộng. Chương 499, bộc phát tiềm lực. Chương 499, bộc phát tiềm lực. Lập tức, Diệp Lương Nhân lại nhìn về phía thứ ba bộ xương cốt mô hình. Cái này xem xét, Diệp Lương Nhân vẻ mặt lập tức giật mình. Thứ ba bộ xương cốt mô hình, toàn bộ xương cốt, nhất là tứ chi, tất cả đều bóng ánh sáng long lanh, hơn nữa tương liên, dường như người này xương cốt, tất cả đều là mỹ ngọc làm đồng dạng. Diệp Lương Nhân lập tức nhìn về phía hình ảnh theo dõi. Lần này, hình ảnh theo dõi bên trong cũng không có 100 người, mà là chỉ có một người, người này liền là cái thứ nhất ăn quả đào người kia. Diệp Lương Nhân ánh mắt ngưng ngưng người này, đúng là trực tiếp. Toàn bộ thân thể xương cốt, vượt qua 2/3, toàn đều đã chuyển đổi thành ngọc chất hình thái. Không nên a. Hắn đơn giản chỉ là cái thứ nhất ăn quả đào người mà thôi, đằng sau cũng có thật nhiều người đều đang ăn, lại, thậm chí so với hắn ăn nhiều người, cũng có khối người, bao quát cái khác trái cây. Liền xem như thứ một trái, năng lượng ẩn chứa lớn nhất, cũng tuyệt đối không đến mức chỉ có hắn một người. Dù sao, hiện tại toàn bộ Giang tỉnh cư ngụ nhiều người như vậy, đang thức tỉnh sau, tìm kiếm trái cây người cũng không ít, vô số người đều thuộc về cái thứ nhất ăn. Diệp Lương Nhân trầm ngâm một lát, đột nhiên mở miệng lần nữa hệ thống, đầu tiên là xương cốt mô hình bên trong, xương cốt bên trong tình huống. Rất nhanh, xương cốt mô hình lần nữa phát sinh biến hóa. Dường như trực tiếp đem xương cốt mô hình theo khía cạnh mở ra, cho nên xương cốt tất cả đều bị cắt ra, tình huống nội bộ toàn bộ có thể nhìn thấy rõ rõ ràng ràng. Rất nhanh, Diệp Lương Nhân liền phát hiện vấn đề. Người này xương cốt, bề ngoài xem ra tựa như ngọc chất, nhưng nội bộ lại không có bao nhiêu cải biến. Mà những người khác xương cốt, bề ngoài xem ra khoảng cách ngọc chất còn cách một đoạn, nhưng nội bộ lại so người này tình huống tốt hơn quá nhiều. Trống rỗng, có hoa không quả a? Diệp Lương Nhân khẽ nhíu mày. Sau đó theo thứ tự nhìn về phía kinh mạch mô hình, cùng cơ bắp mô hình. Rất nhanh, Diệp Lương Nhân liền phát hiện vấn đề. Cái thứ nhất ăn quả đào, xuất hiện thần lực người kia, trái tim cải biến to lớn, tiếp theo chính là xương cốt, lại rất nhiều mạch lạc, nhất là thông hướng tứ chi mạch lạc cùng bộ phận cơ thịt, cải biến biên độ to lớn. Hoặc là nói, tiến hóa biên độ to lớn. Mà những người khác thì là đối lập muốn bình quân rất nhiều, thuộc về khai chi tán diệp một loại. Hơn nữa, đa số người nội thể, bao quát xương cốt, kinh mạch đường ống, thậm chí là bộ phận cơ thịt bên trong, cũng còn ẩn chứa rất nhiều bóng ánh vật chất. Tương phản, kia ăn đào người thì không có tình huống như vậy. Bất quá, người này, tại mấy cái kinh mạch cửa huyệt, tiến hóa cực kỳ hoàn thiện, đều tiếp cận ngọc chất. Bạo phát tiềm lực a. Diệp Lương Nhân hồi tưởng lại buổi sáng, hình ảnh theo dõi nhìn thấy tình huống kia. Kia ăn đào người đang ăn xong cái thứ nhất quả đào sau, bị quả đào hương vị chấn kinh, sợ hại những người khác đoạt hắn quả đào ăn, thế là bắt đầu thể sống chết bảo vệ. Trực tiếp vùng hướng về phía cây đào người này, quả nhiên là một cái ăn hàng. Bởi vì, nếm đến quả đào mỹ vị, cho nên vào thời khắc ấy, vì độc hưởng mỹ thực, trực tiếp bạo phát tiềm lực. Trong nháy mắt, tại hắn đụng hướng cây đào lúc, hấp thu năng lượng hóa thành hai bộ phận, một bộ phận tràn vào thân thể của hắn phần lớn xương cốt, một bộ phận tràn vào trái tim của hắn. Bởi vì không kịp chậm rãi cải tạo, thế là năng lượng trong nháy mắt bộc phát, tiến hóa hắn xương cốt cường ngạnh độ, cũng chính là bên ngoài ngọc chất. Đồng thời, trái tim cũng bị trong nháy mắt cải tạo, cường đại trái tim nhường người này bộc phát năng lực, đủ để trong nháy mắt đạt được chất biến. Đồng thời, bởi vì trái tim là huyết dịch tuần hoàn chủ yếu động lực nơi phát ra, lưu thông tới trái tim huyết dịch, chỉ sợ cũng được cải tạo, ẩn chứa năng lượng nhất định. Tình huống như vậy hạ, huyết dịch trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, nhường hắn làm lực lượng cá nhân, trực tiếp đạt đến chất biến. Diệp Lương Nhân một hồi tính toán đây coi như là hắn có thể cho ra tốt nhất kết luận. Người này hẳn là bạo phát tiềm lực. Dù là cùng hắn phỏng đoán có một chút chênh lệch, nhưng hẳn là cũng chênh lệch không tính quá lớn. Đương nhiên, chủ yếu nhất có lẽ còn là mấy huyệt vị kia ngọc chất hoa. Dù sao dù là giờ phút này, người này tay chân mấy huyệt vị kia đều vẫn như cũ tràn ngập đại lượng huyết dịch. Bởi vì trái tim hấp thu nhiều nhất năng lượng, cho nên trái tim tại thư giãn cùng co vào ở giữa, huyết dịch động lực đạt được phi tốc tăng lên, trong nháy mắt, nhường huyết dịch tràn ngập toàn thân. Lúc này huyết dịch, chỉ sợ không nên lại để huyết dịch, mà lần nên gọi là. Diệp Lương Nhân nghĩ, gật đầu nói khí huyết. Đúng, cung cấp đại lượng khí lực huyết dịch. Mà những này khí huyết trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, để cho người ta thể sinh ra dường như ủng có dùng không hết khí lực đồng dạng ảo giác. Đương nhiên, mặc dù là ảo giác, nhưng ở trong một khoảng thời gian, đây là sự thực. Ít ra, ở trái tim bộc phát thời gian ngừng lại trước đó, hoặc là tại khí huyết tiêu hao đại lượng, cung cấp không nỗ lực trước đó, là một mực tồn tại. Mà những này khí huyết chủ yếu xoay quanh tay chân mấy huyệt vị kia, hẳn là mấy cái, có thể làm cho nhân thể bộc phát lực lượng cường đại hơn mấy cái huyệt vị. Bởi vì những huyệt vị này, dùng chính là nhiều nhất. Tận thế đến nay, đại gia tất cả đều đang thu thập vật tư, thân thể đã sinh ra quen thuộc. Như thế nào vận dụng khí lực, bộc phát lực lượng mạnh hơn, cùng hành động. Chờ một chút, những này tất cả đều là thu thập vật tư lúc, tuyệt đối không thể tránh khỏi vận dụng. Thân thể quen thuộc đây hết thảy, thế là huyết dịch sẽ tự động xoay quanh tại mấy người này huyệt vị bên trên. Mà khi huyết dịch biến thành khí huyết sau, bản thân năng lượng ẩn chứa liền càng nhiều, tự nhiên cũng lớn hơn biên độ tiến hóa mấy người này huyệt vị. Thế là mấy người này huyệt vị cung cấp lực lượng cũng càng thêm cường đại. Như thế, kia ăn đào người khả năng trong nháy mắt bộc phát ra như thế lực lượng kinh khủng. Nhưng lại bởi vì toàn thân lực lượng không chỗ thi triển, đến mức đến bây giờ. Toàn thân vẫn còn khí tức xoay quanh trạng thái, lực lượng vẫn không có tiêu tán. Nghĩ tới đây, Diệp Lương Nhân khẽ gật đầu một cái. Không sai biệt lắm, hắn xem như làm rõ ràng một chút tình huống căn bản. Hiện tại duy nhất còn cần khảo chứng, chính là kia ăn đào người lần này bộc phát tiềm lực, có thể hay không tồn tại di chứng. Thì như nói, tại xương cốt bề ngoài ngọc chất hóa sau, xương cốt nội bộ có thể hay không càng ngày càng khó tiến hóa. Nếu là thật sự như thế, kia người này xương cốt chỉ sợ sẽ đạt tới một loại khác trình độ tiến hóa. Bởi vì cái gọi là cứng quá dễ gãy, mà hắn dưới loại tình huống này xương cốt thậm chí đều thuộc về trống rỗng, mặc dù trong lúc nhất thời, so với những người khác xương cốt muốn càng cường đại hơn nhiều. Nhưng một lúc sau, liền không nói được rồi. Đương nhiên, cũng có thể là xuất hiện lại một loại tình huống. Cái khác năng lượng mặc dù không có lại tiến hóa xương cốt nội bộ, nhưng lại một mực tại tăng cường xương cốt ngoại bộ. Nhưng hắn xương cốt, theo ngọc chất hóa, lại đề thăng một cái cấp bậc. Nếu là có thể như vậy, kia đến tột cùng ai mạnh ai yếu, cũng khó mà nói. Bất quá, những này đều cần thời gian đi khảo chứng. Mỗi ngày quan sát một chút người này xương cốt biến hóa tình huống liền biết. Mà bây giờ, chủ yếu nhất vẫn là mấy huyệt vị kia. Chương 500, hô hấp pháp. Chương 500, hô hấp pháp. Huyệt vị. Nói thật, Diệp Lương Nhân là thật không hiểu nhiều. Nhưng dựa theo trước mắt tình huống này đến xem, huyệt vị khả năng thật tận chứa lớn lao năng lượng. Dù sao, kia ăn đào người, duy nhất một lần sức mạnh bùng lên, cơ hồ đều có thể nói viễn siêu thường nhân gấp trăm lần. Mà những người khác cũng tương tự ăn trái cây, thậm chí là cùng trên một thân cây quả đào, thân thể cũng giống nhau đang tiêu hóa năng lượng, có thể lực lượng, nói thật, cũng không có tăng lên rất rất nhiều, nhiều lắm là một hai lần đều cao nữa là. Đương nhiên, đây hết thảy còn cùng trái cây năng lượng đầu tiên bị hấp thu chính là trái tim có quan hệ. Cho nên, Diệp Lương Nhân hơi tập trung cho nên, ngũ tạng, kinh mạch cùng huyệt vị, ba cái này là tăng lên lực lượng nơi quan trọng nhất. Ngũ tạng chính là nhân thể chữ, bài tiết cùng chế tạo tinh khí thần địa phương. Bất kỳ địa phương nào xảy ra vấn đề, đều sẽ dẫn đến nhân thể sinh ra nhất định mặt trái trạng thái, tỉ như thích ngủ, mỏi mệt, mệt nhọc, tinh thần không tốt, toàn thân không có tí sức lực nào. Chờ một chút, công năng to lớn, cho nên tại ngũ tạng bị năng lượng cải tạo, hoặc là nói tiến hóa về sau, nhân thể tình trạng cũng có thể đạt được rõ ràng tăng lên. Liên lấy trái tim mà nói, có thể tăng lên trên diện rộng nhân thể lực bộc phát cùng sức bền. Đồng thời, trái tim thuộc về nhân thể trung tâm, phân bố huyết dịch lưu động, càng là cường đại, huyết dịch lưu động càng nhanh, càng có thể trong khoảng thời gian ngắn bộc phát cường độ cao lực lượng. Lại tỉ như gan, tạo máu. Nếu là có thể gan đạt được tiến hóa, chế tạo ra huyết dịch, năng lượng ẩn chứa vô cùng có khả năng tăng lên trên diện rộng, cải tạo cả người thể lực lượng tốc độ, cũng có khả năng tăng tốc mấy lần. Lại phối hợp trong lòng trung tâm, nhân thể lực lượng không nghi ngờ gì có thể lần nữa đạt được tăng lên trên diện rộng. Mà kinh mạch thì là tiếp nhận huyết dịch lưu động. Nếu là quá yếu, không chịu nổi khổng lồ như vậy huyết dịch lưu động, ngược lại có khả năng kinh mạch bạo liệt, theo mà xuất hiện vấn đề lớn. Nhưng tương phản, nếu là có thể chịu được, kinh mạch càng mạnh, càng là thô kệch, trôi chảy, kia huyết dịch giống nhau sẽ lưu chuyển càng nhanh, từ đó đạn sinh ra lực lượng cường đại hơn. Huyệt vị, so ra mà nói, thì thuộc về phụ trợ. Ngũ tạng, kinh mạch đều thuộc về một người căn bản, có thể bày biện ra một người độ mạnh. Hoặc là nói, là căn cơ. Căn cơ ổn bất ổn, liền nhìn ngũ tạng cùng kinh mạch. Mà huyệt vị chính là phụ trợ căn cơ, để cho người ta thể lực lượng đạt được tăng thêm. Căn cơ càng mạnh, tăng thêm càng cao. Diệp Lương Nhân một hồi suy tư, dựa theo hắn lý giải, nên là như thế này. Còn lại chính là thực tiễn. Lập tức, Diệp Lương Nhân mở miệng hệ thống, thời điểm quét hình thân thể của ta, đem tất cả tình huống hiện ra trên cơ thể người mô hình bên trên. Sau một khắc, Diệp Lương Nhân chỉ cảm thấy một đạo ánh sáng nhạt chợt lóe lên. Tiếp theo, tất cả như lúc ban đầu, không có bất kỳ cái gì phản ứng dị thường. Nhưng giờ phút này, nhân thể mô hình dáng vẻ đã thay đổi, biến rất là bình thường, liền nửa điểm ánh sáng lóng ánh đều không có. Diệp Lương Nhân gắt gao nhìn chằm chằm nhân thể mô hình, cầm lấy trên bàn một quả trái cây. Sau đó, một ngụm cắn. Trong mấy mắt, liền có thể nhìn thấy nhân thể mô hình bên trong, một cỗ tinh thuần, bóng ánh sáng long lanh năng lượng, theo huyết hầu, chảy xuống trôi đi vào phần bụng, bắt đầu khuếch tán, cấp tốc hướng tứ phương lưu động. Bắt đầu chui vào kinh mạch, theo kinh mạch, bốn phía chảy xuôi. Chạy xuôi tới ngũ tạng lúc, mỗi tới một cái tạng khí, bóng ánh sáng long lanh năng lượng, liền mắt trần có thể thấy thiếu một chút. Rất nhanh, trong kinh mạch năng lượng hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một bộ phận kinh mạch muốn hơi hơi bóng ánh một chút, tản ra ảm đạm quang mang. Cùng ngũ tạng đều nhiều nho nhỏ điểm sáng. Diệp Lương Nhân nhanh chóng đem toàn bộ trái cây toàn bộ ăn hết. Tình huống như thế, bất quá, lần này năng lượng nhiều hơn rất nhiều. Tại trải qua ngũ tạng sau, những cái kia tràn vào tứ chi kinh mạch cũng bắt đầu không ngừng tản ra năng lượng, cải tạo hoặc là tiến hóa lấy tứ chi chủ yếu cải tạo là kinh mạch a. Dựa vào kinh mạch đến không ngừng quyết tán. Diệp Lương Nhân hô hấp hơi hơi dừng một chút, bắt đầu trầm tư. Ngay tại thời khắc này, theo Diệp Lương Nhân hô hấp dừng lại, nhân thể mô hình bên trong, kinh mạch lưu chuyển, bao quát ngũ tạng phản ứng, tất cả đều xuất hiện biến hóa cực lớn. Tim đập tốc độ trong nháy mắt chậm rất nhiều. Không ít năng lượng bắt đầu chạy về địa phương khác, cải tạo cái khác tạng khí. Diệp Lương Nhân vẻ mặt sáng lên, lập tức trực tiếp sâu hô hấp. Sát na, tim đập tốc độ đột nhiên tăng tốc, đúng là trực tiếp nuốt sống trong kinh mạch, vượt qua 8 thành năng lượng. Cùng hô hấp có quan hệ. Hoặc là nói, bởi vì hô hấp có thể trình độ nhất định, biên độ nhỏ cải biến trái tim cùng cái khác tạng khí phản ứng tự nhiên, cho nên cũng sẽ cải biến những này tạng khí hấp thu năng lượng phương thức cùng tốc độ. Cái này, nói thật, là Diệp Lương Nhân theo không nghĩ tới. Nhưng giờ phút này phát hiện sau, Diệp Lương Nhân lại có một loại bừng tỉnh hiểu ra cảm giác. Hắn đột nhiên minh bạch. Minh bạch kia ăn đảo người, tại sao lại lập tức bộc phát ra loại kia tiềm lực? Người đang tức giận, khẩn trương, sợ hãi. Chờ một chút, các loại cảm xúc hạ, thân thể ngũ tạng, nhất là trái tim phản ứng, đều không giống nhau. Một phút này hô hấp cũng là khác biệt. Kia ăn đào người đang ăn xong đào sau, phát hiện quả đào ăn ngon như vậy, vừa căng thẳng, hô hấp dồn dập. Trong nháy mắt, tất cả năng lượng toàn bộ tràn vào trái tim, lập tức đem trái tim cải tạo hơn phân nửa. Như thế, trái tim trong nháy mắt mạnh lên, mang tới chính là cường đại lực bộc phát. Tại loại này lực bộc phát hạ, huyết dịch chảy xuôi tốc độ có thể nói tăng nhanh mấy lần. Tại cái này mấy lần bên trong, kinh mạch còn lại năng lượng cũng bị trong nháy mắt dẫn tới tứ chi. Như thế, người kia trong khoảnh khắc tựa như thay ra đổi thịt đồng dạng. Bất quá loại chuyện này, hẳn là người kia cũng coi như là vận khí tốt, hoặc là nói thiên phú dị bẩm. Trời sinh liền kinh mạch cực kỳ thô kệch, thông thuận. Nếu không, loại trình độ này huyết dịch lực bộc phát, kinh mạch phàm là có chút không thuận, hoặc là yếu ớt, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Nhưng, điều này cũng làm cho ta tìm được một cái phương pháp. Diệp Lương Nhân lộ ra nụ cười. Hô hấp. Căn cứ hô hấp cải biến, có thể nhường năng lượng, chủ yếu cải tạo nào đó một số khu vực. Mặc dù nói, loại này cải tạo, tự nhiên là cải tạo toàn thân tốt nhất. Nhưng, có chút khu vực, cải tạo hoặc là nói tiến hóa càng nhanh, liền có thể sớm thu hoạch được càng mạnh lực lượng. Lại còn có thể bị động kéo theo huyết dịch lưu thông, nhường huyết dịch đi chậm rãi cải tạo cả người thể. Nhất là trái tim cùng gan hai địa phương này, tuyệt đối là quan trọng nhất. Lập tức, Diệp Lương Nhân bắt đầu nếm thử lên các loại phương pháp hô hấp. Một sâu một cạn, một cạn một sâu, ba sâu một cạn, chín sâu một cạn. Bất kỳ phương pháp hô hấp, Diệp Lương Nhân cũng bắt đầu từng bước nếm thử. Năng lượng muốn tiêu hao sạch, lập tức liền cầm lấy trên bàn trái cây ăn tiếp một cái, đồng thời gắt gao nhìn chằm chằm nhân thể mô hình, tiến hành các loại điều chỉnh. Hít sâu sẽ dẫn đến cái gì, cạn hô hấp lại sẽ dẫn đến cái gì, liên tục hít sâu cùng cạn hô hấp sẽ như thế nào. Chương 501, kinh khủng quỷ dị. Chương 501, kinh khủng quỷ dị. Ngay tại Diệp Lương Nhân cẩn trọng sáng tạo, thích hợp nhất nhân loại sử dụng hô hấp pháp, đến mức độ lớn nhất gia tăng tự thân lực lượng điều phối lúc. Một bên khác, Trung Thắng bên này vẫn còn bận rộn lấy đáp xây nhà. Giờ phút này, trời đã tận hắc. Trung Thắng cùng Liễu Kình Thiên dẫn đầu, giới thành kia vô số cư dân, ngay tại một mảnh vô cùng khu rừng rậm rạp bên trong, bận rộn. Giờ phút này, phòng ốc đã xây dựng không ít. Nhưng, cho dù là nhét chung một chỗ, cũng vẹn vẹn chỉ đủ 5 thành người đến ở lại. Không hẳn, mặc dù người đủ nhiều, nhưng cây là thật cứng rắn a. So với trước kia những cây cối kia, nói ít cũng phải cứng rắn mấy lần. Cái này khiến hiệu suất của bọn hắn thấp xuống rất rất nhiều. Cái này khiến bọn hắn cũng chỉ có thể đủ thay nhau đến tiến hành nghỉ ngơi, không nghỉ ngơi người, tiếp tục xây nhà, thị sát hoàn cảnh, thu thập vật tư cùng đồ ăn tiếp tục thu thập. Cũng là tính, thời điểm cảnh giác. Bất quá, cho dù là đến bây giờ, bọn hắn vẫn không có biết rõ ràng, vùng rừng rậm này đến tột cùng là như thế nào xuất hiện. Nhưng bọn hắn cũng phát hiện, một ngày này đến, thân thể của bọn hắn dường như liền càng thêm rắn chắc, khí lực càng lớn, sức chịu đựng càng mạnh, hơn nữa vẫn luôn thuộc về tinh thần dư thừa trạng thái. Cũng nhiều thua thiệt như thế, bọn hắn lúc này mới có thể trong vòng một ngày, tạo ra có thể tại cực hạn trạng thái dưới, dung nạp 5 thành người ở lại nhà ở. Duy nhất để bọn hắn nhức đầu chính là, lượng cơm ăn của bọn họ cũng lớn hơn. Ầm ầm, đột nhiên, một đạo cự đại thiểm điện sẽ qua. Tùy theo chính là một tiếng vang thật lớn, trong khoảnh khắc hù dọa không ít người. Đạo này tiếng sấm, giảng thật, thật quá to lớn, so với bọn hắn trước kia nghe được bất kỳ tiếng sấm, đều muốn đánh lên mấy lần, thậm chí đều có một loại bên tai bạo tạc cảm giác. Lại ngẩng đầu đi lên nhìn. Giờ phút này, toàn bộ bầu trời đã một mảnh đen nhánh. Trước đó, trên bầu trời 4 tháng sáng, còn có thể để bọn hắn tại ban đêm tương đối sáng tỏ thấy rõ đường xá. Nhưng giờ phút này, thật cũng có chút đưa tay không thấy được năm ngón. Tất cả mọi người là ánh mắt biến đổi, thu dọn đồ đạc cùng vừa hái tốt đồ ăn, liền chuẩn bị hướng trở về. Cũng tại lúc này ầm ầm, lại một tiếng vang thật lớn. Lôi đỉnh chợt lóe lên, xẹt qua chân trời, ở trong chớp mắt, chiếu sáng con đường phía trước. Cũng trong chớp mắt này, không ít người ánh mắt sững sờ. Tại bọn hắn phía trước, bọn hắn thấy được 4-5 khỏa đại thụ. Kia đại thụ rất là kỳ dị, quanh thân lá cây hiện ra một tầng huỳnh quang, trên nhánh cây quả, tại thời khắc này, càng là bước lên dường như lôi đỉnh đồng dạng ngân quang. Cũng không biết có phải hay không phản quang hoặc là cái khác. Bọn hắn dường như thật thấy được những cái kia quả là, xuất hiện hồ quang điện đó là cái gì quả. Giờ phút này, vô số người suy nghĩ trong lòng, đều là ý nghĩ này. Bọn hắn vội vàng hướng trở về bước chân, từ từ ngừng lại. Dường như bị cái này kỳ dị quá hấp dẫn. Rất nhanh, bọn hắn nguyên một đám, tựa như mất hồn đồng dạng, hướng phía mấy cái kia đại thụ đi đến ầm ầm. Lúc này, lại một tia chớp hiện lên. Tiếng vang kịch liệt, đem bên trong không ít người giật mình tỉnh lại. Bọn hắn vẻ mặt giật mình, ngay lúc sắp hạ mưa to, lập tức giống to một tiếng, liền bắt đầu hướng trở về nhanh đi ba. Nhưng mà, bọn hắn đi không có mấy bước, lại phát hiện, sau lưng đám người kia, thế mà còn tại hướng kia mấy gốc cây vị trí đi. Hơn nữa, bộ pháp cực kỳ cứng ngắc, dường như zombie đồng dạng. Bọn hắn lại chạy về đi. Kết quả, bất luận bọn hắn như thế nào kéo đẩy tránh đuổi, đều không làm nên chuyện gì. Và anh, cũng tại lúc này, lần nữa một đạo tiếng vang, một tia chớp bổ chúng trong đó một quả đại thụ. Nhưng để cho người ta khiếp sợ là, tia đại thụ đúng là không có nhận đến tổn thương chút nào. Ngược lại, dường như đem lôi đình hấp thu đồng dạng. Toàn bộ cây bắt đầu bộc phát sáng chói ngân quang. Cũng tại lúc này, viên này đại thụ vô số cành lá chấn động lên. Sau một khắc, viên kia quả trái cây màu bạc theo trên nhánh cây rơi xuống. Tại rơi xuống một phút này, phía dưới, trước đó vô số thất thần cư dân, cái này mới thanh tỉnh lại. Có thể vào thời khắc này, trước mắt của bọn hắn xuất hiện cực kỳ một màn quỷ dị. Viên kia quả trái cây màu bạc theo trên nhánh cây rơi xuống sau, lại không có rơi xuống đất, ngược lại dường như lông vũ đồng dạng, trên không trung nhẹ nhàng nổi lơ lửng, chậm rãi tại hạ xuống rơi. Lúc này đại thụ dáng người lần nữa lắc một cái, một cỗ không tính lớn cuồng phong hô đến. Sát na, một cái lại một cái trái cây màu bạc nổ tung. Sau đó, đúng là tựa như bổ công anh bị gió thổi tán đồng dạng, mạn thiên phi vũ, không có một nắm, đều mang ngân quang, lóe hổ quang điện, dường như từng trôi tiểu xảo tinh xảo lông vũ, bay xuống tới. Không ít người tại lòng hiếu kỳ quay phá phía dưới, vươn tay sờ về phía những này lông vũ. Cái này sờ một cái, sát na đưa tay người toàn thân cứng đờ, tùy theo đột nhiên ngã trên mặt đất, sau đó liền bắt đầu không ngừng co quắp. Những người khác còn không có kịp phản ứng là chuyện như vậy, nhìn thấy cái này màn, lập tức liền chuẩn bị tiến lên cứu viện. Có thể mới đi một bước, trước mắt của bọn hắn chạm đến những cái kia trái cây màu bạc sau khi nổ tung hóa thành lông vũ người. thân thể của bọn hắn đột nhiên bắt đầu nảy mầm, từng cây màu bạc nhạt chồi non mọc ra, đồng thời bắt đầu cấp tốc cất cao. Mà những người kia thì là trong khoảnh khắc bị vô số dây leo bao khỏa. Những cái kia dây leo tựa hồ là theo trong thân thể chui ra ngoài, từ miệng, theo mắt, theo mũi, theo tai, rất nhanh liền đem những người này toàn bộ bao khỏa, sau đó cắm rễ dưới đất. Cái này kinh khủng lại một màn quỷ dị, trong nháy mắt đem không ít người đều sợ hãi đến thất hồn lạc phách, chỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi, co cẳng liền bắt đầu đảm bệnh. Nhưng đúng lúc này, kia ngân sắc đại thụ cánh lá lại là lắc một cái, một cơn gió màu xanh lá lần nữa phá đến. Những cái kia ngân sắc lông vũ trong nháy mắt tốc độ tăng tốc vô số lần, hướng phía những này chạy trối chết người lướt tới. Không ít người nhìn lại, lập tức dọa đến hồn bay phách lạc. Mắt thấy những cái kia lông vũ liền sẽ rơi xuống trên người mình, không ít người đột nhiên giống to một tiếng, không được qua đây a bốn. Vô hình, cái này vừa hô, chỉ thấy một đạo vô cùng kinh khủng sóng xung kích, trực tiếp theo mấy chục nhân khẩu bên trong bộc phát. Trong khoảnh khắc, vô số cổ thụ che trời, vô số bùn đất trực tiếp bay ngược. Sau đó trên không trung lại bị cái này sóng xung kích xoắn nát, hóa thành bụi bặm tứ tán. Trong nháy mắt, tứ bể báo hiệu bất ổn. Chờ lang yên tiêu tán thời điểm, bọn hắn trước mắt đã chỉ còn lại một đạo thật dài khe rãnh, phản phất có người ở chỗ này đã xảy ra một đạo cơ quan pháo, hủy diệt phía trước tất cả sự vật đồng dạng. Tất cả mọi người giật mình. Sau đó chính là vui mừng như điên, vui sướng những cái tia ngân sắc lông vũ không có, vui sướng nguy cơ không có, vui sướng bọn hắn dường như có siêu năng lực. Chỉ là những này tâm tình vui sướng còn chưa kịp cùng những người khác chia sẻ, kia mở miệng hơn 10 người đột nhiên trong miệng bắt đầu chảy máu, sau đó là mũi, mắt, tai, sau đó thân thể bắt đầu vỡ tan, vô số mạch máu nổ tung, trong khoảnh khắc trực tiếp hóa thành một cái huyết nhân, cuối cùng ngã xuống, không còn có nửa điểm tiếng vang. Tất cả mọi người giật mình, mà mạnh hơn là bọn này huyết nhân ở giữa một người, trong miệng hắn cũng chảy máu, nhưng còn tốt, phun ra mấy ngụm máu liền không có. Nhưng nhìn thấy những người khác phản ứng, hắn toàn bộ lập tức vô cùng hoảng sợ. Ta đây là phải chết. 3. Chương 502. Động cũng không dám động. Chương 502, động cũng không dám động. Trong khoảnh khắc, vô số người bị kia màu bạc trắng lông vũ đục vào, sau đó mở đến trên mặt đất. Sau đó, theo trong thân thể của bọn hắn, cắm rễ hiện ra vô số màu bạc nhạt sợi rễ, như vật sống đồng dạng, không ngừng dương nhanh múa vút. Cuối cùng, chui vào trong đất, ngay tiếp theo huyết nục cùng một chỗ cắm rễ đại địa, sau đó mở ra lục mầm, bắt đầu cấp tốc bay lên. Bất quá một lát, một gốc nho nhỏ màu bạc trắng không biết tên quái thụ cũng đã sinh dài đến dài 1 mét độ. Một màn này, không nghi ngờ gì nhường vô số người, tất cả đều dọa đến hồn bay phách lạc. Mắt thấy, kia màu trắng bạc lông vũ còn tại hướng bọn hắn phất phới mà đến, lập tức, càng là hồn bay phách lạc. Tại một khắc cuối cùng, không ít người dọa đến một tiếng tuyệt vọng gầm thét. Mà tại cái này gầm thét về sau, mọi thứ đều thay đổi. Phía trước tất cả, hoàn toàn biến thành một vùng phế tích. Bị cái này vô số người cùng nhau vừa hô, chấn sơn băng địa liệt, dường như liền không gian đều vỡ vụn đây hết thảy, tất cả đều phát sinh ở trong chớp mắt. Không ít người còn đang liều mạng chạy trốn, muốn rời khỏi đây không phải là kinh khủng chi địa. Sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, tựa như bình mà sấm sét đồng dạng, nhưng lại là người gầm rú. Bọn hắn không dám tin, người tiếng kêu lại có thể kinh khủng tới loại trình độ này, chấn bọn hắn màng nhĩ đều nhanh muốn bể nát. Bọn hắn hoảng hốt quay đầu. Sau đó, lúc này mới phát hiện, nguy hiểm, tư nhưng đã theo cái này giống lên một tiếng, không tồn tại nữa. Ngay tiếp theo kia mấy viên màu bạc trắng đại thụ che trời, thế mà cũng trực tiếp hóa thành hư vô. Tại tiên vương của bọn hắn, giờ phút này chỉ còn lại một vùng phế tích, một mảnh cát vàng. Bọn hắn mừng rỡ cảm giác mới xuất hiện, sau đó liền thấy kia vô số gầm thét người ngã xuống, thất khiếu chảy máu, hoàn toàn không có sinh cơ. Duy chỉ có ở giữa nhất một người, giờ phút này đang ở nơi đó run lẩy bẩy đến tột cùng xảy ra chuyện gì, bọn hắn không rõ. Nhưng có người còn sống. Vậy sẽ gần 300 thất khiếu chảy máu người bên trong có một người còn sống, vậy người này liền khẳng định biết nguyên nhân. Bọn hắn lập tức xông lên, đã thấy người kia có chút điên dại, ở nơi đó không ngừng phát run lẩm bẩm, ta phải chết, ta phải chết, ta không muốn chết, ta còn không có cưới vợ sinh con đâu. Hoàn toàn bởi vì đại khủng bố, tâm tính sập đám người thấy an ủi không thông, lập tức đem hắn nhấc trở về trong rừng ở lại căn cứ. Sau đó, liền lại là hồi lâu đi qua. Người kia bị nhấc sau khi trở về, tại Trung Thắng cùng Liễu Kình Thiên biết được tin tức sau, liền một mực tại tâm lý phụ đạo người này. Cho đến giờ phút này, hơn 2 giờ đi qua, rốt cục, người kia cái này mới thanh tỉnh lại. Một thanh tỉnh, hắn sờ lên thân thể của mình. Lập tức, liền nuối lỏng một đại khẩu khí. Hắn không có việc gì, hắn còn sống ba. Thấy thế, Trung Thắng chính là mở miệng nói ra an tâm lại. Cẩn thận nói một chút đi, đều chuyện gì xảy ra? Mặc dù trở về những người kia, hắn cũng tự mình hỏi thăm qua, dù sao dựa theo lời nói của bọn họ, tổn thất không ít người miệng. Nhưng những người kia nói những lời kia, lại là quá không hợp thói thường, quá không thể tưởng tượng. Cái gì? Trái cây hóa thành lông vũ, bay tới trên thân người, người trong nháy mắt liền bị trái cây cắm rễ, biến thành cây. Cái gì? Kia mấy trăm người tuyệt vọng vừa hô, toàn bộ địa khu, phương viên mấy ngàn mét phạm vi, toàn bộ biến thành phế tích. Loại sự tình này, mẹ nó huyền huyễn so tiểu thuyết đều không hợp thói thường, hắn như thế nào dám tin tưởng? Hắn thậm chí hoài nghi, có phải hay không những người này lầm hút hoa gì hư khí, hoặc là ăn nhầm cái gì hoa quả, sinh ra ảo giác. Hắn cũng tự mình phái người đi cái chỗ kia kiểm tra, đồng thời cũng sẽ kia số trăm cỗ thi thể mang theo trở về. Những thi thể này đều không ngoại lệ, tất cả đều là thất khiếu chảy máu. Trải qua bác sĩ kiểm tra, kết quả cũng là phá lệ quá dị. Những người này tất cả đều là kinh mạch bạo liệt mà chết. Hơn nữa loại này bạo liệt không phải loại kia nhận áp lực, bị đè ép bạo liệt mà chết, mà là Từ hướng nội bên ngoài, dường như trong cơ thể của bọn hắn bạo phát một cỗ, bọn hắn trước mắt thân thể hoàn toàn không cách nào tiếp nhận lực lượng, cái này nhất bạo phát khiến cho kinh mạch của bọn hắn hoàn toàn sụp đổ, trực tiếp vỡ vụn, dẫn đến thất khiếu chảy máu mà chết. Như thế không hợp thói thường hai chuyện, Trung Thắng nhất định phải hiểu rõ. Đối với cái này, Trung Thắng trước mặt người kia có chút mà người. Sau đó, dường như lần nữa hồi tưởng lại lúc trước một màn kia, cả người còn có chút lòng còn sợ hãi. Cuối cùng, lúc này mới lên tiếng ta cũng không biết ai chúng ta đang thu thập vật tư, kết quả muốn hạ mưa to, đang chuẩn bị đi về thời điểm, liền thấy kia mấy quả quái thụ. Đều còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, kia mấy quả quái thụ trái cây liền trôi xuống, hóa thành lông vũ, đem không ít người đều tiêu diệt hết, ta cùng những người khác đều liều mạng trốn, nghe được phía sau có âm thanh, sợ hãi quay đầu nhìn thoáng qua, liền thấy quái thụ trái cây hóa thành lông vũ cũng phải chạm được chúng ta. Hoảng sợ phía dưới, chúng ta kinh hô một tiếng, sau đó một tiếng này, dường như bạo phát cái gì. Siêu năng lực, nhường chung quanh tất cả sự vật đều hóa thành phế tích. Thật vất vả bình yên vô sự, kết quả ta người bên cạnh, tất cả đều thất khiếu chảy máu chết. Nói xong, kia người nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, lại hít sâu tốt mấy hơi thở. Giờ phút này, Trung Thắng nhíu nhíu mày, còn là giống nhau lý do thoái thác ca. Hắn nguyên lai tưởng rằng, cái này đều bị sợ hãi đến kinh hô điên người, hẳn là thấy được một chút không giống đồ vật. Cho nên, hắn cùng lao sư hắn Liêu Kình Thiên, lúc này mới một mực cho người này làm tâm lý phụ đạo. Dù sao, bất luận có phải hay không ảo giác, vẫn là cái khác nguy cơ, đối với trước mắt bọn hắn mà nói, đều quá cực kỳ trọng yếu. Bọn hắn nhất định phải hiểu rõ phụ cận nguy hiểm, không phải bọn hắn kiến tạo cái này ở lại căn cứ, lúc nào cũng có thể đứng trước tai họa ngập đầu. Nào biết được, lãng phí nhiều thời gian như vậy, người này lý do thoái thác, thế mà còn cùng những người khác giống nhau như lúc. Trung Thắng không nói gì, có chút bực bội rồi. Sau đó hắn nhàn nhạt phất phất tay được thôi, ngươi thật tốt nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại tiếp tục bắt đầu công tác. Người kia liên tục gật đầu. Sau đó lập tức đứng lên, quay người đi ra ngoài. Hắn bước đầu tiên giẫm đạp đi ra. Trực tiếp chỉ nghe thấy một tiếng nặng vang. Phanh. Người kia ngây ngẩn cả người. Trung Thắng cũng ngây ngẩn cả người. Chớp mắt, Trung Thắng lập tức đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm người kia dưới chân. Người kia giờ phút này cũng giật mình tỉnh lại, kinh ngạc nhìn xem dưới chân, sau đó nhẹ nhàng nâng lên chân. Chỉ thấy dưới chân của hắn xuất hiện một cái dấu chân thật sâu, ít ra sâu xuống mặt đất 5 tấc. Nơi này, mặc dù không phải cái gì đá cẩm thạch hoặc là xi măng thổ địa mặt, nhưng cũng đều là vô cùng dày đặc cái chủng loại kia miếng đất. Hơn nữa, liền xem như cát vàng, vô cùng xốp cát vàng, một cước muốn bước vào 5 tấc, cần lực lượng cũng quả thực lớn kinh khủng, có được hay không? Chớ nói chi là loại này miếng đất. Trung Thắng ánh mắt lập tức biến đổi, lập tức nói, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Người kia gật đầu. Nói thật, hắn giờ phút này cũng là vẻ mặt một bức. Thế nào chính mình một cước, địa liền hãm đi xuống đâu? Cái này khiến cho hắn động cũng không dám động. Chương 503, Lữ Nhật Võ. Chương 503, Lữ Nhật Võ. Rất nhanh, Liêu Kình Tiên cũng đến đây. Ngay sau đó, bọn hắn liền cùng một chỗ kiểm tra thân thể của người kia. Thân thể không việc gì, nhưng theo lực lượng, tốc độ, lực bộc phát, chờ một chút một hệ liệt tiềm lực thân thể con người, lại đến người này thể chất, đều muốn viễn siêu người bình thường mấy chục lần, thậm chí tại lực lượng cùng lực bộc phát bên trên, trực tiếp vượt qua gấp mấy trăm lần. Một quyền đánh ra, thậm chí có thể trực tiếp đem một quả đường kính vượt qua 5 mét đại thụ, nhẹ nhõm đánh xuyên. Đương nhiên, là quyền kình đánh xuyên, cánh tay của hắn cũng không cách nào giải ra. Nhưng không hề nghi ngờ, tình huống này cũng chấn kinh đám người. Bọn hắn bắt đầu vững tin. Chỉ sợ đám kia trở về cư dân trong miệng, nói những chuyện kia, rất có thể liền là thật. Bọn hắn mơ hồ cũng minh bạch những cái kia thất khiếu chảy máu mà chết cư dân, tử vong chân chính nguyên nhân. Chỉ sợ là, thân thể của bọn hắn, căn bản là không chịu nổi loại lực lượng này bộc phát, cho nên tại gặp phải nguy cơ lúc, trên cơ thể người tiềm lực trong nháy mắt đạt được bộc phát sau, liền chết. Điểm này, kỳ thật nói thật, cũng có rất nhiều án lệ. Liền xem như tận thế trước, cũng tồn tại. Tỷ như rất nhiều tin tức bên trên, một cái lao ra, nhìn thấy tôn nữ chạy đến trên đường dung loạn, kết quả xe hàng lái tới, lao ra tử kia trực tiếp lấy vượt xa vô địch thế giới 100 mét sông đâm tốc độ, cứu nhà mình tôn nữ. Nhưng về sau, liền bất tỉnh nhân sự. Lại tỷ như, mua thức ăn mụ mụ, đột nhiên nhìn thấy nhà mình nhi tử tại lầu 21 trên cửa sổ chơi đùa, kết quả rớt xuống. Lập tức, vị này mụ mụ tiến lên, an ổn tiếp được. Phải biết, đây chính là lầu 21 a. Lầu 21 thật là có không sai biệt lắm cao 60 mét a. Chính là một bình nước đến rơi xuống, sinh ra lực lượng đều đủ để đập chết người, chớ nói chi là một người. Kết quả vị này mụ mụ, thế mà an ổn tiếp nhận. Mặc dù đằng sau, hai tay cũng phế bỏ, nhưng một phút này bộc phát, không thể nghi ngờ. Còn có địa chấn lúc. Vì bảo hộ hải tử, thân người cong lại, chống đỡ lấy mấy tấn nặng vách tường, khẽ chống chính là 3 ngày 3 đêm. Những này, không thể nghi ngờ, tất cả đều là nhân thể tích chứa lực lượng, hoặc là nói tiềm lực. Kỳ thật, nhân thể mới là một cái lớn nhất bảo khố, nhưng thẳng đến bây giờ, cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào thành công khai phát qua. Chính là trước mắt, nhân loại đại não đến tột cùng khai phát có hay không vượt qua 10%, cái này đều không tốt nói. Vẹn vẹn đại não chính là như thế, đây vẫn chỉ là nhân thể một cái bộ vị, chớ nói chi là khu vực khác. Lại thêm giờ phút này, tại toàn cầu phạm vi bên trong núi lửa bộc phát sau, bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác phát hiện một chút không thích hợp đồ vật. Thì như, không khí càng mát mẻ. Tỷ như, bọn hắn lực lượng cũng càng lúc càng lớn, không đơn giản lực lượng, còn chịu đựng, tốc độ, thậm chí rất nhiều cao tuổi người đều trẻ lại rất nhiều, trung niên biến thanh niên. Lại tỷ như, nhiều như vậy cây ăn quả bên trên, kia vô cùng to lớn trái cây. Tất cả đều tại chứng minh một sự kiện, làm tinh thay đổi, khả năng cùng từ trường có quan hệ. Nhưng tuyệt đối nhiều hơn một chút thần bí vật chất, những này vật chất có thể không ngừng cải tạo tất cả, bao quát hoàn cảnh, bao quát đồ ăn, bao quát nhân thể, thậm chí có thể đem loại này thần bí vật chất trực tiếp gọi là tiến hóa chi lực, toàn bộ Lam Tinh mở ra tiến hóa. Cho nên, dưới loại tình huống này, tiềm lực thân thể con người bộc phát, viễn siêu trước đó, là có thể lý giải. Những người kia nói chuyện đều là thật, cũng có thể tiếp nhận. Nhưng, bọn hắn lý giải không được là, vì sao cái khác bộc phát người, toàn đều đã chết, duy chỉ có người này còn sống? Lập tức, bọn hắn cẩn thận điều tra. Người này họ Lữ, tên Nhật Võ. Tổ tiên cũng không có cái gì đại nhân vật, thân thể cũng không có cái gì quá xuất chúng địa phương, thậm chí tướng mạo cũng có thể nói là thường thường không có gì lạ, tùy tiện ném đến trong đám người, chớp mắt liền sẽ tiêu thất, hoàn toàn không thể hút để người chú ý lực bộ dáng. Lại nói tình trạng cơ thể, đã lớn như vậy, cũng không có cái gì đặc biệt đáng giá chú ý, cũng sinh qua bệnh, cũng nếm qua thuốc. Cơ hồ, trong khoảng thời gian ngắn, Trung Thắng, Liêu Kình Tiên cùng một đám thầy thuốc, đem Lữ Nhận Võ theo ngày sinh tháng đẻ, lại đến thường ngày quen thuộc, từ lớn đến nhỏ đều hỏi toàn bộ. Thậm chí, đều muốn đem tổ tông 18 đời đều lật ra đến. Tất cả đều không có bất kỳ cái gì lạ thường địa phương. Duy nhất có thể tiếp chính là, nơi này không có dụng cụ, không phải chỉ sợ bọn họ đều muốn đem Lữ Nhận Võ cho giải phẫu. Nhưng chính vì vậy, bọn hắn mới càng thêm hiếu kỳ, càng muốn biết hơn tin tưởng. Bởi vì cái này, đại biểu quá nhiều. Vẹn vẹn sức lao động. Lữ Nhận Võ hiện tại sức lao động, một người đều có thể nói, có thể so với trăm người thậm chí mấy trăm người. Một quả đại thụ che trời, bình thường cần mấy chục người cùng một chỗ nhấc, hơn nữa còn đến mượn nhờ công cụ dùng ít sức. Nhưng Lữ Nhận Võ, một người liền có thể nhẹ nhõm ngẩng lên. Lại thêm đêm nay gặp phải một lần kia nguy cơ, càng đủ để chứng minh, hiện tại toàn bộ Lam Tinh đã thay đổi, khắp nơi đều nguy cơ từ phía. Nếu là mỗi người bọn họ đều có thể loại lực lượng này, kia, tại ứng đối nguy cơ phương diện, bọn hắn đem vô cùng an toàn. Thảo luận một đêm, suy nghĩ một đêm, vẫn không có bất cứ manh mối nào. Nhưng, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình vẫn như cũ không khốn, vẫn là tinh lực dồi dào. Cái này để bọn hắn càng thêm khẳng định, quả nhiên thay đổi. Mọi thứ đều thay đổi, liền bọn hắn thân thể của mình cũng thay đổi. Lại hỏi Lữ Nhật Võ, bắt đầu nghe ngóng đêm nay, hắn buộc phát tiềm lực lúc trải qua. Sợ hãi, tuyệt vọng, không cam lòng, muốn sống. Một phút này, chính là những cảm giác này. Trung Thắng giờ phút này có chút nhíu mày, chẳng lẽ thật chỉ có thể quy tội kỳ tích. Người này triệt triệt để đem thân thể tiềm lực toàn bộ bạo phát ra, sau đó may mắn không chết, thế là thân thể đạt được tiến hóa, trở thành thứ một người mới loại. Có thể, nếu là như vậy, chúng ta lại nên làm như thế nào? Thật chẳng lẽ chỉ có thể tại tao ngộ tuyệt vọng thời điểm mới có thể bộc phát ra năng lực như vậy? Mà bạo phát, vẫn như cũ chỉ có dạng này tỷ lệ, vài trăm người chỉ có thể sống sót một người. Thậm chí cái này đều tính là vận khí tốt, một phần ngàn. Nếu thật sự là như thế, kia chỉ sợ cái này còn chỉ có thể xem như cuối cùng thủ đoạn, mỗi một lần gặp đến đại hình nguy cơ lúc, nhường 1000 người chịu chết, tại tuyệt vọng hạ bộc phát tiềm lực có thể dạng này, lại có thể tiến hành mấy lần. Lòng người rất khó khăn ổn định a. Suy nghĩ, nguyên một đám trong đầu hiện hiện. Trung Thắng lông mày càng nhăn càng sâu đúng lúc này. Oeng. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên xuất hiện. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy phía trước cách đó không xa trên mặt đất, đột nhiên một đám bụi trần. Tiếp theo, bụi bặm bên trong, một bóng người chậm rãi lộ ra. Ngay tại trèo lên trên, mà mặt đất tựa hồ là có một cái hố sâu. Đám người thận trọng vây lại. Trung Thắng nhận ra người này là phụ trách thu thập đồ ăn, thuộc về leo cây hảo thủ. Theo trên cây rất xuống, nhưng Trung Thắng ánh mắt đột nhiên biến đổi, nhìn về phía này dưới thân người kia một cái hố to. Cái này hố to đều có thể nói là cỡ nhỏ hố thiên thạch, trọn vẹn sâu 2-3 mét. Có thể té ra loại này cái hố, người này thế mà còn sống. Chương 504, hô hấp pháp sinh ra. Chương 504, hô hấp pháp sinh ra. Rất nhanh đáy hố người bò lên đi ra. Không tệ, hắn không chết. Chẳng những không chết, thậm chí còn sống thật tốt. Trên thân các nơi, căn bản là liền nửa chút vấn đề đều không nhìn thấy, chớ nói chi là có vết máu. Tất cả mọi người giật mình. Sau đó liền thấy người này theo đáy hố bò lên đi ra, phủi bụi trên người một cái. Chỉ có điều cái vô này, chính là phanh, phanh, hai tiếng nặng vang, thậm chí đều có thể trên không trung nhìn thấy một chút khí bạo cảm giác. Dường như là tốc độ quá nhanh, lực lượng quá lớn, trực tiếp không khí cho phiến phát nổ. Sau đó người kia đập vào trên người mình. Khá lắm. Quần áo trực tiếp rung động, sau đó cấp tốc nâng lên đến, sau một khắc, oeng, nổ tung. Cái này cần là khí lực lớn đến đâu? Khả năng vô vụ cho bụi động tác, đều trực tiếp cầm quần áo cho đập phát nổ. Tất cả mọi người là giật mình. Nhưng cũng tại thời khắc này, Trung Thắng cùng Liễu Kình Thiên ánh mắt đột nhiên sáng lên. Người này, giờ phút này tình huống, chẳng phải là cùng Lữ Nhận Võ như thế. Tuy nói kinh nghiệm không giống, nhưng gặp cảnh như nhau nguy cơ, sau đó nắm giữ khác hẳn với thường nhân giống như lực lượng kinh khủng. Người kia sau khi ra ngoài, Trung Thắng lập tức nói ngươi toàn lực một quyền, oanh kích cây này thử xem. Người kia ngẩn người. Liễu Kình Thiên thời khắc này cũng là gật đầu thử một chút. Người kia hồ nghi nhìn lên trước mặt cây, một trận không thể tưởng tượng. Lớn như thế cây, nói ít cũng phải có mấy bông nhiên trọng a. Ta toàn lực anh tới phía trên, vậy ta tay còn không phải phế bỏ. Nhưng cũng tại thời khắc này, người kia cũng cảm giác được, thân thể của mình dường như tràn đầy lực lượng, rất muốn tiêu xài đi ra đồng dạng. Hắn bóp bóp nắm tay, sau đó âm thầm nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn lên trước mặt cây, chuẩn bị huy quyền. Toàn lực là không thể nào toàn lực, hơi hơi dùng chút khí lực là được rồi. Hắn cũng không muốn thật không lưu lực, sau đó một quyền anh đi lên, kết quả lực phản chấn đem hắn tay phế bỏ đi. Coi như sẽ không nứt xương, vậy cũng đau nhức a. Sau một khắc, xoát, đấm ra một quyền, tốc độ nhanh đến xuất hiện tàn ảnh, mắt thường căn bản là không cách nào bắt giữ. Tùy theo, oeng, một tiếng vang thật lớn. Giờ phút này đại thụ không khí bốn phía trực tiếp chuyển như mặt nước gợn sóng một nửa, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Ngay sau đó là đại địa rung động, vô số lá cây quần quần rơi xuống. Cuối cùng, phanh, ầm ầm. Trước mặt đại thụ che trời, đổ. Theo quyền kích vị trí, trực tiếp cắt ra, sau đó ngã về phía sau, trung điệp rơi xuống thấp xuống, phát ra nặng nề tiếng vang, thậm chí mặt đất cũng nhịn không được mạnh mẽ rung động. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Liền ngay cả Huy Quyền người kia cũng ngây ngẩn cả người. Tây này, làm sao lại đổ đâu? Bọt biển làm. Bởi vì sợ đau nhức, hắn còn chỉ dùng không đến 4 phần lực đâu. Giờ phút này, Trung Thắng cùng Liễu Kinh Thiên lại là nhịn không được lộ ra nụ cười quả là thế. Chỉ cần là gặp phải nhất định nguy cơ, tại còn sống dục vọng điều khiển, nhân thể liền có tỷ lệ nhất định hoàn toàn bộc phát ra tiềm lực a. Như là như vậy, vậy thì rất đơn giản a. Trực tiếp chế tác một cái nhảy cầu khu, nhường các cư dân nguyên một đám theo lớn trên cây nhảy xuống, sau đó nhường đã mở ra tiềm lực người ở phía dưới tiếp lấy. Hoặc là dùng nhất định phương thức, dọa một cái những người này, hoàn toàn không cần chế tạo nhiều tình huống nguy hiểm, chỉ cần có thể để bọn hắn lúc đầu đi bộc phát, như vậy đủ rồi. Như thế, tại an toàn nhất dưới tình huống, nhường nhiều nhất người mở ra tự thân tiềm lực. Cứ như vậy, cái này tận thế, còn sâu không độ qua được sao? Nguyên một đám suy nghĩ, tại hai người trong đầu hiện hiện. Bọn hắn liếc nhau, đều là nhẹ gật đầu. Nghĩ đến một hồi, có thể thử một lần. Rất nhanh, thời gian đi vào giữa trưa ngày thứ hai. Giang Thành, chỗ tránh nạn bên trong. Trải qua một ngày một đêm, cộng thêm một cái buổi sáng thời gian. Diệp Lương Nhân rốt cục đem hô hấp pháp lúc đầu phiên bản làm xong. Tại hệ thống trợ giúp hạ, làm được một cái nhanh nhất tiến hóa trái tim cùng gan, dựa vào trong máu trụ cột tuần hoàn cùng tạo máu đến cấp tốc tăng lên tự thân thể chất phiên bản. May, có hệ thống. Lại, hệ thống thân thể mô hình cũng đủ như bức. Cùng, trước mắt dưới tình huống, không biết là thật thiên nhiên đã xảy ra cải biến, vẫn là ăn những cái kia trái cây nguyên nhân, hắn thế mà không có chút nào cảm thấy buồn ngủ. Dù là nhịn một cái suốt đêm, vẫn như cũ cũng còn tinh thần dồi dào. Lúc này mới có thể như thế nhanh chóng giải quyết. Bất quá, vẫn như cũ vẫn chỉ là lúc đầu phiên bản đến tột cùng có thể hay không tồn tại tệ nạn, còn có cần nghiên cứu thêm cứu. Sau đó phải làm chính là thí nghiệm. Nhường ba người thể mô hình 24 giờ không gián đoạn vận hành cái này cái hô hấp pháp, đồng thời gia tốc gấp trăm lần. Không có gì bất ngờ xảy ra, tới buổi tối hôm nay hẳn là cũng có thể nhìn thấy kết quả. Diệp Lương Nhân nhẹ nhàng thở ra. Bất quá rất nhanh, Diệp Lương Nhân lại lắc đầu, chuyện cũng còn không có giải quyết triệt để. Hiện tại trái cây mặc dù nhiều, nhưng là đại đa số đều thuộc về hoang dại. Hoang dại liền đại biểu cho nguy hiểm. Mặc dù tạm thời nguy hiểm hệ số khả năng còn chưa đủ lớn, nhưng đây là bởi vì trình độ tiến hóa còn chưa đủ. Động thực vật đều thuộc về càng thân cận tự nhiên một loại kia, một khi bọn chúng tốc độ tiến hóa đạt đến trình độ nhất định, vậy những này trái cây không nghi ngờ gì sẽ trở thành những cái kia động thực vật khát vọng nhất đồ ăn. Thậm chí sẽ đem một chút khu vực trực tiếp cho rằng là lãnh địa của mình, khi đó, các cư dân lại đi thu thập vật tư, liền có khả năng gặp phải nguy hiểm. Cho nên, còn phải cam đoan những này trái cây sản xuất xuất. Bây giờ Giang Thành khu vực không ít người, chỉ dựa vào phụ cận cây ăn quả tự nhiên sinh sôi, hiển nhiên là không thực tế. Xem ra, sinh vật viện nghiên cứu lại phải thăng cấp. Diệp Lương Nhân ánh mắt nhìn về phía sinh vật viện nghiên cứu bảng thông tin, sinh vật viện nghiên cứu diện tích 50, có thể thăng cấp. Thăng cấp phương hướng, tốc độ nghiên cứu 1000, đại tân sinh đồ an 1 triệu. Chú, thăng cấp tốc độ nghiên cứu sau, sinh vật viện nghiên cứu tốc độ tăng tốc. Trước mắt nghiên cứu sản phẩm, không. Nghiên cứu đại tân sinh đồ an, mời thăng cấp, cũng mở ra năng lượng khu vực, tự động thu nạp năng lượng, quả nhiên cũng có thể nghiên cứu đại tân sinh đồ an. Diệp Lương Nhân khẽ gật đầu, sau đó lập tức nói hệ thống, thăng cấp sinh vật viện nghiên cứu, cũng mở ra năng lượng khu vực. Đốt. Tiêu hao 1 triệu sinh tồn điểm, thăng cấp sinh vật viện nghiên cứu thành công. Đốt. Tiêu hao 1 triệu sinh tồn điểm, mở ra năng lượng khu vực thành công. Còn thừa sinh tồn điểm, tháng 4 năm 425370. Sau một khắc, chỉ thấy chỗ tránh nạn bên trong, nhiều một cái cùng loại không khí tịnh hóa khí hạt châu, nối thẳng ngoại giới. Trong nháy mắt, toàn bộ chỗ tránh nạn không khí dường như cũng thay đổi, liền càng thêm tươi mát lên. Thậm chí, mơ hồ nhiều một chút sương mù. Lại nhìn sinh vật viện nghiên cứu, Diệp Lương Nhân ánh mắt càng là sáng lên, sinh vật viện nghiên cứu diện tích 50, có thể thăng cấp. Cần lam tinh khôi phục trình độ đạt tới 50% trở lên. Trước mắt nghiên cứu sản phẩm, sơ cấp đại tân sinh cây ăn quả, gia tăng gấp 10 sinh sôi lượng. Nghiên cứu cần cây ăn quả hạt giống, cần thiết thời gian 2:59:59. Trung cấp đại tân sinh cây ăn quả, trái cây năng lượng tăng lên gấp 5 lần. Nghiên cứu cần sơ cấp đại tân sinh cây ăn quả hạt giống, cần thiết thời gian 5:59:59. Cao cấp đại tân sinh cây ăn quả, phục dụng trái cây có thể trình độ nhất định tăng lên nhân thể thể chất. Nghiên cứu cần trung cấp đại tân sinh cây ăn quả hạt giống, cần thiết thời gian 11:59:59. Chương 505. Khách không mời mà đến. Chương 505. Khách không mời mà đến lợi hại. Nhìn thấy thăng cấp sau sinh vật viện nghiên cứu có thể nghiên cứu sản phẩm, Diệp Lương Nhân ánh mắt lập tức sáng lên. Coi là thật, nghiên cứu ra đều là đồ tốt ta. Bất luận là tăng lên sản lượng, vẫn là gia tăng năng lượng, hay là tăng lên nhân thể thể chất, đều có thể nói là hiện giai đoạn nhân tố trọng yếu nhất. Bởi vì có thể để người ta mạnh lên. Bất quá rất nhanh, Diệp Lương Nhân lại chủ yếu tới một cái chuyện trọng yếu hơn. Nhân thể mô hình. Ba người thể mô hình đều đã xảy ra một chút biến hóa. Bất luận là kinh mạch, xương cốt, vẫn là bộ phận cơ thịt, đều mắt trần có thể thấy càng thêm tinh tế. Hơn nữa loại này tinh tế cũng không phải là hệ thống lần nữa thăng cấp nhân thể mô hình, mà là cả người thể đã xảy ra một chút biến hóa lớn. Chỉnh thể cũng bắt đầu ngọc chất hóa, tựa hồ là tiến hóa tới trình độ nhất định bởi vì năng lượng khu vực kiến tạo, ta chỗ tránh nạn bên trong, năng lượng ẩn chứa nhiều hơn rất nhiều, lại phối hợp nhân thể mô hình vận chuyển hô hấp pháp gia tốc mô phỏng, dẫn đến nhân thể cấp tốc tiến hóa sao? Diệp Lương Nhân ánh mắt trịnh trọng rất nhiều, cẩn thận nghiên cứu nhân thể mô hình một chút chi tiết biến hóa. Sau đó, ánh mắt của hắn đột nhiên biến đổi, nhân thể mô hình một chút khu vực bắt đầu cấp tốc bành trướng lên, nhất là ngũ tạng khu vực trái tim cùng gan. Bất quá một lát, trên cơ thể người mô hình vận chuyển hô hấp pháp gấp trăm lần gia tốc hạ, trái tim cùng gan bành trướng càng lúc càng lớn. Sau một khắc, chỉ thấy trái tim cùng gan xuất hiện một chút vết rách, sau đó phát nổ, không có bất kỳ cái gì thanh âm, trực tiếp nổ tung. Dù sao cũng là mô hình, thuộc về hư nghĩ đầu ảnh, nhưng bạo tạc một phút này bày ra hình tượng, cũng không nghi ngờ nhường Diệp Lương Nhân vẻ mặt hoàn toàn ngưng trọng. Trái tim cùng gan bạo tạc một phút này, dường như thả ra vô cùng năng lượng cường đại, nhân thể tất cả tổ chức, tất cả đều không thể thừa nhận, trong nháy mắt bị mẫn diệt. Còn tốt chính là nhân thể mô hình tất cả vận hành đều là tại toàn bộ hành trình giám sát dưới. Diệp Lương Nhân lập tức xem xét giám sát, từng chút, xem xét cẩn thận đang quan sát tới một cái nào đó khu ở giữa thời điểm, Diệp Lương Nhân trực tiếp điều chậm giám sát tốc độ. Sau đó, phát hiện vấn đề. Khoảng thời gian này, nhân thể mô hình trái tim cùng gan đã tiến hóa tới trình độ nhất định, bắt đầu đại lượng phóng thích năng lượng, nhất là tạo máu gan, trực tiếp thay máu, chế tạo ra huyết dịch, đều có thể nói là chất biến, thậm chí đều có chút không giống màu đỏ. Huyết dịch bắt đầu ở nhân thể các nơi lưu chuyển, tới trái tim, tiến vào trái tim trung tâm, lần nữa gia tốc vận chuyển. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, lần này vận chuyển về trong nháy mắt lưu thông toàn thân, để cho người ta thể mô hình thân thể trong khoảng thời gian ngắn đạt được tăng lên trên diện rộng. Nhưng tại vận chuyển tới cái khác tạng khí thời điểm, lại cả chủ có loại xử lý không được cảm giác. Ngũ tạng tựa hồ là một cái chỉnh thể, một cái tuần hoàn, chỉ cần một hai cái mạnh, có lẽ trong thời gian ngắn hữu dụng, có thể tăng lên trên diện rộng lực lượng, có thể tăng lên một khi đạt tới nhân thể có thể phạm vi chịu đựng cực hạn, ngược lại sẽ tạo thành càng hậu quả nghiêm trọng. Cái khác tạng khí xử lý không đến, mà trái tim cùng gan còn đang không ngừng vận chuyển, huyết dịch một đống tích, năng lượng liền bắt đầu không ngừng tại một hai nơi địa phương lắng đọng, cuối cùng vượt qua phạm vi chịu đựng, thế là trong nháy mắt nổ tung. Còn tốt, ta có nhân thể mô hình. Cái này nếu là thật, hoàn toàn liền dựa vào chính ta nếm thử, sợ là ta có 100 cái mạng đều không đủ dùng. Diệp Lương Nhân nhẹ thở nhẹ một cái, cả người còn có chút lòng còn sợ hãi. Bất quá rất nhanh, liền lần nữa trầm tĩnh lại. Sau đó, một lần nữa khởi động nhân thể mô hình, lần nữa bắt đầu điều chỉnh hô hấp pháp. Cùng một thời gian, Trung Thắng cùng Liễu Kình Thiên bên này, hai người đứng ở trong rừng đang nhìn phía trước một quả đại thụ che trời. Trên cây, giờ phút này đang có ba người, bò ở trên đỉnh, hái lấy hoa quả. Giờ phút này, Trung Thắng cùng Liễu Kình Thiên hai người đột nhiên ngừng thở, hết sức chăm chú, liền hai mắt không dám nháy một cái, đây là bọn hắn lần thứ nhất thí nghiệm. Hai người vốn là chuẩn bị chính mình đi lên nếm thử, nhưng bị rất nhiều người phản đối. Một là, thân phận của bọn hắn không thích hợp. Hai là, bọn hắn biết chuyện này, cũng biết đại thụ phía dưới là có người tiếp lấy, cũng không nhất định sẽ nguy hiểm cỡ nào, cho nên coi như nếm thử, có thể thành công hay không, cũng không tốt nói. Cho nên, bọn hắn ngẫu nhiên chọn lựa ba người. Mà ba người này, nói thật, cũng không biết tình huống. Ngay tại thời khắc này, đột nhiên đại thụ chấn động mạnh A4. Một hồi tiếng thét chói tai xuất hiện. Chỉ có thét lên. Trên cây ba người, thậm chí cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, thậm chí kêu cứu cũng không kịp, đã theo hơn 10m tiếp cận 20m không trung, rớt xuống. Phía dưới, Lữ Nhận Võ cùng một vị khác lực lượng phi phàm người, sớm đã làm xong tiếp được chuẩn bị. Lần nữa một đám nhân sĩ biết chuyện cùng bác sĩ, cũng không dám chớp mắt. Ngay sau đó, phanh phanh phanh, ba đạo nặng vang truyền ra. Lữ Nhận Võ nhẹ nhõm tiếp nhận hai người, còn lại vị kia cũng bị một người khác vững vàng tiếp được. Ba người toàn thân run rẩy, hai chân như nhũn ra bị thả lại mặt đất, rung động lòng còn sợ hãi sau, liền là hướng về phía Lữ Nhận Võ cùng một người khác không ngừng nói lời cảm tạ. Tạ. Lữ Nhận Võ bọn hắn đều có chút ngượng ngùng. Lúc này, Liễu Kình Thiên mở miệng, các ngươi toàn lực anh kích viên này cầy lề thử xem. Ba người sửng sốt. Sau đó tại mọi người giật dây hạ, theo thứ tự, không hiểu thấu tùy ý đánh một quyền. Kết quả nhường người đặc biệt hưng phấn. Ba người, thế mà tất cả đều nắm giữ thần lực, hoặc là nói, thân thể đều tiến hóa. Sau đó, tại Liễu Kình Tiên đem đây hết thể giải thích rõ sau, sắc mặt ba người rõ ràng biến ảo hạ, có bất mãn, có oán trách, có lỗi kinh ngạc, thậm chí còn có hận ý, bởi vì vừa mới, bọn hắn thật nếm đến tử vong nguy hiểm. Bất quá, bọn hắn lại nhìn một chút Lữ Nhận Võ cùng một người khác, vẫn là lựa chọn tha thứ, chỉ là nội tâm, nhiều ít đều có chút không dễ chịu đối với cái này. Trung Thắng cùng Liễu Kình Thiên cũng minh bạch, nhưng vì có thể ở sau đó qua càng thêm an toàn, bọn hắn có thể không có thời gian đi cân nhắc những tâm tình này. Ngay sau đó, lại bắt đầu lần nữa nếm thử, các loại nếm thử. Nắm giữ thần lực càng nhiều người, bọn hắn liền có thể tiến hành càng nhanh. Rất nhanh, thời gian liền đi tới 4 giờ chiều. Nhưng phàm là có thể leo cây người, tất cả đều bị dạng này một lần, gần như bị hủ chết thể nghiệm. Bất quá đối lập, thành quả cũng là đầy đủ, nhiều người vừa ý vượt qua 9 thành sẽ leo cây người, đều nắm giữ nhất định thần lực. Tổng số người, hơn 2 vạn. Cuối cùng, một cái mỗi người đều nắm giữ mấy tấn lực lượng cỡ lớn đội ngũ xuất hiện, phòng ngự của bọn hắn hệ thống trình độ nhất định đạt được cực lớn bảo hộ. Một bên khác, giới thành, theo 2 ngày thời gian trôi qua, giới thành lần nữa khôi phục trước kia thường ngày. Mạc Phàm, Hảo Vật Ca, nhà tiên tri hòa luận đàn chủ tổ tiệc ba người kế hoạch, nói thật cũng áp dụng rất là thành công. Rất nhiều cư dân cũng có thể cảm giác được tự thân lực lượng càng lúc càng lớn, nhưng cũng đều cho rằng lúc này Lam Tinh từ trường cải biến đưa đến, cùng những cái kia trái cây cũng không có quá lớn nguyên nhân. Bất quá, một ngày này ban đêm, bọn hắn gặp khách không mời mà đến, chương 506, kiêng kỵ. Chương 506, kiêng kỵ. Cái này khách không mời mà đến, kỳ thật một cái, liền có thể nhận ra là một mực lão hổ. Chỉ có điều, nhìn từ xa còn không cảm giác nhiều lắm, nhưng gần nhìn lại là làm cho tất cả mọi người cũng nhìn không được giật mình, liên tiếp lui về phía sau. Quá lớn. Bình thường lão hổ, nhiều lắm là cũng liền khoảng 2-3 mét lớn nhỏ, thậm chí 1m89 cũng tồn tại. Có thể giờ phút này, bọn hắn trước mắt con hổ này, trọn vẹn dài hơn 7 mét, cao hơn 2 mét. Cái này cũng chưa tính nó cái đuôi dài kia, giờ phút này căn bản là tựa như một cây trường tiên, nói ít cũng có gần 2 mét chiều dài. Giờ phút này, đại mã kim đao giống như nện bước móng vuốt, đạp đi qua đằng sau kia dài gần 2 thước cái đuôi, một bước hất lên, sau đó mạnh mẽ đập trên mặt đất, trực tiếp để mặt đất xuất hiện từng đạo sâu vài xích ấn ký. Chiến trận này, thật sự để cho người ta xem xét, liền tâm sinh sợ hãi. Lập tức, Mạc Phàm lập tức cầm lấy bộ đàm, kêu gọi tất cả rời đủ thành hơi gần cư dân toàn bộ lui về đủ thành. Là lui về, mà không phải trốn về, nhất định phải chính diện đối mặt lão hổ. Khá xa, đứng tại chỗ, động tác biên độ tuyệt không thể quá lớn. Đồng thời điểm quan sát lão hổ trạng thái. Quay người trốn, hoàn toàn thuộc về muốn chết, thậm chí vô cùng có khả năng câu dẫn lên lão hổ ăn dục vọng. Leo cây cũng giống như vậy, lão hổ sẽ không leo cây. Đó là ngươi không có trên tảng cây thả một miếng thịt. Hơn nữa, dưới tình huống bình thường, tại dã ngoại, như thật có lão hổ, kỳ thật lão hổ sớm liền phát hiện. Lão hổ bản thân thính lực so với nhân loại mạnh hơn rất rất nhiều. Một con hổ, nếu quả như thật muốn đi săn, như vậy người phát hiện lão hổ cơ hội đã định trước chỉ có một lần, cái kia chính là lão hổ chụp mồi một phút này. Dù là lão hổ rất lớn, nhưng lão hổ đi săn tốc độ tuyệt đối càng nhanh, sẽ không cho ngươi cơ hội phát hiện. Mà lão hổ có thể chậm ung dung xuất hiện, còn để ngươi phát hiện, chỉ có một cái khả năng. Trước mắt, con hổ này ăn dục vọng không tính mạnh mẽ, hoặc là nói, chỉ là đơn thuần hiếu kỳ. Nhưng, ngươi chạy trốn liền không giống như vậy. Chạy trốn sẽ kích phát tuyệt đại bộ phận họ mèo bản năng của động vật, để bọn chúng theo đuổi ngươi. Tận thế đến một lần, Mạc Phàm liền đem tuyệt đại bộ phận có quan hệ sinh tồn tư liệu đều tra duyệt rất nhiều lần. Có quan hệ nguyên thủy địa khu, cùng dã ngoại cầu sinh một loại, hắn cũng nhìn qua. Dù sao, muốn vì cư dân phụ trách, chỉ đạo các cư dân như thế nào sinh tồn, nhất là những cái kia muốn đi ngoại giới thu thập vật liệu cư dân. Cho nên hắn biết rõ, loại tình huống này nguy hiểm cỡ nào. Tuy nói, tình huống hiện tại thay đổi, toàn bộ Lam Tinh đều đã xảy ra biến hóa cực lớn. Theo con hổ này chừng dài hơn 7 mét cũng có thể thấy được. Nhưng, loại tình huống này cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể trông cậy vào, mặc dù con hổ này biến hóa không nhỏ, nhưng bản năng còn giống như trước kia. Rất nhanh, không ít người lui về đủ thành. Còn có không ít người thì là nguyên một đám rựi vào thân cây, cảnh giác nhìn về phía trước, chậm ung dung đi tới lão hổ. Kia nhịp tim đã sớm muốn nhảy phát nổ. Nguyên một đám dọa đến, trong lúc nhất thời liền hô hấp đều ngừng mấy giây. Rất sợ lão hổ trực tiếp nhào lên nuốt lấy hắn. Tình huống như vậy hạ, lão hổ còn tại chậm ung dung đi tới. Bất quá, cũng không lâu lắm, lão hổ bộ pháp đột nhiên dừng lại. Cây kia to lớn con người, mắt trần có thể thấy híp híp. Không ít người tại thời khắc này đều có chút kinh ngạc. Hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Bởi vì bọn hắn, phảng phất tại trong cặp mắt kia, thấy được ngưng trọng hương vị. Sau một khắc, chỉ thấy lấy lão hổ đột nhiên xoay người, sau đó đi hướng gần nhất một quả cây ăn quả trước mặt. Cây ăn quả không nhỏ, thân thể đủ để rộng 4-5 mét. Nhưng liền thời khắc này, lão hổ đi vào cây ăn quả trước mặt, nâng lên chân trước, móng vuốt mở ra sau, cùng sáng như tuyết liêm đao đồng dạng móng tay, trong nháy mắt theo móng vuốt khe hở bên trong đưa ra ngoài. Sau đó, chính là hàn quang lóe lên. Lão hổ một móng vuốt vung hạ xuống, chụp vào viên kia cây ăn quả. Bang! Tựa như cốt thép va chạm âm thanh âm vang lên, đám người còn không có lý giải. Kia cự hổ manh quay người lại, dài 2 mét cái đuôi, trực tiếp vung ra đại thụ trên thân thể ông. Không khí nổ đùng. Cái đuôi còn không có đập tới đại thụ thân cây, trong không khí đã truyền ra một hồi lốt bốp tiếng vang, dường như âm bạo. Sau một khắc cầm ầm, nổ vang. Kia chừng 4-5 mét thô cây ăn quả, ầm vang sụp đổ. Tất cả mọi người giật mình. Trong lúc nhất thời, hoàn toàn sợ hãi đến liền hô hấp cũng không dám. Sau đó, chỉ thấy con hổ kia nhảy tới sụp đổ cây ăn quả bên trên, bới móng vuốt, mấy quả thật to trái cây liền theo trên nhánh cây bị đào rơi xuống. Lão hổ gặm ăn lên. Sau đó, lại nên ngang rời đi. Chờ lão hổ hoàn toàn biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong sau, vô số người lúc này mới nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó, hai chân lập tức mềm nhũn, trực tiếp bày ngồi xuống trên mặt đất. Lại sau một lúc lâu đợi bọn hắn lần nữa đứng lên lúc, bọn hắn hiếu kỳ hướng đi thế thì sập cây ăn quả khu vực, muốn cẩn thận xác nhận một chút, lão hổ đến tột cùng có hay không hoàn toàn rời đi. Nhưng vào lúc này, trong bọn họ, không ít người thứ bước ra một bước sau, lần nữa ngây ngẩn cả người. Dưới chân của bọn hắn, mặt đất hãm đi xuống, rất nhẹ nhàng hãm đi xuống. Bọn hắn dẫm lên một cước cảm giác, dường như dẫm lên không ít mặt đất, mà là bờ biển. Một chút thực cảm giác đều không có. Cái này để bọn hắn cảm thấy có chút sợ hãi, muốn dẫm thực một chút, hoàn toàn dẫm tới trên mặt đất, kết quả vừa dùng lực, nửa cái chân trực tiếp rơi vào lớn trong đất. Không ít người vẻ mặt biến đổi, liên hội vàng nắm được đùi, liền chuẩn bị rút chân ra. Kết quả cái này dùng sức vừa gãy, chân của bọn hắn ngay tiếp theo phía trước mấy thước mặt đất, trực tiếp bị toàn bộ lật tung. Cái này. Bọn hắn vô số người nhìn lẫn nhau, cảm thấy ngạc nhiên, cảm thấy không hiểu, cũng cảm thấy sợ hãi. Sau đó, liền thấy những người khác, cái khác giống nhau chưa có trở lại đủ thành người, rất nhiều người đều giống như bọn hắn, tạo thành giống nhau để cho người ta khó có thể lý giải được, thậm chí cảm thấy không thể tưởng tượng cục diện. Giờ phút này, bọn hắn ngạc nhiên cùng không hiểu còn có, nhưng sợ hãi trong lòng cũng không nghi ngờ giảm nhẹ đi nhiều. Bởi vì bọn hắn không phải một người, mà là một đám người. Giờ phút này, Mạc Phàm, Hảo Vật Ca, nhà tiên tri hòa luận đàn chủ tổ tiệp tự nhiên cũng nhìn thấy màn này. Lập tức, Mạc Phàm chính là giống to các ngươi trước không nên động. chờ chúng ta tới. Dứt lời, đám người gật đầu, ngơ ngẩn thân thể. Mạc Phàm, Hảo Vận Ca, nhà tiên tri hòa luận đàn chủ tổ tiệp bốn người liếc mắt nhìn nhau sau, đi tới. Vẫn là đã xảy ra a. Bởi vì sợ hãi, bởi vì sợ những người này bạo phát tự thân tiềm lực, khiến cái này thiên phục dụng những cái kia trái cây, cấp tốc tại thể nội tiêu hóa, thế là thu được khác hẳn với thường nhân lực lượng sao? Đây là chuyện tốt. Dù sao, nếu không phải như thế, lúc trước kia đầu lão hổ, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như thế thì rời đi. Con hổ kia, trước đó bọn hắn phát giác được, lão hổ trong mắt kia xóa ngưng trọng, hẳn là thật. Chính là bởi vì những người này bạo phát tiềm lực, thu được lực lượng, lão hổ cảm nhận được uy hiếp, cho nên cái này mới rời khỏi. Nhưng, đây cũng là chuyện xấu. Không lý do thu hoạch được cái loại này lực lượng. Những người này tâm tính, kế tiếp, bọn hắn nhất định phải thật tốt đi điều chỉnh. Không phải, rất có thể trực tiếp sẽ xuất hiện nhiễu loạn lớn, chương 507. Đại Tân Sinh. Chương 507, Đại Tân Sinh. Lần này khách không mời mà đến đủ thành, lập tức nhiều hơn gần ngàn vị lực lượng phi phàm cư dân. Cái này ngàn người, cũng cấp tốc bị Mạc Phàm an bài, trước quen thuộc tự thân lực lượng, làm được có thể thuần thục sử dụng. Sau đó, trở thành đủ thành hộ vệ đội, bảo hộ đủ thành. Không có cách nào, cái này đã tính là biện pháp tốt nhất. Mặc dù giống nhau vấn đề rất lớn. Dù sao, cái này gần ngàn người, mặc dù bây giờ lực lượng đều viễn siêu thường nhân, có thể, bọn hắn trước đó dù sao cũng vẫn là người bình thường. Nếu là người bình thường, như vậy, dù là đột nhiên thu được lực lượng, một khi thật tao ngộ một chút tình huống ngoài ý muốn, kỳ thật, bọn hắn cũng không nghi ngờ gì sẽ khủng hoảng, sẽ biết sợ, sẽ e ngại, sẽ muốn chạy trốn. Cho nên, lúc này, chỉ có thể trước rèn luyện bọn hắn. Một là rèn luyện, để bọn hắn đối với mình tràn ngập tự tin. Hai là, làm cho tất cả mọi người kiến thức đến bọn hắn lực lượng đối bọn hắn lực lượng cảm thấy hâm mộ, tiến hành khen tặng, sùng bái đúng vậy. Chỉ cần có càng ngày càng nhiều người cảm thấy ngươi lợi hại, khen tặng ngươi, ngươi cũng biết càng ngày càng tự tin đồng thời, khi thật sự nguy hiểm phủ xuống thời giờ, ngươi cũng lại bởi vì những này khen tặng người của ngươi mà không tốt chạy trốn. Ngươi không muốn rơi mặt mũi, không muốn để cho những người này cảm thấy ngươi là hèn nhát. Cũng tỉ như, một mình ngươi gặp phải gây chuyện, có lẽ sẽ không đúng, xoay người rời đi. Nhưng nếu là ngươi cùng bạn gái của ngươi cùng một chỗ gặp phải gây chuyện, tâm tư ngươi thực chất liền sẽ có loại xúc động, muốn xông tới cùng đối phương đánh một trận, hiển lộ rõ ràng ngươi nam tử khí khái. Cứ thế mãi, cái này gần ngàn người hộ vệ đội, liền cũng có thể trở thành chân chính hộ vệ đội. Rất nhanh, liền lại là 2 ngày thời gian trôi qua. Giang Thành, chỗ tránh nạn bên trong, Diệp Lương Nhân tại 2 ngày này lại sửa đổi 2 lần hô hấp pháp. Rốt cục, thứ nhất bản có thể xác định vững bước tăng lên nhân thể lực lượng hô hấp pháp ra đời. Đồng thời, tại chỗ tránh nạn trồng trọt căn cứ ra tốc hạ, thời đại mới hoa quả cũng thành thục. Diệp Lương Nhân nhìn xem trên bàn 9 quả hoa quả, lộ ra nụ cười. 3 viên sơ cấp đại tân sinh trái cây, 3 viên trung cấp đại tân sinh trái cây, 3 viên cao cấp đại tân sinh trái cây. Diệp Lương Nhân theo thứ tự cầm lấy ăn. Vì thể nghiệm hiệu quả, mỗi 3 viên khoảng cách, đến tận đây trải qua 2 giờ đồng thời, nhìn chằm chằm vào nhân thể mô hình đang nhìn. Rất nhanh, hắn nụ cười càng thêm sán lạ. Sơ cấp đại tân sinh trái cây, nói tới dựa theo hệ thống miêu tả, cũng không có gia tăng năng lượng, chỉ là tăng lên gấp 10 sinh sôi lượng. Nhưng kỳ thật, năng lượng vẫn là tăng lên không ít. Hoặc là nói, bình quân. Căn cứ trước đó, toàn năng nhà ở người máy hái trở về những cái kia trái cây, năng lượng có chút có nhiều chút thiếu mà nói. Hạn chế tạo ra đại tân sinh trái cây, năng lượng ẩn chứa đều 10 phần bình quân. Mà trung cấp đại tân sinh trái cây, hệ thống miêu tả là trái cây năng lượng tăng lên gấp 5 lần. Nhưng thực tế, tăng lên ít ra gấp 7. Về phần kia 3 viên cao cấp đại tân sinh trái cây thì càng như bức. Mỗi một quả vào trong bụng, Diệp Lương Nhân đều có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình đạt được cực lớn tăng cường, có một loại phong phú cảm giác. Hơn nữa, hắn toàn lực một quyền vung ra, lại là có thể trực tiếp đem chỗ tránh nạn mặt đất đánh ra một cái nho nhỏ dấu. Phải biết, đây chính là hắn chỗ tránh nạn a, hắn chỗ tránh nạn phòng ngự, có thể nói là hiện giai đoạn toàn bộ Lam Tinh mạnh nhất. Mỗi một lần tai nạn, tại gia cố Giang Thành đồng thời, hắn thế nhưng sẽ không quên thăng cấp chính mình chỗ tránh nạn. Không phải, hắn một ngày liền thật quá nhàn. Bất quá, dù vậy, hắn tăng lên lực lượng cũng có chút quá không hợp thói thường. Nhưng đây cùng hắn một mực tại nếm thử hô hấp pháp có quan hệ. Tuy nói một mực tại sửa chữa, nhưng thân thể của hắn, nhưng khác biệt nhân thể mô hình còn có thể xóa làm lại. Vô số lần nếm thử hô hấp pháp, kỳ thật cũng đang không ngừng cải tạo thân thể của hắn. Tại đem hô hấp pháp cùng trái cây năng lượng đây hết thảy đều xác định sau, Diệp Lương Nhân cũng không có vội vã liền trực tiếp đem hô hấp pháp công bố ra ngoài, bởi vì quá nhiều người. Nhiều người liền mang ý nghĩa nhiễu loạn. Tại không có lực lượng thời điểm, nhiễu loạn có lẽ không nhiều, nhưng hô hấp pháp một công bố, liền mang ý nghĩa tất cả mọi người đều có lực lượng. Đến lúc đó, bọn hắn liền sẽ không cảm thấy Giang Thành là sau cùng che chở địa. Nhưng Diệp Lương Nhân rất rõ ràng, bên ngoài nguy hiểm hơn. Nếu chỉ có Giang Thành, Diệp Lương Nhân không quan trọng. Nhưng bây giờ, toàn bộ Ma Quốc, gần như 1/3 tỉnh, thậm chí nhiều hơn cư dân đều tại Giang Thành cùng ngoại thành khu vực a. Loại phiên toái này sự tình, liền để Dương Thiên Khánh cùng lão Trần suy nghĩ a. Diệp Lương Nhân lắc đầu nhất tiếu, trực tiếp PM 2 người đồng thời, cho phép 2 người mỗi ngày đều có thể thu hoạch được 6 cái cao cấp thời đại mới hạt giống. Muốn khống chế cái khác có được lực lượng người, đầu tiên liền được bản thân nắm giữ lực lượng cường đại hơn. Rất nhanh, Dương Thiên Khánh cùng lão Trần liền tụ tại Giang Thành một cái khác tự bên trong. Nhìn xem Diệp Lương Nhân gửi tới tin tức, cao mày đại lão. Lợi hại. Dương Thiên Khánh một tiếng cười khẽ nói. Lão Trần cũng là nhẹ gật đầu hô hấp pháp a. Trong thời gian ngắn như vậy, thế mà liền lấy ra. Bất quá, đây cũng là phiền toái chỗ a. Dương Thiên Khánh gật đầu đúng vậy a, chủ yếu bây giờ còn chưa có bên ngoài nguy cơ xuất hiện. Cho nên, tuyệt đại bộ phận người có được lực lượng sau, quá bất ổn định rồi. Trước bồi dưỡng một nhóm a, bồi dưỡng một nhóm chúng ta người tín nhiệm nhất, sẽ không gây họa người, những người khác có thể nguy hiểm chân chính giáng lâm thời điểm, lại nói. Nghe nói như thế, Lão Trần đầu tiên là gật đầu, sau đó lại nhịn không được lắc đầu, chờ nguy hiểm đến thời điểm. Có thể hay không quá muộn? Dương Tiên Khánh lắc đầu, sẽ không. So với địa phương khác, Giang Tỉnh phòng ngự liền xem như thật, tự nhiên những dã thú kia tiến hóa càng nhanh, Giang Tỉnh phòng ngự hẳn là cũng có thể giảm sóc một đoạn thời gian rất dài. Một bên khác, Trung Thắng bên này, bọn hắn lại sử dụng các loại phương pháp, nhường không ít người đạt được tiến hóa. Trước mắt đã vượt qua 6 thành người, nhục thân lực lượng đều có thể xưng kinh khủng. Giờ phút này, một vị vừa mới bị dọa đến, nhục thân lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra cư dân, giờ phút này đang cầm một cái hòn đá nhỏ, nhẹ nhàng ước lượng xuống sau đột nhiên, hướng thẳng đến không trung ném đi. Bá, hưu. Trong nháy mắt, cục đá bay đến trên trời. Không trung trực tiếp xuất hiện hai đạo vòng khí. Kia thanh thế, thậm chí so đạn đạo đều nhanh. Trong chớp mắt. Không, cũng không thể nói chớp mắt. Cục đá ném ra ngoài trong nháy mắt, tại hai cái vòng khí xuất hiện viên kia, cục đá trực tiếp lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt, biến mất không còn tăm tích. Duy nhất có thể nhìn thấy, chính là phía trên, kia vô số bị đại thụ che trời cành lá che đậy bầu trời, giờ phút này xuất hiện một cái hố, một cái lỗ nhỏ. Sau đó, chính là vô số cành lá rơi xuống. Ném cục đá người kia, giờ phút này nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt thật xa ta. Ta lực lượng mạnh như vậy sao? Tùy tiện ném một cái cục đá, cảm giác này đều cùng đạn như thế. Ngay tại người này kinh ngạc đồng thời, phanh, trên không đột nhiên truyền đến một tiếng nặng vang. Tùy theo chính là lốp buốt, một hồi tiếng vang. Người kia ngẩng đầu đi lên xem xét, liền thấy một cái hắc đoàn rớt xuống. Chương 508, vạn tộc này mới nguyên nhiên, đại kết cục. Chương 508, vạn tộc này mới nguyên nhiên, đại kết cục. Người kia giật nảy mình, vội vàng về sau lóe lên. Cái này lóe lên, trực tiếp nhảy bay lên cao 5-6 mét, đây chính là trong truyền thuyết khinh công. Ánh mắt người nọ đột nhiên trở to, có chút ngạc nhiên mừng rỡ, lại hơi xúc động. Trước kia cho rằng những cái kia hoang đường giấc mộng võ hiệp thì ra thực hiện đơn giản như vậy. Mạnh lên, thành làm một đời đại hiệp, hoặc là như trong sách miêu tả như vậy thiên nhân, có lẽ cũng không có trong sách miêu tả khó khăn như vậy. Có lẽ, người bình thường sinh hoạt, không hiểu đấu, một ngày đột nhiên khai khiếu, liền trực tiếp thành một vị cường giả, liền như cùng hắn như vậy. Tầm thường vô vi hơn nửa cuộc đời, bây giờ ăn hơn chút hoa quả, liền có thể nhảy lên 2-3 trượng. Một quyền, càng là có thể khai sơn phái thạch. Cái này như núi cao giống như đại thụ che trời, nói là khai sơn, cũng không phải là quá đáng. Nỗi lòng chập trùng ở giữa, hắn lần nữa nhìn về phía trước trên mặt đất, cái kia đột nhiên rơi xuống hắc đoàn vật cổ quái. Hắn chưa từng thấy qua. Không nhỏ, thoải mái chừng 1 mét đen xì, lại trật tự rõ ràng, phảng phất là vô số cây vụn vật quyện ở cùng nhau. Có chút cùng loại tạp nhạp rễ cây. Có thể rễ cây như thế nào theo trên cây đến rơi xuống? Hắn ngẩng đầu. Trên cây cũng không cái này trái cây a cái này. Đến tột cùng là vật gì đang lúc hắn nói thầm lúc, lại không chú ý, dưới chân hắn đột nhiên chui ra ngoài hai cây xúc tu. Phốp thử, một đạo nhẹ vang lên xuất hiện. Hắn còn không có kịp phản ứng, liền cảm giác thân thể có chút không thích hợp. Hơi cúi đầu xuống, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Lồng ngực của hắn, sao đến? Mọc ra một đầu sợi rễ, còn đẫm máu. Hắn giơ tay lên, có chút run rẩy, chuẩn bị đi sờ. Giữa không trung, tay lại ngây ngẩn cả người, ánh mắt hắn dường như thấy được bóng chồng. Thượng như, trên đầu của hắn cũng mọc ra một đầu sợi rễ. Một cỗ ấm áp theo mi tâm chạy qua hai mắt ánh mắt, đột nhiên tối tăm mở mịt, có chút đỏ lên. Sau một khắc, hắn thân thể cứng đờ, bàn tay hoàn toàn rũ xuống đồng thời, ý thức bắt đầu mơ hồ. Ngay sau đó, thân thể của hắn hoàn toàn buông lỏng, cả người nằm thẳng tại trong giữa không trung, dường như bị dưới thân hai cái sợi rễ cho chống đỡ lấy. Nhưng cũng rất nhanh, thân thể của hắn liền cấp tốc khô héo. Cuối cùng, chỉ còn lại một cái trăng bóng đầu. Sau đó, kia vô số rễ cây quyển cùng một chỗ hát đoàn, từ từ mở ra. Sợi rễ tứ tán, lộ ra trong đó cảnh tượng. Một cái trăng bóng, dường như người, lại không giống người sự vật, có chút cùng loại nhân sâm. Nhưng lại muốn quái dị nhiều, bởi vì nó có miệng, lại giữ tận kinh khủng rất nhiều. Sau một khắc, miệng của nó đột nhiên mở ra. Nào về phía trên không khẽ cắn. Tất cả mọi thứ, tất cả đều bị thôn phệ. Ngay sau đó, lần nữa bò lên trên đại thụ ăn ngon. Cùng lúc đó, bên trong vùng rừng rậm này, các nơi đều xuất hiện giống nhau một màn. Nhưng phàm là quanh mình không người, ỷ vào cường đại, đơn độc kiếm ăn cư dân, đều hoàn toàn biến mất đêm nay. Tất cả mọi người phát hiện không thích hợp. Toàn bộ rừng rậm dường như sống. Cùng một thời gian, Giang Thành, Diệp Lương Nhân chống làm ra hô hấp pháp, rốt cục tại một bộ phận trong đám người truyền ra. Bao quát đủ thành, Diệp Lương Nhân cũng sẽ hô hấp pháp phát cho diễn đàn chủ tổ tịch, nhà tiên tri cùng hảo vật ca. Nhưng tương tự, hoàn cảnh đều đã xảy ra một chút biến hóa. Những cái kia sinh trưởng trái cây địa phương không còn như vậy an toàn. Có lẽ không tồn tại dã thú, nhưng lại có được so dã thú càng thêm tồn tại nguy hiểm. Một ngày này, bị về sau gọi là vạn kiếp ngày. Từ ngày này trở đi, Lam Tinh hoàn toàn mở ra khôi phục. Một năm này cũng được xưng làm mới nguyên nhiên. Nhân loại theo đã từng Lam Tinh kẻ thống trị, lại đến tận thế cô đơn, cuối cùng lại khai sáng ra kỷ nguyên mới, trọng mới quốc thời. Nhưng cũng cải biến trước kia kẻ thống trị thân phận, trở thành tạo thế chân vạc quan hệ. Người, thú, yêu thực, tạo thế chân vạc không xâm phạm lẫn nhau, lại lẫn nhau quan hệ mật thiết, nhỏ va chạm không ngừng. Mãi cho đến không biết bao nhiêu năm qua đi, nào đó một người từ dưới đất đi ra, không người nhận biết này người thân phận. Dường như người này là trống rông xuất hiện, nhưng lại lấy sức một mình cải biến toàn bộ cục diện. Được vạn người ngưỡng mộ, liền nhớ lại từng có lúc nghe đồn, không biết tên, chỉ nghe nói lại lão, như thánh. Hết trọn bộ.